Siêu thần chế tạp sư 74 chương 723 kinh người phản kích thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội trên không. Lão nhân có chút ánh mắt phức tạp. Hắn không nghĩ tới chính mình vây khốn Lục Minh lại sẽ là kết quả này. Đám người kia vì sao lại tin tưởng hình chữ nhật thẻ bài không ổn định đâu, quá bình thường a. Lục Minh nhún nhún vai. Tại quê hương của chúng ta đã từng lưu truyền một loại xa xa chỉ cần nghe thoáng cách liền sẽ để người hôn mê dược vật. Lừa đảo thiết yếu. Cực kỳ kinh dị. Nhưng mà trên thực tế đều là rất nhiều người bởi vì lòng tham bị lừa về sau tìm cho mình lấy cớ. Nói như vậy ngươi hiểu chưa, lão nhân thật sâu thở dài. Nhân tính a phức tạp như vậy. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Lục Minh. Ta hỏi thăm vấn đề, giống như ngươi tại kiếm thẻ sư hiệp hội, ngươi sẽ như thế nào ứng đối chế thẻ sư tiến công ác? Lục Minh nghĩ nghĩ, làm mới thẻ, cùng các ngươi đoạt thị trường. Lão nhân nhìn chằm chằm Lục Minh một chút. Ngươi quả nhiên không bằng đệ tử của ngươi. Lục Minh mặt không biểu tình. Cam mẹ nó. Cái này hắn đã sớm biết ta thua. Lão nhân thở dài. Hắn xem như toàn bộ minh bạch. Sở dĩ làm Lục Minh không có ở đây thời điểm, kiếm thẻ sư hiệp hội mới là kinh khủng nhất hiệp hội. Bọn hắn biện pháp giải quyết đơn giản hơn càng thô bạo. Như thế cũng không cần thiết vây khốn Lục Minh, bởi vì coi như giết Lục Minh, kiếm thẻ sư hiệp hội sẽ chỉ phát triển càng kinh khủng. Đây thật là một cái bi ai sự thật. Chúng ta ra ngoài đi. Lục Minh đề nghị. Đã không cần chém chém giết giết, tới phòng làm việc nói cũng là cực tốt. Còn chưa tới thời gian. Lão nhân bất đắc dĩ, ta thiết trí trong lúc nhất thời còn chưa tới. Lục Minh không nói gì. Thế là hai cái hội trưởng chỉ có thể nhìn như vậy. Chỉ là liền tại bọn hắn coi là thị trường đã hướng tới lúc an tĩnh, càng kinh khủng sự tình phát sinh. Bởi vì tiểu bạch thí nghiệm cuối cùng thành công, cái kia hao phí hải lượng tài chính, nghiên cứu thật lâu thí nghiệm thẻ bài hình thái cải biến khả thi phân tích. Tác dụng của nó chỉ có một cái, đem hình chữ nhật thẻ bài cải biến thành hình tròn. Sau đó ngươi hiểu được. Mà lại tiểu bạch hoàn toàn miễn phí công bố đến luận đàn bên trên. Thế là một trận phản kích chiến bắt đầu. Cuộc diện mặc dù chế thẻ sư thị trường vẫn như cũ kinh khủng, nhưng là bởi vì thẻ bài rẻ tiền giá cả đã cấp thấp định vị, dẫn đến chế thẻ sư ít lời chợt giảm. Mà kiếm thẻ sư đâu, cao cấp thẻ bài bởi vì kiếm thẻ sư số lượng có hạn, vĩnh viễn cung không đủ cầu. Sở dĩ tại tiểu bạch công bố hình thái chuyển hóa kỹ năng về sau, rất nhiều chế thẻ sư nhìn không được lại bắt đầu nếm thử. Thế là vô số chế thẻ sư biến thành kiếm thẻ sư, không có trọng tu, không có chuyển tu, vẹn vẹn chỉ là hình thái cải biến, cùng ngắn ngủi suy yếu kỳ. Thế là chế thẻ sư bọn họ điên rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, giống như ngươi chuyển hóa về sau, thu nhập bảo tăng gấp 10. Ngươi nguyện ý làm gì? Sở dĩ kết quả không cần nói cũng biết. Đương nhiên, loại kỹ thuật này đối thiên phú khẳng định là có nhất định yêu cầu. Rất nhiều thiên phú chế thẻ sư tự chuyển hóa thất bại, thành công chuyển hóa cơ bản đều là thiên tài. Thế là kiếm thẻ sư số lượng bỗng nhiên bắt đầu bạo tăng. Bạo tăng tiểu bạch lại lần lượt công bố kiếm thẻ sư một chút sơ giai kỹ thuật, miễn phí chế tác kỹ năng. Thế là lại là một nhóm chế thẻ sư chuyển chức thành công. Cao hơn thu nhập, mạnh hơn chiến lực, thậm chí không cần bị người hạn chế. Ngươi chỉ cần làm một cách tự do kiếm thẻ sư, vẹn vẹn chế thẻ là được rồi. Như thế ai không thích? Thế là chế thẻ sư căn cơ dao động. Hội trưởng một mặt mộng bức nhìn xem một màn này. Cái này tiểu cô nương chuyện gì xảy ra? Hội trưởng có chút hoảng. Lục Minh, ngươi biết kỹ năng này sao? Nàng cho ta giảng giải qua. Lục Minh hồi tưởng thoáng cái, sau đó lý trực khí tráng nói, bất quá ta lúc ấy nghe không hiểu, không nghĩ tới đúng là loại công năng này. Tiểu bạch quả nhiên ngưu phê. Lão nhân tay run một cái, không có nghe không hiểu phế vật, trên thế giới này tại sao có thể có rác rưởi như vậy? Hội trưởng khóc. Ngươi xem một chút, lần này bọn hắn chế thẻ sư kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết. Lục Minh phàm là có chút tác dụng. Phàm là đối kiếm thẻ sư có chút tác dụng tích cực. Cũng sẽ không là kết quả này, ai có thể nghĩ tới không có Lục Minh kiếm thẻ sư. Càng như thế kinh khủng chế thẻ sư xong thẻ bài thị trường mất đi còn tốt. Dao động thế nhưng là căn cơ A mà lại. Nhất bị hố chính là. Rời đi chế thẻ sư. Trên cơ bản tất cả đều là thiên tài mà lại cái này vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Cái kia gọi tiểu bạch cô nương rất nhanh đẩy ra bước thứ hai. Một, miễn phí chuyển hóa thành kiếm thẻ sư, hưởng thụ cao hơn đãi ngộ, càng cường đại chế thẻ kỹ thuật. Hai, nghĩ bay sao gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội đi ba. Muốn chiến đấu sao gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội đi bốn. Muốn có thẻ linh sao gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội đi như thế đủ loại. Tại chúng ta chế thẻ sư hiệp hội đã bồi dưỡng ra vô số chế thẻ sư trên cơ sở. Kiếm thẻ sư lặng yên không tiếng động thẩm thấu đến khu này thổ địa cuối cùng. Bồi dưỡng ra vô số thiên tài. Thậm chí, bởi vì đệ tử số lượng quá nhiều nguyên nhân. Các đại thành thị kiếm thẻ sư hiệp hội rốt cuộc mở ra cái thứ nhất phân hội không sai. Phân hội xuất hiện. Kiếm thẻ sư hiệp hội rốt cuộc đi ra vẹn vẹn căn nhà nhỏ bé tại thiên đô thị tình huống. Trải rộng thế giới. Kiến tạo ra cách này đến cách khác phân hội kiếm thẻ sư. Toàn diện quật khởi. Lão nhân đã chết lặng. Thật. Hắn nhìn xem dưới chân kiếm thẻ sư hiệp hội. Có chút oán niệm nhìn Lục Minh một chút. Đứa nhỏ này phàm là có một chút điểm tác dụng. Bọn hắn cũng sẽ không thảm như vậy biết sớm như vậy. Hắn bắt cái gì Lục Minh cuối cùng. Đương lập mới thể bình chứng thời gian đến kỳ. Khi bọn hắn có thể đi ra thời điểm. Kiếm thẻ sư. Thành chân chính ý nghĩa bên trên cao cấp hiệp hội chế thẻ sư triệt để thành cấp thấp. Tại mọi người nhận biết bên trong. Thậm chí xuất hiện. Nhà trẻ giáo dục cơ sở chế thẻ sư hiệp hội kiếm thẻ sư hiệp hội dạng này tấn thăng lộ tuyến cách này ai chịu nổi những đệ tử này lão nhân chấn động. Cùng Lục Minh cách này cặn bã so sánh. Những đệ tử này mới là kiếm thẻ sư hiệp hội tài phú ta đánh giá cao ngươi. Lão nhân lần nữa nhìn Lục Minh một chút. Nguyên lai Lục Minh chỉ là vật biểu tượng A Minh Bạch. Ngày khách khí. Lục Minh mỉm cười. Kỳ thật ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngài. Ngài cách này hình lập phương không đi ra lời nói. Thật không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy tự nhiên. Lão nhân ngạo khí. Ngưu phê Lục Minh sợ hãi thán phục. Cách này nhưng so sánh ẩm thân thực sự nhiều. Ta có một người đệ tử. Ẩm thân trốn ở một cái nữ tông sư gian phòng. Mặc dù khí tức sẽ không bại lộ. Nhưng là sẽ bị đụng phải. Nhất là nhân ra tắm rửa thời điểm. Sương mù quá nồng. Dễ dàng hiện thân. Không có ngươi cái này thực dụng. Lão nhân mặt tối sầm. Tắm rửa nhìn trộm hắn đường đường cửu tinh thần ký được rồi. Tỉnh táo. Tỉnh táo lão nhân hít sâu một hơi. Kể từ khi biết Lục Minh là cái vô dụng về sau. Hắn đã lười nhắc cùng hắn nhiều lời. Cái này căn bản là một cái sẽ chỉ dựa vào nói loại kia kinh doanh lừa đảo mà thôi. Lúc này hắn nhìn xem kiếm thẻ sư hiệp hội quy mô, lại ngẫm lại bây giờ cuộc diện này bỗng nhiên tựu cười. Lục Minh. Ừ, ta chợt nhớ tới một sự kiện. Giết ngươi nguy hiểm thật là đại. Mà là dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng là giống như đem mấy người này diệt đi lão nhân mỉm cười. A mấy người này tiểu bạch. Lý Hảo Nhiên. Trương Dương đúng không lão nhân cười nói. Bọn hắn thân cư cao vị. Cũng không có gì bối cảnh. Nếu như ta đem bọn hắn diệt. Mới là lựa chọn tốt nhất. Không phải sao Lục Minh thở dài. Ngài cần gì chứ? Phải làm những gì? Lão nhân thần sắc bình tĩnh. Ta thật vất vả xuất quan một lần. Không thể để cho chế thẻ sư hiệp hội rút lui 30 năm a sở dĩ. Xin lỗi. Soạt lão nhân ném ra một tấm thẻ bài. Mục tiêu tiểu bạch ba người. Quanh thẻ bài hóa thành một đầu to lớn quang long phóng tới kiếm thẻ sư hiệp hội. Nhưng mà. Đúng lúc này. Lục Minh thân ảnh lưu động. Ngăn tại quang long trước mặt. Quanh quang long nhập thể đem Lục Minh xuyên qua. Ngươi làm gì lão nhân tâm thần nhảy một cái. hắn có thể một chút đều không muốn giết Lục Minh. Lại phiền phức lại phức tạp. Còn cầu dùng không có. Sở dĩ hắn vô ý thức liền muốn thu hồi lực lượng. Nhưng mà làm người ta rung động là kia cường đại cẩu tinh lực lượng cứ như vậy đem Lục Minh xuyên qua tràn vào Lục Minh thể nội, mà Lục Minh vậy mà không có chuyện, làm sao có thể lão nhân tâm thần chấn động. Kia quang long uy năng tạm thời không nói, vẹn vẹn ẩm chứa trong đó lực lượng cường đại cũng không phải là một cách Lục Tinh có thể dung nạp. Ngươi ngươi là thế nào hấp thu, lão nhân hỏi. Lục Minh thở dài, có thể gần nhất thể nội đồ vật hơi nhiều a, ngắn ngủi mấy ngày trong cơ thể hắn đầu tiên là chất đầy thiên đường nhân gian mục sư quang huy, lại chất đầy sinh mệnh chi tuyền cùng hắc ám thánh thủy, không có việc gì liền hướng tràn ra ngoài. Ngươi điểm ấy quang long tính cái gì, chiến trường di tích một cái gánh vác bình quân đến mấy chục triệu người trên thân, trực tiếp xua tan. Ngươi nói đúng, ta đích xác sẽ không quản lý hiệp hội. Tuy nhiên Lục Minh hít sâu một hơi, ta là kiếm thẻ sư hiệp hội sức chiến đấu tối cường, muốn sát hại chúng ta hiệp hội đệ tử, ngươi trước tiên cần phải dựa dẫm vào ta đi qua a. Lão nhân yên lặng, ngây thơ, ngươi cái này cái gọi là tối cường trong mắt ta cũng bất quá là lạc vê. Thế là hắn xuất thủ lần nữa, đã Lục Minh muốn ngăn cản hắn, vậy trước tiên đem Lục Minh vây khốn đi. Đối với hắn mà nói, vốn là thuận tay sự tình. Thế là hắn tiện tay một đảo lưu quang đi qua, soạt thẻ bài ngưng hiện, một cái cửu tinh võng nhào về phía Lục Minh. Ăn cửu tinh võng quang, loại này võng mặc dù rất đơn sơ, rất ngây thơ, nhưng là vẫn như cũ là cửu tinh cường đại năng lực. Mỗi lần một đảo võng đều ẩn chứa cửu tinh kinh khủng năng lượng. Đi thôi, lão nhân phất phất tay. Nhưng mà đối diện Lục Minh chỉ là cười lạnh một tiếng, tiện tay đem một cái màu đen quang cầu ném lên. Ba một tiếng vang giòn, kia giống như khẩn cầu đồng dạng bao khỏa màu đen khí tức nổ tung. Kim sắc quang huy tựa như thang bao đồng dạng bắn tung tóe ra. Kim hoàng sắc quang huy tiêu tán đầy đất. Kia cái gọi là cửu tinh quang võng chớp mắt hủy diệt. Đây là lão nhân tâm thần nhảy một cái. Cửu tinh mà lại là cực kỳ cường đại cửu tinh khí tức, làm sao có thể loại này thuần khiết lại cường đại cửu tinh. Chỉ có loại kia tại cửu tinh tu luyện thật lâu, có được toàn bộ thế giới người, mới có tư cách phóng xuất ra tựu liền hắn cũng chưa tới một bước này. Lục Minh gia hỏa này đến cùng là ai, lão nhân kinh dị. Bất quá lúc này hắn đã không có đường lui, đã mở ra sát giới, nhất định phải có chỗ hồi báo. Thế là hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc toàn diện xuất thủ. Oanh, lần lượt từng cách một thẻ bài hiện lên. Cửu tinh tất cả đều là cửu tinh. Đây là hắn đã lâu toàn diện chiến đấu. Lục Minh đi thôi, lão nhân một tiếng than nhẹ. Một tấm trương cường lớn cửu tinh thẻ bài tỏa ra, từng cái kinh khủng kỹ năng hiện lên, khóa chặt Lục Minh. Tựa như từng đầu vực sâu xuất hiện ác mộng. Nhưng mà đối diện Lục Minh vẻn vẹn chỉ là như là thường ngày đồng dạng phất phất tay. Hưu hưu, từng viên màu đen bao khỏa khí cầu hiện lên. Những cái kia ẩm chứa đáng sợ năng lượng cửu tinh công kích, cửu tinh thẻ bài vừa mới tách ra chính mình uy năng, tự bị cái kia màu đen hình cầu bên trong chảy xuôi kim sắc quang huy rồi tắt, tựa như bị nước tiểu diệt thuốc nổ ngòi nổ. Lão nhân có chút không dám tin, cái này làm sao có thể, soạt soạt lại là lần lượt từng cách một thẻ bài hiện lên. Lão nhân ý thức được vấn đề, giống như Lục Minh sức chiến đấu thật khủng bố như thế, vậy đối với chế thẻ sư hiệp hội mà nói thật quá nguy hiểm. Thế là thần sắc hắn ngưng trọng, móc giống chính mình sở hữu tồn kho, quyết định thi triển áp chủ bài. Hắn là chế thẻ sư, hắn ngày thường độn hàng vượt quá tưởng tượng, mà đối mặt Lục Minh, hắn rốt cuộc sử dụng dự trữ đã lâu áp chủ bài. Chỉ là làm người ta rung động là số trăm cái thẻ bài, mấy trăm đạo công kích, cuối cùng vẫn bị cái kia rượu gì màu đen khí cầu chặn, biến mất vô tung vô ảnh. Vô luận mạnh cỡ nào, vô luận nhiều kinh khủng, chỉ cần kia chảy xuôi kim sắc quang huy bắn tung tóe phúc chớp mắt rồi tắt, làm người tuyệt vọng. Tự liền Lục Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Kia thiên đường nhân gian lực lượng, vị kia thần minh lưu lại quang huy lực lượng, lại có được kinh người như thế năng lượng bất quá. Lão nhân thần sắc rất bình tĩnh. Trải qua vài trăm cái thẻ bài nghiệm chứng, hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì. Thế là, tại lại một cái quang cầu ném qua đi thời điểm, lão nhân bỗng nhiên rút về chính mình tất cả lực lượng. Sau đó, mạnh mẽ nhìn xem những cái kia quang cầu nện vào trên người mình. Ba chít chít kim quang lưu trôi bắn tung tói lão nhân đầy người. Trên thân, trên mặt, không chỗ không chảy xuôi kim sắc vết tích. Những lực lượng này ha ha ha ha, lão nhân cười to. Ta đã nói rồi, ngươi làm sao có thể vận dụng kinh người như thế lực lượng, sở dĩ ngươi căn bản sẽ không cũng vô pháp sử dụng những lực lượng này, đúng hay không? Ngươi chỉ là đơn thuần đem những lực lượng này ném ra bên ngoài, cùng ta cửu tinh lực lượng triệt tiêu, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tổn thương ngươi, không cách nào kích thương ta, ngươi cũng vô pháp sử dụng những lực lượng này. Ha ha ha, lão nhân triệt để minh bạch. Xem ra những lực lượng này là Lục Minh cơ duyên xảo hợp thu hoạch được, căn bản là không có cách sử dụng. Ngẫm lại những này ánh sáng nha, thiên đường nhân gian lực lượng, thú vị. Lão nhân mỉm cười, xem ra ngươi đạt được thiên đường nhân gian lực lượng, bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn lực lượng là thuần chính nhất, kém nhất uy hiếp thậm chí hoàn toàn tương phản, không có đi qua kích hoạt cùng sử dụng mục sư lực lượng, ôn hóa mà thuần hậu, đối thân thể vô cùng tốt. Bởi vậy hưu hưu lão nhân thế mà chủ động tiến lên, đâm nát Lục Minh ném ra ngoài khí cầu. Ba kim sắc quang huy băng liệt. Lão nhân sảng khoái nhận lấy kim sắc quang huy tẩy lễ. Ha ha ha, Lục Minh, đây chính là công kích của ngươi, thủ đoạn trợ giúp ta tăng lên sao? Ha ha, Lục Minh cười khổ. Quả nhiên, vẫn là bị phát hiện. Đây là lúc trước hắn nghĩ tới ứng đối lão nhân công kích biện pháp, dùng cửu tinh đối kháng cửu tinh. Không ngờ lúc này mới dùng mấy lần tự bị nhìn xuyên cho ta vây khốn đi. Lão nhân cười lạnh một tiếng. Hưu, lại là một đạo cửu tinh quang phóng hiện lên Lục Minh. Lục Minh sắc mặt đại biến, kinh hoàng lại ném ra từng cái đen tuyền bao khỏa khí cầu đi qua. Đáng tiếc, lão nhân căn bản không quan tâm. Nguyên bản là lão nhân thi triển thẻ bài kỹ năng cùng Lục Minh thi triển khí cầu đối oanh, mà lão nhân để cho mình thi triển kỹ năng vòng qua khí cầu phóng tới Lục Minh. Mặc cho Lục Minh công kích rơi xuống trên người mình, tiếp nhận người kim sắc quang huy tẩy lễ. Ha ha, lão nhân cười to. Nếu biết công kích của ngươi đối ta không có tác dụng, ngươi tự triệt để phế đi. Hưu hưu, lão nhân cửu tinh quang vóng trong nháy mắt đem Lục Minh triệt để vây khốn, không cách nào động đậy. Năng lượng phong cấm chuyển vị phong cấm Lục Minh bị tại chỗ cầm tù. Cùng này đồng thời, Lục Minh thả ra mấy cái màu đen khí cầu cũng lại một lần nữa nện vào lão nhân trên thân. Lão nhân liếc nhìn, căn bản lười nhắc tránh. Ba màu đen quang cầu nổ tung, kia tầng ngoài bao khỏa màu đen khí tức biến mất. Nhưng mà lần này bên trong xuất hiện tựa hồ không còn là kim sắc quang huy, kia giống như tương dịch đồng dạng kim hoàng sắc, ngược lại là một đoàn đen nhánh chất lỏng thâm thúy. Hắc ám, u, v, quy, quy, mơ. Lão nhân nhạy cảm ý thức được không ổn. Nhưng mà thôi, oanh màu đen nhập thể. Hắn con ngươi đột nhiên trừng lớn, kinh dị nhìn xem thân thể của mình đang nhanh chóng biến chất. Trên da cũng xuất hiện vô số da đốm mồi điểm, tứ chi cũng đang không ngừng héo rút. Hắn rất mạnh, hắn là cửu tinh, hắn tuổi thọ dài lâu. Chỉ là cái này một giọt liền có thể phế bỏ mục sư mấy chục năm tuổi thọ đồ vật, hắn lại hấp thu trọn vẹn một cái khí cầu dung lượng. Kia đầy đương đương hắc ám thánh thủy cuối cùng làm màu đen lực lượng tan biến, lão nhân đã biến mất. Bụi quy về bụi, đất về với đất, lưu lại chỉ có một cái bay xuống lông tóc. Đây là lão nhân chết đi trước đến rơi xuống, bằng không sợ là liền cái này đều không để lại tới. A Lục Minh liếc nhìn có chút cuốn, xoạt lông tóc rơi xuống đất, rơi trên mặt đất một bãi màu đen bên trong đồng dạng biến mất. Cuối cùng, lưu lại chỉ có vô tận bụi bặm. Ha ha! Lục Minh khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng. Cửu tinh rất đáng gờm sao, nhất là bản thân liền đã gần đất xa trời lão gia hỏa, hừ bất quá. Hắn cũng bởi vậy biết rõ hắc ám thánh thủy trình độ kinh khủng. Mặc dù thứ này chỉ là chất lỏng, tình huống bình thường căn bản không có khả năng công kích đến địch nhân, nhưng là giống như ai dám xem thường uy lực của hắn. Ha ha, lông cũng không cho còn lại. Mà giờ khắc này, theo lão nhân tử vong, hắn lưu lại gọi là hình lập phương cũng đã biến mất. Thế là Lục Minh thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống ra kiếm thẻ sư hiệp hội gian phòng bên trong. Sát vách Điền cô nương nghe được động tĩnh trước tiên lao đến, sau đó trầm mặc chỉ gặp Lục Minh trên thân lưu quang lấp lóe, bị một loại kỳ dị võng bao vây lại, buộc chặt gắt gao, cực kỳ giống một loại nào đó không thể giải thích đam mê. Điền cô nương có chút mộng, ai ai đây là bất quá. Nàng rất nhanh kịp phản ứng. A, chẳng trách mình khi thắng khi bại, phó trách hội trưởng căn bản đều không mang theo chim chính mình. Nguyên lai chán ghét. Điền cô nương xấu hổ nói, nguyên lai hội trưởng ngài vui mừng loại này luận điệu. Dứt lời, Điền cô nương lục lọi ra một cái roi ra, nhu nhu đi đến Lục Minh trước mặt. Hội trưởng ngài vui mừng nhẹ một chút vẫn là nặng một chút. Siêu thần chế tạp sư 74 chương 724, nào có trùng hợp nhiều như vậy. Thiên đô thị kiếm thẻ sư hiệp hội, Trương Dương đang nằm tại phòng y tế hưởng thụ vi đãi ngộ. Ngươi thế nào? Tiểu tiểu hồ sợ hãi thán phục, bị chế thẻ sư hiệp hội nhân đánh nó ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Tại kiếm thẻ sư hiệp hội như thế nguy nan thời khắc, Trương Dương chủ động xuất kích, tại các đại xã khu phát lời đồn mang tiết tấu, bị ẩu đả cũng là bình thường sự tình. Đương nhiên, đôi này kiếm thẻ sư mà nói cũng coi là lập công lớn. Nếu như là hiệp hội sự tình, ta có thể giúp ngươi báo cáo chuẩn bị thoáng cái tai nạn lao động, có thể thanh lý cái chủng loại kia. Tiểu tiểu hồ chủ động nói. Không phải. Trương Dương thở dài. Hôm qua không chuẩn bị lễ vật, bị bạn gái đánh, ai hôm qua khúc mắt sao? Tiểu tiểu hồ mê hoặc. Nó đi mở ra lịch ngày. À, là nhân loại chính mình định nghĩa lễ tình nhân a. Này, loại này thương gia đẩy ra hớ người tiêu phí ngày lễ có như thế cũng trôi qua. Vâng, Trương Dương phi thường đồng ý, ta hôm qua cũng là nói như vậy. Tiểu tiểu hồ, vậy ngươi xong. Có một số việc ngươi biết, nhưng là không thể nói. Nhất là đối nữ sinh, ngươi phải nhớ kỹ, nhân loại nữ sinh bình thường đều là rất mẫn cảm. Tiểu tiểu hồ lời nói thấm thía, làm có được 100 cái bút xanh nam hồ, nó đối loại chuyện này xem rất thấu triệt. Mẫn cảm không mẫn cảm, ta so ngươi hiểu rõ. Trương Dương bĩu môi, hắn còn không đến mức bị một cái linh thể giáo dục như thế nào cùng nữ sinh giao lưu. À, tiểu tiểu hồ cười lạnh, nghiêm túc vậy dĩ nhiên. Trương Dương vung lên chính mình băng thạch cao cánh tay. Ngươi xem tri thức lại nhiều, cuối cùng chỉ là linh thể. Mà ta cùng nhà ta vị kia hắc hắc hắc. Ha ha. Tiểu tiểu hồ cười lạnh, ngươi đừng quên của ta túc chủ thế nhưng là Điền cô nương. Trương Dương trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. A, Điền cô nương a thì tính sao? Trương Dương nhỏ giọng thầm thì. Điền cô nương vui mừng cũng là hội trưởng. Gặp lại đùa nàng cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến sao thế? Một người nàng còn có thể đùa ra hoa nhi đến nhưng mà. Trương Dương vừa dứt lời, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, phòng y tế cửa phòng bỗng nhiên bị phá tan. Trương Dương bọn người theo bản năng nhìn sang, sau đó kinh dị phát. Hiện Điền cô nương cùng hai cái nhân viên y tế nhấc lên một cái cáng cứu thương vội vội vàng vàng vọt vào. Phía trên nằm Lục Minh. Trương Dương đám người nhất thời kinh dị. Hội trưởng thế nào? Đại gia theo bản năng tiến lên. Sau đó liền thấy hội trưởng bị trói cực kỳ chặt chẽ. Điền cô nương cầm trong tay tiểu roi ra tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Không không hổ là hội trưởng, hội sẽ đùa ngươi xem. Tiểu tiểu hồ ngạo kiều nói. Ta liền nói Điền cô nương hội sẽ đùa đi, mặc dù ta không phải nhân loại, Nhưng là ta có thể xem Điền cô nương cùng hội trưởng đùa a. Trương Dương biểu thị sợ hãi thán phục. Linh thể giác ngộ thật cao a, bất quá. Đúng lúc này, hiệp hội các đại cao tầng, Lý Hạo Nhiên, Diêm Tô Kê mấy người cũng nhận được tin tức hấp tấp xông vào. Nhìn xem cái này không thể tưởng tượng một màn. Khục, Lý Hạo Nhiên tằng hắng một cái. Vì phòng ngừa hội trưởng Phong Bình bị hại, hắn lập tức đem không cho phép ai có thể hạ phong khẩu lệnh trực tiếp đuổi ra ngoài. Lúc này mới đi đến Lục Minh trước mặt. Sư phụ, Lý Hạo Nhiên cung kính nói. Lục Minh thở dài. Ngươi ngó ngó. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Sư phụ, Lý Hạo Nhiên hiếu kỳ liếc nhìn. Ngày cái này cần giải khai sao? Lục Minh mặt tối sầm. Không cần nói nhảm, không phải ta đến Bộ Y tế làm gì? Khục, Lý Hạo Nhiên vội vàng để cho người ta giải trừ. Nhưng mà rất đáng tiếc, Bộ Y tế sở hữu có thể sử dụng đồ vật toàn bộ dùng tới. Bó kia buộc lưới ánh sáng không có bất cứ động tĩnh gì. Kỳ quái, dược tề sư rất buồn sầu, cái này so thể nổi xuất hiện gì vật khó khăn làm nhiều a. Lục Minh mặt không biểu tình. Ngươi bình thường làm đều nghiệp vụ gì hội trưởng? Ngài đây là làm sao làm? Bên trên dược tề sư nói xong còn lặng lẽ xem xét Điền cô nương một chút. Một cách lão đầu cho làm. Lục Minh thở dài. Dược tề sư nổi lòng tôn kính. Hội trưởng đùa so trong tưởng tượng còn muốn đại a, ta dùng năng lượng trơn trượt bột thử một chút. Bình thường năng lượng trơn trượt bột bôi lên đến vật thể mặt ngoài, vô luận là bất kỳ vật gì đều có thể trượt ra tới. Dược tề sư rất nhuần nhuyễn trợ giúp Lục Minh thao tác. Đáng tiếc thất bại. Năng lượng trơn trượt bột đối quang võng không có hiệu quả, buộc chặt Lục Minh lưới ánh sáng càng phát chặt chẽ. Thế mà không dùng. Dược tề sư buồn sầu. Bó lớn nắm tóc. Không đúng. Lần trước có người không cẩn thận thể nổi nhiều đầu lươn. Năng lượng trơn trượt phấn đều nhẹ nhõm lấy ra sầu. Dược tề sư rất lo lắng. Như trước kia dương khí âm khí khác biệt. Đây chính là hội trưởng lần thứ nhất chân chính tới đây. Vấn đề này nếu là không giải quyết được, hắn sợ là không có tương lai. Làm sao bây giờ? Gọi hạch tâm đệ tử đều đến xem đi. Được. Hồi lâu, các hạch tâm đệ tử chạy đến. Nếu không, dùng đòn bẩy thử một chút cắt không đứt sao? Cái lưới này có thể đốt đoạn sao? Chặt một chặt. Các đệ tử mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lục Minh, hắn xem chừng tiếp tục như vậy nữa, lưới ánh sáng không gãy chính mình có thể lạnh. Được rồi. Lục Minh thở dài, giúp ta kết nối thông tin nghi. Vâng. Lý Hạo Nhiên cung kính nói. Thế là, tại Lục Minh dẫn đạo dưới, bọn hắn liên hệ chế thẻ sư hiệp hội chiến lược bộ bộ trưởng. Cái này mấy ngày chế thẻ sư vơ kiếm thẻ sư đại chiến. Vị này cũng là chiến công hiển hách. Đây nhất định không phải kiếm thẻ sư làm sao có thể thuận lợi như vậy có nổi ứng a? Có chuyện gì? Chiến lược bộ bộ trưởng theo bản năng nói. Sau đó nhìn thấy Lục Minh hòa Điền cô nương trong tay Điền cô nương, lập tức khiếp sợ há to mồm. Trên người ngươi cái này trong truyền thuyết cửu tinh quang võng vụ thảo ngưu như vậy nhóm kỹ năng chúng ta chế thẻ sư hiệp hội cũng chỉ có hội trưởng mới có thể, ngươi thế mà dùng để đùa? Cái này chiến lược bộ bộ trưởng chấn động. Lục Minh xem xét liền là loại kia rất biết đùa người. Chỉ là hắn nguyên lai tưởng rằng Lục Minh cũng liền chơi đùa nhiều người vận động a loại hình. Không nghĩ tới Lục Minh sẽ mọc ra tay liền là như thế sức lực bảo phạm vi hoạt động. Đủ đỏ gà, đủ thịnh vượng. Cút! Lục Minh mặt tối sầm. Ta hỏi ngươi có thể hay không giúp ta giải quyết hết? Bộ trưởng kinh ngạc. Ngươi đừng nói cho ta ngươi học kỹ năng này thời điểm không có học, làm sao giải trừ cái này? Cùng nuốt bóng đèn đi bệnh viện, cùng mùa đông liếm lan can tìm người cứu giúp, những cái kia xa điêu khác nhau ở chỗ nào? Điểm ấy hậu quả ngươi tưởng tượng không đến. Ngươi liền nói có thể hay không giải quyết đi. Lục Minh mặt không biểu tình. Khục. Bộ trưởng tằng hắng một cái. Hắt hắt. Ngươi Lục Minh cũng có hôm nay, ha ha. Thế là hắn ngạo kiều, cố ý nói, cũng là không phải là không có biện pháp. Chúng ta hiệp hội hội trưởng cũng sẽ cái này. Giống như ngươi cầu ta, có lẽ ta giúp ngươi tìm hắn. ngươi nói là Lục Minh chìm thở dài. Các ngươi cái kia lão không thành dạng hội trưởng lão thế nào chiến lược bộ bộ trưởng chừng Lục Minh một chút. Lão lại không được đây cũng là phân người tốt phạt chúng ta sẽ nhiều năm kỷ mặc dù lão. Thân thể cứng chắc vô cùng. Không phải Lục Minh thở dài, nếu như là vị kia có thể không có cơ hội. Vì sao chiến lược bộ bộ trưởng nghi hoặc? Bởi vì hắn bị ta xử lý Lục Minh thở dài. Chiến lược bộ bộ trưởng kinh ngạc. Xử lý làm sao có thể ngươi không phải ngươi cho rằng ta trên người lưới ánh sáng từ đâu tới Lục Minh thật sâu thở dài. Soạt thế giới một mảnh yên lặng. Vô luận là phòng y tế đang suy nghĩ biện pháp giúp Lục Minh giải quyết lưới ánh sáng cao tầng kiếm thẻ sư các đệ tử. Vẫn là màn sáng đầu kia nổi ứng số một đồng chí. Giờ phút này, biểu tình của tất cả mọi người đều cứng đờ. Xử lý mất vân vân. Hội trưởng mới vừa nói là chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng. Trong truyền thuyết kia cửu tinh à, cái kia đã nửa chân đạp đến nhập cấp cao nhất truyền thuyết cấp tồn tại a hắn không còn bị Lục Minh xử lý. Ngài Lý Hạo Nhiên tâm thần rung động. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch, chẳng lẽ những ngày này không tệ. Lục Minh mỉm cười, các ngươi có các ngươi chiến đấu, ta có của ta chiến đấu, còn tốt, may mắn thắng. Oanh đệ tử tâm thần run lên. Bọn hắn sốt cuộc biết những ngày này hội trưởng đại nhân đi nơi nào nguyên lai. Bọn hắn tại ứng đối chế thẻ sư kinh tế thời điểm chiến đấu. Hội trưởng đại nhân đang cùng chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng tiến hành sinh tử chi chiến, hắn đang yên lặng thủ hộ lấy toàn bộ hiệp hội, đây chính là cửu tinh A hội trưởng hắn nghĩ tới đây. Những cái kia đã từng oán trách qua hội trưởng người. Trong lòng tràn ngập hổ thẹn. Không hổ là hội trưởng đại nhân. Hoàn toàn như trước đây ổn trọng. Đáng tin. Lúc này, đang nhìn hội trưởng trên người lưới ánh sáng, bọn hắn lại có chút cảm động. Thật xin lỗi. Điền cô nương không có ý tứ, là ta hiểu lầm ngài. Ô ô ô, nàng còn tưởng rằng hội trưởng tốt cái này khẩu quá sai lầm. Bất quá, nàng vậy sẽ nhẹ nhàng quất một roi con. Hội trưởng giống như cũng không có la đau. Có lẽ hội trưởng cũng không phát hiện chính mình giấu ở sâu trong nội tâm một loại nào đó đam mê ăn, có lẽ có thể trợ giúp hội trưởng khai quật thoáng cái a. Giờ phút này chân tướng rõ ràng. Các đệ tử sùng bái nhìn xem hội trưởng. Đáng tiếc lưới ánh sáng vấn đề tạm thời không giải quyết được. Kia lưới ánh sáng trung quy là cửu tinh kỹ năng, dùng kiếm thẻ sư hiệp hội trình độ càng không có cách nào hủy đi. Lục Minh chính mình càng là không có cách nào giải quyết hết. Không thể đem hắc ám thánh thủy rồi trên thân đi. Có thể võng không có việc gì. Mình đã lạnh vạn nhất cùng những cái kia mục sư đồng dạng. Một thứ gì đó còn không có dùng tựu phế đi vậy liền thua thiệt lớn ai. Lục Minh thở dài. Có lẽ đây chính là tiêu diệt cửu tinh đại giới đi. Bất quá, đúng lúc này chúng ta dược tề sư linh máy khẽ động. Nghĩ đến một biện pháp tốt. Mặc dù lưới ánh sáng không cách nào tiêu trừ. Nhưng là có thể thông qua trơn trượt bột điều chỉnh hạ vị đưa. Tới. Hội trưởng, ngài dạng này. Đúng, nơi này dùng sức một điểm nhanh lên nữa. Rất tốt. Nơi này dạng này đúng đúng đúng. Dược tề sư dẫn đạo Lục Minh chính mình động. Hồi lâu, hắn điều chỉnh hoàn tất. Đem một chút võng biến đổi vị trí. Một chút võng thu nhỏ. Một chút võng biến lớn. Để Lục Minh thuận lợi đem tứ chi đưa ra ngoài. Rất tốt. Có thể hoạt động thân thể rốt cuộc không bị ảnh hưởng. Chỉ là Lục Minh cảm giác quái chỗ nào quái. Tấm gương đến Lục Minh để các đệ tử chuyển đến tấm gương. Liếc nhìn. Lập tức sắc mặt đen nhánh. Là như vậy. Hắn tình trạng liền là đem năm chi theo võng bên trong vươn ra. Sở dĩ khá lắm cái này là cái gì đai đeo võng áo võng tất chân lão tử lại không chơi bóng. Cho ta cả cái này thân làm gì cũng may. Lục Minh ở bên ngoài mặc vào một bộ áo khoác về sau. Rốt cuộc nhìn không thấy. Cũng coi là theo một cái góc độ khác. Giải quyết cửu tinh quang võng vấn đề. Ăn không có tâm bệnh. Như thế cửu tinh tập kích sự kiện xem như kết thúc. Mà giờ khắc này, màn sáng đối diện, chiến lược của chúng ta bộ bộ trưởng ánh mắt phức tạp. cuối cùng từ hội trưởng tử vong sung kích bên trong lấy lại tinh thần. Lời này người khác nói hắn có thể không tin, nhưng là Lục Minh hắn đã không chỉ một lần tiêu diệt qua cửu tinh. Chúng ta hội trưởng thật lạnh, bộ trưởng đắng chát nói. Vâng, Lục Minh khẽ gật đầu. Cái gì đều không có lưu lại, bộ trưởng hỏi. Vâng, Lục Minh cũng thật đáng tiếc, giống như ngươi sớm đi hỏi lời nói, ta có thể cho ngươi lưu lại một cọng lông. Bộ trưởng trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng. Minh bạch khó trách ngày hôm qua Vương Bát Đản lời thề son sắt cho ta nói. Lục Minh lần này khẳng định xong đời. Nguyên lai bọn hắn cuối cùng để sẽ mọc ra tay. Cửu tinh, đây chính là truyền thuyết, mặc dù hội trưởng đã già nua, gần đất xa trời, nhưng là chỉ cần hắn còn sống, liền là chế thẻ sư hiệp hội trụ cột. Mà hắn vậy mà chết ở chỗ này. Vẫn là chạy đến kiếm thẻ sư hiệp hội công kích nhân ra thời điểm, đây coi là cái gì khí tiết, tuổi già khó giữ được a ai. Hy vọng ngài không nên trách hắn. Bộ trưởng cười khổ. Chế thẻ sư hiệp hội là hội trưởng cả đời tâm huyết, hắn không hy vọng hiệp hội hủy ở trong tay mình, cho nên mới sẽ như thế quá kích hắn. Mặc dù chán ghét những cái kia đồng liêu, nhưng là đối vị này hội trưởng vẫn như cũ tràn ngập kính ý. Không quan trọng. Lục Minh nhún nhún vai. Người đều chết hắn còn có thể thế nào lúc này. Hắn càng để ý là chế thẻ sư cùng kiếm thẻ sư chiến đấu cuộc diện. Cuộc diện ưu thế đã hoàn toàn khuyên đảo đến kiếm thẻ sư hiệp hội bên này, ta minh bạch. Bộ trưởng đắng chát cười cười, tiếp xuống ta hội sẽ tuyên bố tin tức tại sao muốn công bố, Lục Minh thản nhiên nói. Ai, bộ trưởng mờ mịt. Không phải phải thêm nhanh chế thẻ sư hiệp hội cô đơn sao? Hội trưởng đã chết, đường đường cửu tinh vẫn là cao cấp thị trường bị toàn diện chiếm lĩnh. Lúc này, chế thẻ sư hiệp hội tương lai đã chú định. Giờ phút này tiêu diệt chế thẻ sư, không phải cơ hội tốt nhất sao a? Lục Minh nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi cái gì đều không cần làm. Dòm dò xét chế thẻ sư hiệp hội quá nhiều, thế lực quá nhiều. Một khi bọn hắn biết rõ các ngươi hội trưởng tử vong tin tức, có thể liền sẽ bắt đầu đại quy mô tiến công, bắt đầu từng bước xâm chiếm chế thẻ sư hiệp hội thị trường. Sao có thể cho kiếm thẻ sư còn lại cái gì, sở dĩ cứ như vậy chậm rãi đánh đi. Các ngươi hiệp hội mấy cái kia ngu xuẩn tiến công kế hoạch của chúng ta thất bại. Phía dưới, hiệp hội quyền lực liền sẽ rơi xuống trong tay ngươi. Lục Minh nhìn về phía chiến lược bộ bộ trưởng. Ngươi không riêng muốn ổn định chế thẻ sư hiệp hội, còn muốn hào hào phát triển, để hắn trở thành kiếm thẻ sư hiệp hội cơ sở. Hiểu chiến lược bộ bộ trưởng cười khổ. Tốt một cái Lục Minh, tốt một cái kiếm thẻ sư. Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói, tuân mệnh, hội trưởng đại nhân. Đến tận đây, trận đại chiến này mới tính kết thúc. Đường đường cửu tinh hội trưởng cứ như vậy lặng yên không tiếng động vẫn lạc, đương nhiên Lục Minh vẫn không có thể lực xếp chết hắn. Chủ yếu là vị này niên kỷ quả thực quá lớn, thật gần đất xa trời. Sở dĩ hắc ám thánh thủy mới có thể để hắn ra tốc già đi. Chỉ thế thôi. Cũng may, cuối cùng kết thúc, Lục Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ là, để hắn kỳ quái là hôm nay lại không thấy được Tiểu Bạch. À, Tiểu Bạch đâu, Lục Minh hỏi. Đại sư tỷ đang nghỉ ngơi, Lý Hảo Nhiên cung kính nói. Thí nghiệm sự tình, vì tăng tốc tiến độ, thời gian lão nhân xuất thủ, đại sư tỷ tiêu hao quá độ, đã ngủ thật lâu. Gia tốc Lục Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đúng vậy a, lúc trước hắn còn nói sao Tiểu Bạch nghiên cứu phát minh, làm sao lại trùng hợp như thế. Thời khắc mấu chốt tựu nghiên cứu ra được, ngươi có thể đại quy mô gia tốc thân thể tiến hóa, Lục Minh trầm giọng nói. Không thể. Thời gian lão nhân nặng nề nói. Ta cùng lượng tử liên hợp cũng vô pháp gia tốc quá lâu. Nhưng là chúng ta có thể để Tiểu Bạch cô nương ý thức hải tạm thời trì hoãn. Thế là, Tiểu Bạch cô nương trở lại ý thức hải thời điểm, chúng ta để thời gian trở nên rất chậm chạp, cuối cùng đạt tới tư duy gia tốc hiệu quả. Dạng này là vì để Tiểu Bạch tại ý thức hải làm thí nghiệm. Ngoại giới thời gian sẽ không biến hóa quá lâu, nhưng là ý thức hải thời gian có thể trì hoãn cực kỳ lâu. Bao lâu? Lục Minh trầm giọng nói. Thời gian lão nhân dừng một chút, thở dài một tiếng. 3 năm trong hiện thực vẹn vẹn qua 3 giờ. Tiểu Bạch cô nương tại ý thức hải chờ đợi trọn vẹn 3 năm. Thời gian 3 năm mới thành công đem nguyên thể hình thái chuyển hóa hạng mục hoàn thành 3 năm. Lục Minh sắc mặt đại biến. 3 năm đằng đằng 3 năm ngay tại ý thức hải nghiên cứu hạng mục thí nghiệm cùng tính toán số liệu nha đầu này. Lục Minh có chút đau lòng, còn có chút mờ mịt. Vì cái gì? Bởi vì chế thẻ sư nguy cơ kiếm thẻ sư hiệp hội đã giải quyết a. Hình thái chuyển hóa hoàn thành, vẹn vẹn chỉ là vì phản kích chế thẻ sư a, không cần thiết a, hoàn toàn có thể đợi Lục Minh trở về lại phản kích a. Vì cái gì? Lục Minh có chút không hiểu. Hắn bước nhanh đi tới Tiểu Bạch gian phòng. Nơi đó, tiểu nha đầu đã thiếp đi. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm chăn mền. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một tia giã rời. Để Lục Minh đau lòng không thôi. Sư phụ! Tiểu Bạch một tiếng nỉ non. Tỉnh Lục Minh theo bản năng đi qua. Lúc này mới phát hiện, Tiểu Bạch còn tại ngủ say. Ngủ rất không nỡ. Không ngừng nói chuyện hoang đường. Rất bất an sinh. Nha đầu này! Lục Minh thở dài. Được rồi, có chuyện gì trời sáng rồi nói sau. Thế là hắn giúp Tiểu Bạch đắp kín mền, chính muốn rời khỏi chợt nghe một câu chuyện hoang đường. Ta sẽ không quên, ta muốn cứu sư phụ, ta muốn đánh bại các ngươi, đem sư phụ mang về, sư phụ chờ ta. Tiểu Bạch xoay người lại mông lung nằm ngủ. Ăn Lục Minh bước chân dừng lại. Vân vân. Những lời này nha đầu này! Lục Minh tâm thần chấn động, nàng vậy mà biết mình bị phây bỗng nhiên. Lục Minh toàn bộ minh bạch. Thì ra là thế, Tiểu Bạch là biết mình bị một số người khốn trụ, cho nên mới sẽ điên cuồng như vậy. Nàng muốn đánh bại chế thẻ sư hiệp hội, đem hắn cứu trở về, sở dĩ nàng mới có thể bỗng nhiên đi làm thí nghiệm, sở dĩ nàng mới có thể tại ý thức hải ngây người trọn vẹn 3 năm. Nha đầu này Lục Minh run sợ. Mà lúc này, tựa hồ cảm nhận được trong tay nhiệt độ, Tiểu Bạch từ trong mộng thức tỉnh. Sư phụ! Tiểu Bạch mơ hồ trợn mở trong mắt. Tỉnh! Lục Minh ôn nhu nói. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch ánh mắt có chút lạ lắm, có chút mờ mịt. Chợt biến thành quen thuộc. Sư phụ! Đã lâu không gặp! Lục Minh lòng như đao cắt. Cái này rất lâu, lại là bao lâu? Sư phụ! Tiểu Bạch tỉnh táo lại, chủ động nhào tới Lục Minh trong ngực, ôm chặt lấy Lục Minh, sợ hắn lại biến mất. Sư phụ! Ta nhớ ngươi lắm, ta biết. Lục Minh đau lòng, chỉ có thể ôm chặt nàng, không ngừng trấn an. Hồi lâu, Tiểu Bạch vừa trầm ngủ say đi. Nàng cuối cùng quá mệt mỏi, chỉ là cùng trước đó khác biệt, lần này nàng ngủ rất say, rất nặng. Siêu thần chế tạp sư 74 chương 725 Giang Phong buồn sầu. Giờ phút này, đêm khuya, tác chiến bộ trưởng cùng thầy chủ nhiệm trấn thủ tại Thiên Đô thị. Khí tức cường đại quét ngang Thiên Đô thị mỗi một hẻo lánh, ý đồ phát hiện một chút mánh khóe, nhưng mà không thu hoạch được gì. Bọn hắn chỉ có thể một lần quét hình kiếm thẻ sư hiệp hội. Thẳng đến nơi đó truyền đến khí tức quen thuộc, soạt hai người gần như đồng thời biến sắc. Này khí tức chẳng biết tại sao, bọn hắn vậy mà tại kiếm thẻ sư hiệp hội cảm nhận được chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng khí tức. Vì kia cực kỳ cường đại cửu tinh chế thẻ sư không tốt. Chẳng lẽ hắn muốn Lục Minh nguy hiểm đi qua cứu hắn? Hai người hãi hùng khiếp vía. Yếu hơn nữa cửu tinh, đó cũng là cửu tinh, hắn không tại chế thẻ sư hiệp hội lại ra nơi đây, tất nhiên xảy ra đại sự. Đây là Thiên Đô thị, hắn tuyệt không cho phép có người coi thường quy tắc của nơi này. Dù là cửu tinh, nhưng mà ngay tại bộ trưởng khẽ cắn môi chuẩn bị cưỡng ép xếp đi qua thời điểm, ngạc nhiên phát hiện vị kia chế thẻ sư khí tức lại biến mất vô tung vô ảnh nha. Cũng không phải, bọn hắn mơ hồ vẫn là cảm giác được một tia yếu ớt khí tức. Soạt ý niệm khóa chặt, bọn hắn cưỡng ép thôi diễn ra kia một tia yếu ớt khí tức. ăn một cái có chút cuốn lông. Chợt, tựu liền điểm ấy khí tức cũng mất, hắn trở về đúng hay không? Tác chiến bộ bộ trưởng sắc mặt có chút tái nhợt. Ứng hẳn là a, thầy chủ nhiệm cười khổ. Trên lý luận, đường đường cửu tinh ra nơi này lại trở về cũng là bình thường. Chỉ là, cân nhắc đến Lục Minh sức chiến đấu cùng dĩ vãng cửu tinh kinh nghiệm, ác bọn hắn thử nghiệm thôi diễn thoáng cái. Lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Cửu chế thẻ sư lạnh lạnh tại Lục Minh trước mặt, lạnh tại kiếm thẻ sư hiệp hội, làm sao có thể, đây không phải không? Không phải loại kia bên ngoài thế giới tới cửu tinh, lúc nào cũng có thể bị các loại năng lực ảnh hưởng gặp khó khăn. Đây mới thực là bản thổ cửu tinh đại lão, thế mà cũng lạnh. Lục Minh không ngờ cường đại đến tận đây, nghĩ tới đây, bộ trưởng tâm thần chấn động, thế giới này cách cục sợ là muốn thay đổi. Đúng vậy a, thầy chủ nhiệm thổn thức không thôi. Bọn hắn mặc dù đối cửu tinh không hiểu rõ lắm, nhưng là một cái cơ sở kết cấu vẫn là hiểu rõ. Cái kia chính là thực lực có thể so với cửu tinh vẹn vẹn đại biểu ngươi miễn cưỡng có được cửu tinh sức chiến đấu. Chân chính cửu tinh đại biểu ngươi chân chính thuộc về cửu tinh. Đánh giết cửu tinh đại biểu ngươi có được cửu tinh đỉnh cấp sức chiến đấu. Mà Lục Minh đến tầng thứ 3 tại cách này toàn bộ thiên hạ cửu tinh dùng ngón tay đầu đều có thể đếm ra tới thế giới. Một cách đỉnh cấp cửu tinh, ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết, kiếm thẻ sư hiệp hội không ai cản nổi một đêm này. Gần như sở hữu cửu tinh đều nhìn về kiếm thẻ sư hiệp hội phương hướng. Tựu liền bát đại quốc gia những người kia, những cái kia gian cách xa vạn dặm quốc gia, cũng nhận được cái này làm người ta kinh dị tin tức. Kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng Lục Minh thành công đăng đỉnh cửu tinh thế giới này, chung quy là thay đổi. Lục Minh về sau nhìn thấy người này, nhất định muốn cực kỳ cẩn thận. Từ lần trước nói người này có được có thể so với cửu tinh lực lượng đến mới qua bao lâu, Lục Minh, kẻ này đến cùng là ai, vô số người đâu lẩm bẩm. Một đêm này, vô số người đêm không thể say giấc. Một đêm này, Lục Minh chân chính vang danh thiên hạ. Đương nhiên, ngay tại Lục Minh quấy thiên hạ tất cả mọi người ngủ không yên ổn thời điểm, chúng ta Lục Minh đồng học ôm Tiểu Bạch ngủ được gọi là một cái thơm ngọt hắc. Ngay kế tiếp, sáng sớm, Lục Minh lại nghe thấy thanh âm quen thuộc. Sư phụ rời giường đâu? Tiểu Bạch tới để hắn giường. Được, Lục Minh vui mừng tiện tay bình phục khởi nghĩa. A, hết thầy rốt cuộc khôi phục bình thường. Tiểu Bạch tại ngắn ngủi mê mang về sau, lại thay đổi trở về bộ kia bộ dáng khả ái. Mang theo Tiểu U Xanh, Tiểu Minh Sinh hai đứa bé nghiêm túc cho bọn hắn giảng bài. Tiểu Bạch lẩm bẩm: ngươi làm sao nhớ rõ ta bị mang đi sự tình? Lục Minh hiếu kỳ: ta không nhớ rõ. Tiểu Bạch lắc đầu: bất quá Tiểu Bạch nhớ rõ đâu nha. Lục Minh giật mình: cũng thế, lão nhân này khẳng định không biết. Kiếm thẻ sư hạc tâm liền là nguyên thẻ sách, cho nên mới gặp khó khăn nữa nha. Bất quá, nói trở lại, ngươi xem người ta Tiểu Bạch, thời khắc mấu chốt chính là cho lực, mà nhà hắn Tiểu Kiếm A, còn có Miêu ca cái kia rác rưởi soạt mắt tối sầm lại. Lục Minh đã ra ý thức hải, trước mắt một đôi to lớn mắt mèo đang theo dõi hắn. Ba Miêu ca đưa tay liền là một chảo. Lục Minh, phục. Lục Minh bất động thanh sắc: các ngươi cũng bị che giấu không có. Tiểu Kiếm bĩu môi: ngươi nói ngược. Bị che đậy chỉ có ngươi, ta cùng Miêu ca đều có thể nhìn thấy ngươi. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, Miêu ca hội sẽ cưỡng ép mang ngươi đi. A, Lục Minh gãi gãi đầu: nguyên lai là mình bị che giấu sao? Cái này chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng kỹ năng ngược lại là đặc biệt vô cùng. Đáng tiếc bị làm chết rồi. Biết rõ ràng về sau, Lục Minh liền đi ra ngoài. Lúc này hắn đối với mấy cái này sự tình không quá quan tâm, hắn lo lắng hơn đã rời rạc 3 năm Tiểu Bạch nha đầu. Cũng may, Tiểu nha đầu hết thảy bình thường. Ăn bất quá, đầu năm nay tâm lý khỏe mạnh cũng rất trọng yếu. Bởi vậy, làm sư phụ, hắn đương nhiên sẽ không phớt lờ. Muốn càng nghiêm túc đối đãi mới đúng. Tiểu Bạch ở đây, đến gian phòng, vi sư giúp ngươi kiểm tra thân thể, khục kiểm tra tâm lý. ai hồi lâu. Lục Minh kiểm tra cách thoải mái. Ăn mặc dù Tiểu Bạch hành vi cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng là ánh mắt thỉnh thoảng vẫn là sẽ xuất hiện một chút tiểu mê mang. Hiển nhiên, vẫn là rời đi 3 năm di chứng. Như thế, trước hết để cho nàng chậm rãi thích ứng đi. Lục Minh nghĩ nghĩ, hắc ám thánh thủy vẫn là chờ chút thời gian lại dùng đi. Thế là, đem hết thảy chỉnh lý tốt về sau, Lục Minh ánh mắt lại thả chế thẻ sư hiệp hội phía trên. Giờ phút này, chiến lược bộ bộ trưởng toàn diện trở về. Tại Lục Minh trợ giúp dưới, toàn diện tiếp quản chế thẻ sư hiệp hội công việc. Chính thức cùng kiếm thẻ sư hiệp hội giao phong, sau đó cân nhắc đến chế thẻ sư hiệp hội liên tiếp lui bại tình huống. Chiến lược của chúng ta bộ bộ trưởng chỉ làm một sự kiện. Tự bị không ngừng bị từng bước xâm chiếm thị trường ổn định. Cái kia chính là chủ động từ bỏ cao cấp, một lần nữa kiến tạo cấp thấp hoàn cảnh. Kiếm thẻ sư hiệp hội có thể hấp thu mấy người chúng ta muốn đem ánh mắt buông dài xa. Bọn hắn hấp thu chúng ta một người. Chúng ta tự tuyển nhận ba người, chiến lược bộ bộ trưởng bá khí nói. Như thế, bọn hắn đĩa mới tính vững chắc xuống. Đương nhiên, cũng có người kháng nghị cảm thấy chế thẻ sư hiệp hội tự phế tương lai. Có người cảm thấy bộ trưởng cũng là bất đắc dĩ không phải chế thẻ sư hiệp hội đoán chừng toàn quân bị diệt, đây đều là phía trước mấy cái kia ngu xuẩn nồi chi. Đi qua trận chiến này, chế thẻ sư hiệp hội địa vị sụt giảm. Kiếm thẻ sư hiệp hội thì là triệt để trở thành áp đảo chế thẻ sư hiệp hội phía trên cao cấp hiệp hội. Liền là loại kia chỉ có chế thẻ sư trong hiệp hội thiên tài mới có tư cách đi hiệp hội, bởi vậy kiếm thẻ sư địa vị bạo tăng. Thậm chí đi qua một đoạn thời gian diễn biến, mỗi một cái chế thẻ sư mộng tưởng cũng thay đổi thành hy vọng có một ngày có thể gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Dù sao nghe nói người ở đó mỗi cách đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, thiên phú lại cường đại, nhan giá trị đặc biệt cao. Nhất là Lục Minh hội trưởng hậu cung hảo nhiên đến ngay đây. Hiệp hội cách này mấy ngày thế nào hết thảy bình thường. Lý hảo nhiên gãi gãi đầu. Ngoại trừ chế thẻ sư hiệp hội đột nhiên tiến công cũng không có phát sinh khác. À còn có mục sư hiệp hội sự tình. Lý hảo nhiên bỗng nhiên nói. Bởi vì ngài quan hệ, mục sư hiệp hội chủ động cùng chúng ta liên hệ. Hy vọng có thể tiến hành một lần hữu hảo hiệp hội quan hệ hữu nghị. Lục Minh nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Quan hệ hữu nghị tiểu tiểu kiếm cũng là trước mắt sáng rõ. Liền là cái kia trong truyền thuyết nhân loại tìm phối ngẫu đại hội đúng thế. Lý Hảo Nhiên mỉm cười. Nếu như có thể thúc đẩy một chút đệ tử, có lẽ đối hai nhà hiệp hội quan hệ càng có chỗ tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Đây là tên của bọn hắn đan. Được. Lục Minh liếc nhìn, ăn mười mấy cái xinh đẹp mục sư tiểu tỷ tỷ, ba cái mục sư tiểu ca ca. Nhan giá trị cực cao, xem ra cũng là mục sư hiệp hội tuyển chọn tỉ mỉ ra. Các đệ tử thấy thế nào? Lục Minh hỏi. Ác Lý Hảo Nhiên buông tay, Diệp Lương Phi ý kiến của bọn hắn chỉ có một cái. Nói, hắn nâng bút đem ba cái kia mục sư tiểu ca ca nhốt chặt. Để ba người này bỏ xa một chút. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Bất quá, hiệp hội vừa mới đánh thắng một trận chiến đấu, có cái hoạt động cũng là không tệ. Thế là Lục Minh cũng liền để Lý Hảo Nhiên đi an bài, không tiếp tục để ý. Mà chính hắn thì là về tới gian phòng chỉnh lý di tích thu hoạch. Một, hắc ám thánh thủy. Mặc dù cho vị kia cửu tinh đại lão mất đi một cách một đống, còn thừa lại không ít. Để dùng cho tiểu bạch chứng thân thể triệt tiêu sinh mệnh chi tuyền hiệu quả hẳn là đầy đủ. Hai, sinh mệnh chi tuyền. Lục Minh tạm thời còn không có nghĩ đến tác dụng. Ác thứ này giống như liền là dùng cho mỹ dung dưỡng nhan loại hình. Tiểu bạch là bởi vì ở bên trong ngâm 3 năm mới đưa đến thân thể toàn diện đứng im vân vân. Lục Minh bỗng nhiên trao mày. Những người kia phục dụng sinh mệnh chi tuyền, tiểu bạch ngâm 3 năm cam mẹ nó tiểu bạch tắm không phải là cái này ao. Thế là Lục Minh rất là kinh dị, lập tức liên hệ Giang Phong. Hiệu trưởng đối diện truyền đến hừ hừ tiếng thở dốc. Lục Minh mặt tối sầm, ngươi đang làm gì chạy bộ? Lão Giang cúi đầu muốn. Lục Minh trầm mặc. Cái này dấu chấm hỏi tựu rất có linh tính a. Mà lại, đúng lúc này, lão Giang đầu thô cuồng tiếng thở dốc càng phát ra dày đặc. Lục Minh chau mày, bởi vì hắn nghe được bên trong ẩm tàng thanh âm ăn còn có người. Hiệu trưởng Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Là ai, chẳng lẽ lão Giang đầu lại bị truy sát không khoa học a? Người áo đen tổ chức không phải đã đoàn diệt sao? Bọn hắn lão đại đều bị chính mình giao động đến rừng sâu núi thẳm bên trong cùng nội ứng ẩm cư đi a? Không có việc gì, một cách lão bằng hữu. Lão Giang đầu thở dài, không có gì đại ảnh hưởng, không cần phải để ý đến ta, ngươi có chuyện gì không có? Lục Minh bất đắc dĩ. Ta liền muốn hỏi một chút tiểu bạch lúc trước ngâm trong bồn tắm địa phương là thiên đường nhân gian sao? Dĩ nhiên không phải. Lão Giang đầu trợn mắt chừng một cái. Chỗ kia quá nhiều người, làm sao có thể để ngươi ngâm 3 năm? Phí phục vụ đắt kinh khủng a. Ta lại không đi làm nghiệp vụ. A, cũng là Lục Minh lấy lại tinh thần. Nói như vậy, những cái kia sinh mệnh chi tuyền thật không phải tiểu bạch nước tắm. Sách còn tốt. Còn tốt. Không có việc gì ta trước hết treo a. Lão Giang đầu vội vội vàng vàng treo thông tin. Trong mơ hồ, tại hắn úp máy truyền tin trước đó, Lục Minh nghe được một tiếng nhẫn nại thật lâu tiếng kêu cam mẹ nó. Lão Giang đầu đến cùng đang làm gì mà giờ khắc này? Nơi nào đó, Giang Phong lạnh lùng nhìn trước mắt hỏa diễm, xuy xuy, hỏa diễm nhẹ vang lên truyền ra một chút không quá bình thường thanh âm, tựu liền xung quanh không khí đều trở nên vặn vẹo. Ăn lại là thần bí tổ chức lưu lại dư nhiệt a. Lão Giang dưới đầu ý thức liền là cởi quần đi tiểu đi qua. Phúc, hỏa diễm diệt hơn phân nửa. Nhưng mà kia hỏa diễm mắt thấy là phải bị rồi tắt thời điểm, xuất hiện một vòng dị dạng điểm sáng. Chợt, hắn ngạc nhiên nhìn xem đoàn kia hỏa diễm tại chính mình nước tiểu kết sỏi pháo oanh dưới, chậm rãi ngưng tụ thành một cái uyển chuyển bóng người. Dáng người có lồi có lõm. A, là cái cô nương. Đương nhiên, kinh khủng nhất là cô nương này phía sau xuất hiện một đôi năng lượng vũ rực, cái này tạo hình, cái này hỏa diễm bộ dáng này. Lão Giang con mắt đột nhiên trừng lớn. Quả nhiên, thân ảnh kia ngưng tụ thành công về sau, thần sắc băng lãnh nhìn Giang Phong một chút, sát ý nghiêm nghị. Hỏa nhi đến cùng là thế nào coi trọng ngươi? Giang Phong nghĩ đến thật lâu, thận trọng vấn đạo. Đại di tử, ngươi cứ nói đi. Cô nương tức giận. Oanh, hỏa quang nổ tung. Cô nương trong nháy mắt hóa hình, biến thành một đầu to lớn hỏa long. Oanh oanh, kinh khủng hỏa diễm tràn ngập, nàng đánh phía Giang Phong. Nàng mang theo lời của muội muội cùng tộc nhân bàn giao tìm đến Giang Phong. Không ngờ vừa gặp mặt tựu bị đi tiểu một mặt, cái này ai chịu nổi? Thảo, Giang Phong xoay mặt liền chạy. Những này tiểu mẫu long so với hắn nàng dâu còn táo bạo, cái này nếu là phóng trước kia, hắn vài phút cưới nàng đáng tiếc. Bây giờ trong lòng của hắn có người, sớm đã hoàn lương. Thế là, tại tiểu hỏa long phát tiết công kích đến, Giang Phong mạnh mẽ chống hơn nửa giờ. Không có tước vũ khí, ngược lại là đổi mới tiểu mẫu long đối với hắn nhận biết. Không tệ, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn nam nhân. Tiểu mẫu long nhìn chằm chằm Giang Phong một chút, xem ra muội muội ánh mắt cũng không tính quá kém. Hắt hắt. Giang Phong gãi gãi đầu. Bất quá, ngươi mới vừa rồi là không phải mắng ta? Tiểu mẫu long hồ nghi nhìn hắn một cái. Cái nào thảo? A, ta chỉ là một loại thực vật thân thảo. Giang Phong nghiêm mặt nói. Tiểu mẫu long đối với nhân loại văn hóa giải không sâu, cũng liền không xoắn xuýt đến. Lần này tới, nàng là có chuyện quan trọng. Ngươi cùng muội muội sự tình, chúng ta tộc trưởng sẽ không phản đối. A, Giang Phong đại hỉ. Hắn cùng Hỏa Nhi rốt cuộc có thể đối sầu ngủ sao? Quá khó khăn, tộc trưởng đại nhân vậy mà nghĩ thông suốt rồi. Giang Phong sợ hãi thán phục. Đó cũng không phải. Tiểu mẫu long thở dài. Chủ yếu là hai chúng ta bên cạnh tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau lắm. Tộc trưởng đại nhân niên kỷ lại quá lớn, bị sinh sinh chịu chết. Giang Phong chịu chết còn có thể đi. Chi, tiểu mẫu long khoát khoát tay. Mấy tộc trưởng đồng ý ngươi cùng muội muội sự tình, các ngươi yêu kết hôn yêu làm gì đều có thể, không có người sẽ quản. Nhưng là chúng ta có một cái điều kiện. Nói Giang Phong ý chí chiến đấu sục sôi. Ha ha ha, lập tức liền có thể trông thấy nàng dâu có hay không giờ phút này. Hắn cảm giác toàn thân khí quan đều tại quật khởi, đại đầu đầu nhỏ cùng một chỗ ngóc đầu lên, tinh thần phấn chấn. Nói đi, muốn ta làm gì? Giang Phong phấn chấn. Không nói những cái khác. Này nhân loại thế giới, ngươi muốn cái gì ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Không phải ta thổi. Ta con rể thế nhưng là Lục Minh tiểu mẫu long kinh ngạc. Cái kia kiếm thẻ sư hiệp, hội hội trưởng Vân. Giang Phong hiếu kỳ. Các ngươi thế mà nhận biết tiểu mẫu long nhất tộc ở xa chính bọn hắn tiểu thế giới. Thế mà nhận biết Lục Minh vậy dĩ nhiên. Tiểu mẫu long khẽ gật đầu, đối với trong nhân loại siêu cường giả, chúng ta vẫn là hiểu rõ. Giang Phong trợn mắt chừng một cái. Ha ha, siêu cường giả lại như thế nào, không phải là chính mình con rể bất quá. Tiểu mẫu long thở dài một tiếng, giống như ngươi con rể là hắn, sợ là rất phiền toái. Ừ, Giang Phong trong mắt hơi híp, hẳn là các ngươi muốn là Lục Minh không? Tiểu mẫu long lắc đầu, chúng ta muốn là Tiểu Bạch. Soạt, Giang Phong tâm thần đột nhiên nhảy một cái. Tiểu Bạch đúng thế. Tiểu mẫu long thần sắc nghiêm nghị. Tộc trưởng có lệnh. Tiểu Bạch cũng là chúng ta nhất mạch hậu duệ. Vô luận như thế nào, cũng muốn đưa nàng mang về. Ha ha. Giang Phong cười lạnh. Hắn có lệnh, hắn tính cái sâu muốn mang Tiểu Bạch. Các ngươi cũng phải có bản sự mang về, muốn ở cái thế giới này mang đi Tiểu Bạch. Ai cho hắn tự tin? Ngươi sao? Oanh, Giang Phong một cước bước ra. Toàn thân sát ý ngưng tụ một tuyến. Tiểu mẫu long mặc dù sức chiến đấu không tệ, nhưng là ở cái thế giới này, muốn đánh giết hắn cũng là không thể nào. Cùng lắm thì lão tử tiếp tục đào mệnh. Hừ, muốn đồng Tiểu Bạch trừ phi. Theo thi thể của hắn bên trên bước qua đi, dĩ nhiên không phải nàng tự tin của ta chính là ta. Thanh âm lạnh lùng hiển hiện. Tiểu mẫu long xung quanh hỏa diễm bỗng nhiên biến thành màu lam. Kia mới vừa rồi còn cảm xúc hóa ánh mắt hóa thành vô tận lãnh mang. Liền liên thanh tuyến cũng thay đổi. Oanh, kia màu lam hỏa diễm bên trong. Thấy rõ ràng tiểu mẫu long thân thể biến thành nam tính trên đầu sừng dài. Đây là Giang Phong con ngươi đột nhiên co rút lại, ngươi chính là tộc trưởng mới nhận chức vâng. Màu lam hỏa diễm nói. Soạt, hắn bước ra một bước. Toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này biến thành màu lam. Xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Ta coi như cái sâu sao? Hắn trào phúng. Giang Phong nhìn một chút hình dạng của hắn. Hỏa diễm thiêu đốt. Phía trên hơi lớn một chút. Còn có sừng. Phía dưới tương đối vung vức. Thế là rất nghiêm túc gật gật đầu. Tính. Màu lam hỏa long sắc mặt cứng đờ, nhưng là rất nhanh khôi phục bình thường. Dẫn ta đi gặp Tiểu Bạch. Nghĩ hay lắm. Giang Phong cười lạnh. Ngươi biết ngươi ngăn không được ta. Ta con rể có thể. Màu lam hỏa long sườn sốt một chút. Con rể chợt. Hắn tựa hồ đang cùng ai câu thông. Con rể kiếm thẻ sư Lục Minh liền là cái kia tuổi trẻ tài cao nhan giá trị cực cao đã đánh chết mấy cửu tinh Lục Minh, thì ra là thế. Ta hiểu được. Màu lam hỏa long thở dài một tiếng. Lục Minh nếu như là hắn, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán nguy hiểm giá trị. Thế là quang ảnh hiện lên. Khắp màu xanh da trời biến mất, màu lam hỏa long vậy mà lui. Ai? Giang Phong kinh ngạc. Vụ thảo. Lục Minh tên tuổi tốt như vậy xử mà lúc này. Lam quang rút đi. Hồng quang tái hiện. Hỏa diễm lại biến thành tiểu mẫu long bộ dáng. Nàng nhìn thật sâu một chút Giang Phong. Tỷ tỷ vẫn là Tiểu Bạch, ngươi cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn. Hy vọng chính ngươi không nên hối hận. Nói xong. Nàng hóa thành một vòng hỏa quang biến mất. Trước mắt. Chỉ còn lại một đoàn phổ thông hỏa diễm. Giang Phong trầm mặc. Hồi lâu, hắn đem dây lưng quần buộc lên. Nhìn xem cái này rõ ràng bị chính mình đi tiểu hơn phân nửa lại không rồi tắt hỏa diễm. Trầm mặc hồi lâu, mới phát ra thở dài một tiếng. Cuối cùng lớn tuổi AB sơ. Của ta cá nhân vì cái cổ đổi mới tên mới sang năm thi đại học âm 90 độ. Hoan nghênh đại gia đi đâm. Siêu thần chế tạp sư 74 chương 726 đăng đỉnh thế giới chi đỉnh thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Theo Lục Minh bước vào cửu tinh, hắn tháng ngày lại khôi phục bình thường. Ban ngày có nhi nữ làm bạn. Ban đêm có tiểu bạch làm bạn. Thỉnh thoảng còn có điền cô nương tới. Để ngươi cảm thụ một chút sinh hoạt kích thích ác. Sinh hoạt cũng coi như mỹ mãn. Bất quá. Lục Minh tin tưởng. Đây hết thảy đều là xây dựng ở bước vào cửu tinh cơ sở này bên trên. Nhất là hắn còn thân thủ diệt một cái cửu tinh. Sở dĩ, hắn nhất định phải không ngừng tăng lên chính mình tranh thủ để cho mình chân chính đến cửu tinh. Vấn đề là làm sao đột phá hắn có thể chỉ có nhất tinh a tu luyện Lục Minh nếm thử tu luyện. Nguyên thể ảnh tử tự thân. Ba trọng tu luyện. Đối với mình năng lượng phẩm chất hoàn toàn chính xác có chỗ tăng lên. Nhưng vẫn là nhất tinh. Cái loại cảm giác này cùng lúc trước Lục Tinh cực hạn giống nhau như đúc. Sở dĩ. Lục Minh. Chỉ là đơn thuần theo Lục Tinh cực hạn. Biến thành một cách đặc thù nhất tinh cực hạn. Cách khác không có bất kỳ biến hóa nào. Muốn đột phá nhị tinh sợ là cùng trước đó đột phá thất tinh giống nhau như đúc đương nhiên. Cảnh giới bên trên theo không kịp cửu tinh không quan trọng. Dù sao đã biến thành nhất tinh. Giống như sức chiến đấu đến cửu tinh cũng là có thể. Thế là. Khuya hôm đó. Lục Minh cùng Lai Nhân cô nương lại tới một phát bình chắc. Trước theo năng lượng khảo thí bắt đầu đi. Lai Nhân cô nương nói. Nàng có thể cảm giác được Lục Minh năng lượng có chỗ khác biệt. Được. Lục Minh nếm thử đem năng lượng của mình công kích Lai Nhân. Oanh một cỗ khí tức cường đại nổ tung. Kim quang lưu trôi. Cứ việc Lục Minh tận khả năng không sử dụng bất luận cái gì đặc thù lực lượng. Nhưng là tại vận dụng toàn lực thời điểm. Ý thức hải kim sắc quang huy vẫn là tiết lộ ra một tia. Tựu cái này một tia để Lai Nhân cảnh giác. Thứ này Lai Nhân vẻ mặt nghiêm túc. Nàng có thể cảm nhận được những năng lượng này khác biệt. Đây chính là Lục Minh thông qua một ít còn lại đạt được đặc thù năng lượng. Nếu như có thể minh bạch nội hạch ngươi có thể chỉ điều khiển những cái kia kim quang sao nàng nhìn về phía Lục Minh. Một điểm. Lục Minh có chút xấu hổ. Dùng nó công kích ta Lai Nhân trầm giọng nói. Cái này không được đâu Lục Minh cười khổ. Công kích Lai Nhân phi thường khẳng định. Đã muốn đánh giá Lục Minh sức chiến đấu thứ này tự nhiên cũng không thể buông tha. Tốt à. Lục Minh thở dài. Thế là. Hắn ngưng phát hiện ra một cái âm khí bao khỏa khí cầu đánh phía Lai Nhân. Ba một tiếng vang giòn. Kim sắc quang huy tung tói Lai Nhân một mặt. Này khí tức Lai Nhân liếm liếm bờ môi. Phẩm phẩm. Mùi vị kia có chút quen thuộc Lục Minh. Ai là dạng này phân biệt năng lượng A-U-I liền xem như thuần túy năng lượng. Ngươi cũng không thể trực tiếp ăn giám định A-A-Cố năng lượng này thuần hậu mà giản dị. Lai Nhân tinh tế phẩm vị. Tuy là kim sắc quang huy. Lại có một loại đặc biệt cảm nhận. Một loại năng lượng thể. Lại có thể đem sền sệt cùng bôi trơn hai loại đặc chất nhu hòa không hổ là cửu tinh năng lượng. Lai Nhân sợ hãi thán phục. Lục Minh trầm mặc. Sở dĩ Lai Nhân cô nương kiêm chức. Là trên đầu lưới năng lượng không biết vì sao. Nghe nói Lai Nhân cô nương dám định phương án về sau. Hắn bỗng nhiên có một cách to gan ý nghĩ cũng may. Hắn rất nhanh nghĩ đến tiểu bạch lập tức phật hệ. Ngươi cũng ăn năng lượng giám định Lục Minh nhỏ giọng. U, V, K, Q, Q, M. Lai Nhân khẽ gật đầu. Dạng này có thể khắc sâu hơn cảm giác năng lượng kết cấu. Thế nào chính ta đây này Lục Minh rất hiếu kỳ năng lượng của mình. Ngươi Lai Nhân xem xét hắn một chút. Năng lượng của ngươi cảm nhận mặc dù không tệ. Đã có được thất tinh phẩm chất. Nhưng là mật độ quá mức mỏng manh. Hoạt tính quá thấp. Lục Minh, Lai Nhân cô nương dùng từ thật sảng cứu. Chi, đi qua Lai Nhân đánh giá. Lục Minh năng lượng phẩm chất vẫn như cũ là thất tinh. Bất quá đã theo nguyên bản thất tinh sơ giai. Tăng lên tới thất tinh trung giai. À đây là không cần kia cố đặc thù năng lượng tình huống dưới. Ta lúc đầu cũng không quá sẽ dùng. Lục Minh thở dài. Cố năng lượng này. Bắt nguồn từ thiên đường nhân gian. Không cách nào hấp thu. không cách nào dung hợp. Hắn chỉ có thể đơn thuần dùng để phòng ngự, ngăn cản địch nhân tiến công. Có đối ứng tâm pháp là được rồi. Lai nhân trầm giọng nói. Chúng ta kiếm thẻ sư trước mắt hoàn toàn chính xác không cách nào điều động loại này năng lượng. Bất quá. Ta cảm giác cố năng lượng này rất quen thuộc, Lục Minh xem như không nghe thấy. Hắn không thể nói cố năng lượng này liền là mục sư á, không có việc gì. Sớm muộn có thể nghiên cứu ra được. Lai nhân rất bình tĩnh. Đến. Năng lượng giám định hoàn thành. Nên thực chiến. Để cho ta nhìn xem. Ngươi cách này hội trưởng đại nhân đến cùng tiến bộ bao nhiêu a, nói xong. Nàng lúc này xuất thủ. Soạt nguyên thẻ trong tay hóa hình, lại biến thành một cái quyền sáo. Oanh đấm ra một quyền. Lôi đình phản quân. Đơn thuần kinh nghiệm chiến đấu tới nói. Lục Minh xa xa không bằng Lai Nhân. Sở dĩ. Lai Nhân đột nhiên tập kích. Lục Minh sưởng sốt không có kịp phản ứng tự bị đánh trúng. Sau đó ông Lục Minh trên thân lưu quang lấp lóe. Lai Nhân kinh dị phát hiện. Công kích của mình lại bị bắn ra ngoài, đây là Lai Nhân kinh dị nhìn xem Lục Minh trên thân lấp lóe quang huy. Kia quen thuộc bộ dáng. Kia tinh mịn văn lộ. Lập tức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vậy mà mặt ô lưới tất chân soạt thế giới bỗng nhiên yên lặng. Lục Minh mặt tối sầm, nhìn xem bị Lai Nhân công kích nổ ra tới cửa tinh quang võng nha. Thứ này còn có loại này phòng ngự hiệu quả. Ngưu phê hắn thậm chí đều không có cảm giác đều Lai Nhân công kích. Hiển nhiên, kia cố công kích rơi xuống quang võng bên trên. Bị hiểu thành công kích lưới ánh sáng. Trực tiếp hóa giải mất. Cái này cửu tinh quang võng lực phòng ngự kinh người đáng sợ đương nhiên. Đối Lục Minh mà nói. Cũng có chút xấu hổ. Nhất là nó phòng ngự thời điểm tựa như là một cái lớp lói tất chân quá mẹ nó hố, đây là lưới ánh sáng. Lục Minh rất nghiêm túc giải thích nói. A Lai Nhân giật mình. Dùng hết võng làm tất chân cũng là cực tốt sáng ý, đây không phải tất chân, Lục Minh mặt tối sầm. Thứ này là dùng đến công kích của ta lưới ánh sáng đúng thế. Lai Nhân nháy mắt mấy cái. Uy hiếp như vậy đồ vật. Bị ngài dùng để làm ô lưới tất chân loại này siêu cao phòng ngự đẳng cấp trang bị. Nói rõ ngài thông minh nha. Lục Minh đã bất lực giải thích. Được rồi. Tất chân tựu tất chân đi. Ta đến đo đo thứ này lực phòng ngự. Lai Nhân tràn đầy phấn khởi. Được. Lục Minh thở dài. Việc đã đến nước này chỉ có đem thứ này hảo hảo lợi dụng. Thế là Lai Nhân bắt đầu lưới ánh sáng phòng ngự khảo thí. Chỉ là nàng khảo thí phương thức ba ba. Lai Nhân cô nương đầu tiên là dùng chùy, đầu phủ, đao kiếm nhóm vũ khí công kích. Lại đổi thành nắm đấm. Cuối cùng dứt khoát biến thành tiểu roi ra không ngừng đánh Lục Minh. Các loại chờ. Vì cái gì lại thay đổi thành loại này không thể miêu tả hoạt động cũng may. Lai Nhân rất nhanh hoàn tất thi kiểm tra. Kết quả cuối cùng đầu búa đầu phủ các loại chờ cứng sắn chất vũ khí. Sẽ bị có nhất định độ dày lưới ánh sáng ngăn trở. Căn bản là không có cách tổn thương đến Lục Minh, nhưng là tiểu roi ra có thể. Bởi vì roi ra là mềm, có thể theo ô lưới trong khe hở đi qua. Không có vấn đề a, Lục Minh hỏi. Không sao. Lai Nhân phi thường hài lòng. Có cái này tất chân, bình thường người tu luyện căn bản không có khả năng tổn thương đến ngươi, cửu tinh trở xuống căn bản không có khả năng đem vũ khí tiến vào trong cơ thể ngươi. Lục Minh hồi lâu, hắn thở dài, kia dùng roi ra tông sư chẳng phải có thể hoàn toàn chính xác có thể. Lai Nhân trầm giọng nói, bất quá dùng roi ra người tu luyện vốn là thư thớt, trở thành tông sư người chỉ có một cái. Sở dĩ ngươi không cần lo lắng. Nha. Lục Minh minh bạch. Hắn đã cửu tinh trở xuống vô địch. Tuy nhiên Lai Nhân dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Nghe nói ngài gần nhất áp lực khá lớn, giống như ngài cần, ta có thể giúp ngươi liên hệ nàng. Lục Minh bệnh tâm thần, ai muốn liên lạc với cái loại người này, khác đừng loại ánh mắt này. Lai Nhân trợn mắt chừng một cái, mặc dù nhân gia hiệp hội số lượng thiếu, nhưng cũng là đứng đắn người tu luyện. Tiên tu Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Không, Lai Nhân nghiêm mặt nói, tiên tu là một cái khác hiệp hội, các nàng cái này gọi ra tu. Tỳ Hưu Lục Minh trầm mặt, tên rất hay được rồi, đừng để ý tới bọn hắn. Lai Nhân trợn mắt chừng một cái, tiếp tục khảo thí. Lần này gặp được cửu tinh chế thẻ sư cũng là nguy hiểm trùng điệp. Lần sau gặp được cái khác cửu tinh đâu, hội trưởng đại nhân ngươi nhất định phải minh bạch sở trường của mình, đối mặt cường địch. Chỉ có dùng ngươi sở trường, lại nhằm vào địch nhân điểm yếu, mới có cơ hội chiến thắng lại đến oanh oanh. Lai Nhân xuất thủ lần nữa, Lục Minh chỉ có thể ứng chiến. Một đêm này, hai người chiến đấu cực kỳ lâu. Từ khi hồi trở lại Quy Tông Sư về sau, Lai Nhân cô nương sức chiến đấu chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Lục Minh tại không cần đặc thù năng lượng tình huống dưới, đánh phi thường miễn cưỡng. Cũng may, đi qua một đêm này giao phong, Lai Nhân cũng thay Lục Minh thăm dò rõ ràng hắn hoàn toàn mới sức chiến đấu. Ăn bề ngoài năng lượng cảnh giới, nhất tinh đỉnh phong. Tự thân năng lượng phẩm chất, thất tinh trung giai. Tự thân thẻ bài phụ trợ ti miệt võng cách sức chiến đấu, thất tinh vô địch không sai. Phối hợp Lục Minh các loại đặc thù thẻ bài, trên cơ bản thất tinh không ai có thể đánh thắng được Lục Minh. Còn như bát tinh chỉ có thể dựa vào ti miệt võng cách quang huy năng lượng phòng ngự. Đối phương đại thể là không đánh nổi Lục Minh. Nhưng là Lục Minh cũng không có công kích thủ đoạn của đối phương. Giống như cũng nhất định muốn đánh giá đứng ở thế bất bại Lục Minh tự hào. Lai Nhân xem xét hắn một chút, không, là tương đối kháng đánh. Lục Minh còn như cửu tinh được rồi. Cái này thật đánh không lại. Coi như ti miệt võng cách cùng quang huy năng lượng toàn bộ bên trên, đoán chừng cũng không ngăn cản được mấy lần. Tự liền trên cơ bản không biết chiến đấu cửu tinh chế thẻ sư đều có thể xem thấu Lục Minh xáo lộ. Sở dĩ nếu như gặp phải cái khác cửu tinh chỉ có thể dựa vào dao động. Cũng may, trên thế giới này cuối cùng cũng liền mấy cái này cửu tinh. Lục Minh mặc dù đại đa số cũng không nhận ra, nhưng là cũng không có quá kém quan hệ. Tỷ như Vu sư hiệp hội vị kia đại lão tử cùng hắn quan hệ rất không tệ. Ăn không cân nhắc Lục Minh phá hủy bọn hắn di tích. Bất quá, đúng lúc này, Lục Minh, ngươi có thể từng nghe qua bảy liên minh? Lai Nhân bỗng nhiên hỏi. Nghe qua. Lục Minh khẽ gật đầu. Đối cái này cho hắn đưa phúc lợi liên minh, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Vậy liền đúng rồi. Lai Nhân thấp giọng nói. Ngoài trừ các đại hiệp hội, các đại thế lực loại này vòng luẩn quẩn bên ngoài, kỳ thật rất nhiều người đều có thuộc về mình vòng quan hệ. Tỷ như bảy liên minh loại này, tỷ như tiểu roi ra ngọn nến yêu thích giới loại kia, tỷ như thẻ bài phá giải giới loại kia. Lai Nhân nói. Lục Minh, hắn trong cảm giác có cái không quá bình thường đồ đâu, bất quá phạm vi vật này hoàn toàn chính xác bình thường. Đầu năm nay mặc kệ làm gì đều có phạm vi. Bột giới, phụ đề giới, giới 91 giới các loại chờ, hắn tỏ ra là đã hiểu. Chi? Lai Nhân nói. Ngươi bây giờ có được cửu tinh thực lực, có lẽ nào đó một ngày, bọn hắn liền sẽ mời ngươi gia nhập cửu tinh chính mình phạm vi cửu tinh liên minh trong truyền thuyết. Cửu tinh liên minh ở vào tinh không chi đỉnh, tại một cách những người khác không cách nào chạm đến truyền thuyết chi địa. Nơi đó, cửu tinh các đại lão góc nhìn xuống chúng sinh, quyết định thế giới loài người hướng đi trong truyền thuyết. Bọn hắn mỗi lần gặp nhau, tinh không bên trong dị tượng mọc thành bụi, nhật tinh thần ảm đạm phai mờ. Những này cũng là tiên tri bọn họ tìm kiếm được vết tích. Ở nơi đó, hiệp hội chỉ là một cái thuộc tính, mặc dù bọn hắn có thể là các hiệp hội hội trưởng, nhưng là trong mắt bọn hắn, càng để ý là chúng sinh. Chỉ có thỉnh thoảng mới có thể xuất thủ. Cùng loại chế thẻ sư loại này kỳ thật thuộc về vi quy. Lai Nhân thần sắc nghiêm nghị. Thì ra là thế. Lục Minh sợ hãi thán phục. Cửu tinh liên minh lại còn có loại này tồn tại. Vậy ta giết cửu tinh chế thẻ sư có thể hay không? Lục Minh thấp giọng nói. Hẳn là không chuyện gì. Lai Nhân nghĩ nghĩ, đầu tiên là hắn vi quy tới tìm ngươi. tiếp theo các vị cửu tinh đại lão phía sau thực lực rắc rối phức tạp, vốn là cạnh tranh quan hệ. Chỉ có làm dính đến nhân loại sinh tử tồn vong, thế giới đi hướng thời điểm, bọn hắn mới có thể quyết nghị. Đến giải quyết thế giới nguy nan trong truyền thuyết thế giới tai nạn quản lý tiểu tổ, liền là bọn hắn khai sáng. Lại nói, làm chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng thời điểm chết, hắn cùng hắn đại biểu thực lực đã không có tư cách tham dự cửu tinh liên minh quyết nghị. Sở dĩ lai nhân mỉm cười. A Lục Minh có chút minh bạch, thấp giọng nói, làm sao ngươi biết những này, thúc thúc ta nói. Lai nhân lần nữa giảm thấp xuống tiếng nói, đây đều là nghe đồn, đều là một chút tồn tại cường đại trước khi chết hoặc là một ít bát tinh đại lão đề cập cửu tinh liên minh một mực tồn tại. Chỉ là bởi vì đột phá cửu tinh rất khó khăn, cùng nhân loại tuổi thọ có hạn, sở dĩ cửu tinh liên minh số lượng cho tới nay đều không có quá đại biến động. Chi, ngươi bước vào cửu tinh liên minh đối bọn hắn mà nói là công việc tốt. Lai nhân nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Như thế, tự nhiên là tốt. Cửu tinh liên minh A tinh không chi đỉnh tồn tại giống như hắn thật có tư cách tham dự. Lục Minh ngấm lại đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Từng có lúc, hắn có thể nghĩ đến chính mình tại ngắn ngủi trong vài năm, tự có được cải biến thế giới tư cách phá rỡ không tính. Chỉ là, để Lục Minh không nghĩ tới chính là, đúng lúc này, ông cổ tay mang máy truyền tin chấn động. An Lục Minh liếc nhìn, lập tức mê hoặc vu sư hiệp hội hội trưởng mời ngài gia nhập, ta còn trẻ, ta còn có thể lại đến quần. Cái này cái gì Lục Minh? Vu thuật sư bên kia lại phát hiện cái gì mới di tích, soạt hắn theo bản năng điểm kích tiến vào. Leng keng một cái quen thuộc thông tin không trang xuất hiện. An Lục Minh liếc nhìn quần danh sách, lập tức trợn mắt hốc mồm. Vu sư hiệp hội hội trưởng, kiếm tu hiệp hội hội trưởng, nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng, năng lượng chiến sĩ hiệp hội hội trưởng vân vân. Hết thầy 9 người, mỗi một cái đều là cửu tinh. Nha, đương nhiên còn có chúng ta người quen biết cũ thần tiến thủ hiệp hội hội trưởng Lục Minh tiểu hữu, hoan nghênh gia nhập chúng ta cửu tinh liên minh. Vu sư hiệp hội hội trưởng phát một cái hoa hồng biểu lộ. Hoan nghênh, hoan nghênh. Kể từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta cửu tinh liên minh thành viên mới Lục Minh. Vân vân. Đây chính là trong truyền thuyết cửu tinh liên minh, cam mẹ nó đã nói xong tinh không chi đỉnh đâu mà lúc này. Quần bên trong tít tít tít bắt đầu vang lên. Nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng chúc mừng. Kiếm tu hiệp hội hội trưởng chúc mừng. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội hội trưởng tiểu hữu không phát cái hồng bao sao Lục Minh tiền bối tốt. Lục Minh hốt hoảng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn. Không nói trước cái này. Triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng bóp lấy chủ đề. Lần này một cách là hoan nghênh Lục Minh tiểu hữu. Một cách đâu? Liền là liên quan với thế giới tiến trình thảo luận. Ngươi nói là không sai, bọn hắn người đến chúng ta cần xử lý một chút. Ai đi ta tới đi, nên vấn đề không lớn. Đem Lục Minh cũng mang lên đi. Để hắn kiến thức một chút cũng là cực tốt. Niên kỷ của hắn quá nhỏ, cần nhanh chóng hiểu rõ những vật này có thể. Các đại lão rất nhanh thảo luận xong tất. Lục Minh toàn thành ở vào mộng bức trạng thái. Vân vân. Hắn xoa xoa đầu. Cái kia Lục Minh yếu ớt vấn đạo, đây chính là thế giới chương trình hội nghị đúng a? Các đại lão đương nhiên. Không phải. Lục Minh thận trọng vấn đạo. Ta nghe nói, tại cổ lão trong truyền thuyết, mỗi lần cửu tinh liên minh thảo luận thế giới tiến trình, thiên thượng dị tượng mọc thành bụi loại hình nha. Ngươi nói cái kia triệu hoán sư đại lão không có ý tứ. Này, trước kia khoa học kỹ thuật không phát đạt a, đại gia lại ở quá xa, chỉ có thể ở thiên thượng sống lớn đến câu thông, mới lưu lại các loại di chứng. Lục Minh hốt hoảng, thiên thượng sống đúng a? Triệu hoán sư đại lão thổn thức không thôi. Câu thông có thể phí sức, bởi vì đại gia cử ly không giống, sở dĩ nghe được thanh âm lớn nhỏ cũng không giống. Lúc đương thời cách trẻ tuổi một điểm cửu tinh nữ tính đại lão. Bởi vì chuyện này mỗi ngày mắng ta Lục Minh theo bản năng vấn đạo. Vì sao? Bởi vì nàng cách ta quá gần. Triệu Hoán Sư đại lão bĩu môi. Mỗi lần mở hội nàng đều đang mắng. Ngươi giống cây bao lớn âm thanh làm gì ghê tởm, nàng cũng không nghĩ một chút. Ta thanh âm nhỏ một chút. Những cái kia người ở ngoài xa không lâu nghe không được sao ai. Cái kia là hậu niên đại A Lục Minh kinh ngạc. Vụ thảo. Nguyên lai đây chính là các loại truyền thuyết bản nguyên vị kia đâu. Lục Minh nhìn mấy người này. Tựa hồ không có cô nương A. Chết rồi. Triệu Hoán Sư đại lão thở dài, kia tiểu cô nương tuổi thọ đến đã rời đi mấy trăm năm. Lục Minh một mặt mộng bức. Vân vân. Mấy trăm năm cửu tinh đều chết già rồi vậy? Ngài Lục Minh chấn kinh. Ta sống rất lâu. Kia Triệu Hoán Sư nhún nhún vai. Bởi vì triệu hoán thú nguyên nhân. Chúng ta triệu hoán sư lúc đầu tuổi thọ tựu trưởng. Mà của ta triệu hoán thú lại tương đối đặc thù chi. Cứ như vậy sống qua tới. Nếu như ngươi nguyện ý, gọi ta một tiếng lão tiền bối cũng là tốt. Giống như cảm thấy không dễ nghe, tựu gọi ta một tiếng lão đỗ cũng là có thể nói xong. Hắn thuận tay phát một tấm hình ảnh. Lục Minh liếc nhìn. Kia là một vị tiên phong đạo cốt lão giả. Chính cưới triệu hoán thú phá không mà đi. Chỉ bất quá. Dưới người hắn cưới bất ngờ chính là trong truyền thuyết Đỗ Mã Siêu Thần Chế Tạp Sư 74 chương 727 vô tận hải vực thượng có đẹp trai hay không. Ha ha ha ha ha. Lão phu thế nhưng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Đỗ Mã kỵ sĩ triệu hoán sư đại lão kiêu ngạo nói. Lục Minh, hắn rốt cuộc minh bạch vị này vì sao như thế có thể sống. Tựa hồ cũng bởi vì cách này nguyên nhân. Triệu Hoán Sư đại lão tạm thời là trước mắt cách này liên minh đội trưởng. Bởi vì gần như tất cả mọi người là hắn tiếp đãi. Có lẽ mấy trăm năm sau, những người khác già đi chết đi, người mới cũng là vị này tiếp đãi. Lục Minh thậm chí hoài nghi, liền xem như hắc ám thánh thủy dán đến trên mặt hắn, hắn đều chưa chắc có chuyện gì. Dù sao vị này là thật có thể cẩu. Còn có những đại lão này, hắn làm triệu hoán sư hiệp hội, kiếm tu hiệp hội, nguyên tố sư hiệp hội nhiều lần, mấy vị này đại lão thế mà không có một cách nào muốn thu thập hắn. Cái này khiến hắn đều có chút không có ý tứ. A, hắn còn giết cửu tinh chế thẻ sư. Các đại lão thật như thế Phật sao? Vẫn là có ý định cho hắn tiểu hài xuyên vị kia chế thẻ sư. Lục Minh nhỏ giọng. Hắn cảm thấy có một số việc vẫn là nói rõ ràng tốt. Triệu Hoán Sư đại lão trầm mặc. Hồi lâu. Hắn thở dài. Đứa bé kia thay đổi A Lục Minh. Mãnh đều gần đất xa trời lão đầu. Gọi hải tử còn đi ta nhớ được. Triệu Hoán Sư đại lão nói. Năm đó hắn vừa ra đời thời điểm. Hắn còn ôm lấy qua hắn. Đứa nhỏ này đi tiểu ta cùng một người bạn một thân. Rất là bất phàm. Từ nhỏ đã nước tiểu phân nhánh, có được phân thủy thiên phú. Lúc này mới tại của ta đề cử dưới trở thành chế thẻ sư. Không nghĩ tới người trung quy là sẽ trở nên. Ngắn ngủi trăm năm, hắn tựu trở nên như thế nôn nóng. Triệu Hoán Sư thổn thức không thôi. Lục Minh, tốt một cái ngắn ngủi trăm năm. Hắn quá lo âu. Triệu Hoán Sư đại lão lắc đầu. Thế giới này cách cục mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ biến hóa. Không có cái gì thế lực có thể vĩnh cửu tồn tại. Chúng ta sớm thành thói quen. Chúng ta mỗi người đều có được nhiều cái thân phận cùng nhân vật. Tỷ như ta. Ta đã là Triệu Hoán Sư Hiệp hội hội trưởng. Cũng là Động vật Bảo hộ Hiệp hội hội trưởng. Vẫn là nổi tiếng đồ ăn sẽ chết Hiệp hội hội trưởng. Ta còn là chiến trường di tích cuộc thi đấu sự tình quản lý hội trưởng A. Thủ hạ ta vẫn là 32 cái hội sở, 68 cái trung tâm tắm rửa, giống như mỗi cái ta đều quản. Đây không phải là mệt chết? Triệu Hoán Sư bĩu môi. Sở dĩ dưới đại bộ phận tình huống đều là viên hội trưởng cùng các loại bộ trưởng đang quản lý. Chúng ta chỉ cần làm vật biểu tượng là được rồi. Lục Minh rất tán thành. Cũng thế, khai nhiều như vậy hội sở, coi như mỗi ngày đi khảo hạch liền đã rất mệt mỏi. Cái gì hiệp hội đấu tranh, tại trong mắt chúng ta đều là trẻ con nhà tròi. Người nào thắng đều là giống nhau. Cuối cùng, thế giới này chỉ cần hướng về phía trước phát triển là được. trừ phi xuất hiện một loại nào đó đặc biệt đáng sợ đồ vật, đủ để ảnh hưởng đến thế giới phát triển, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới uy hiếp, chúng ta mới có thể xuất thủ. Về phần hắn vì cái gì đi giết ngươi, bởi vì hắn tuổi thọ vốn là nhanh đến. Quá táo bạo. Có thể muốn cho chính mình hậu đại làm những gì. Đáng tiếc. Triệu hoán sư lắc đầu. Hắn đi giết ngươi. Ngược lại bị giết. Xem như trước khi chết làm một kiện chuyện ngu xuẩn. A cũng nói. Chế thẻ sư thật không thích hợp chiến đấu. Lục Minh, chuyện này. Vẫn là hy vọng ngươi thông cảm. Triệu hoán sư bỗng nhiên nói. Tại miêu tả hắn cuộc đời thời điểm, ta hy vọng tăng thêm thọ hết chết già. Cuối cùng. Hắn cũng là chúng ta cửu tinh liên minh một viên. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Hắn cũng không muốn bị chế thẻ sư cái gì gia tộc truy sát loại hình. Đa tạ. Triệu hoán sư khẽ gật đầu. Tốt. Không nhiều lời. Chính sự quan trọng. Triệu hoán sư đại lão cho Lục Minh đại khái giảng giải thoáng cái cửu tinh liên minh sự tình về sau. Để Lục Minh đi theo Vu thuật sư hiệp hội hội trưởng đi xử lý một kiện đặc thù ngoại giao sự kiện. Ăn Lục Minh làm cửu tinh thực tập sinh người xem. Ngươi xem trước một chút. Có cái gì nghi vấn trở lại hắn nói. Triệu hoán sư đại lão nói. Được. Lục Minh vẫn là hoảng hốt. Bất quá. Nếu là cửu tinh liên minh cái kia chính là thế giới chân chính đỉnh cấp. Đây là Lục Minh lần thứ nhất chân chính tham dự thế giới đỉnh cấp hội nghị. Hắn quyết định cùng bọn hắn đi qua ngó ngó. Còn như nguy hiểm hắn ngược lại là không có gì lo lắng. Giống như cửu tinh liên minh đám này đại lão thật liên hợp muốn giết chết hắn, cũng không cần như thế đại phí trương. Lại nói, hắn rất hiếu kỳ, những đại lão này cái gọi là nghiệp vụ đến cùng là cái gì. Hồi lâu, Vu thuật sư hiệp hội hội trưởng tự mình đến tiếp Lục Minh. Hai người cũng coi là quen biết đã lâu. Sở dĩ hắn mới chủ động nhận nhiệm vụ này, chính là vì để Lục Minh tốt hơn dung nhập bọn hắn phạm vi. Tiền bối. Lục Minh cung kính nói. Này kêu cái gì tiền bối. Vu thuật sư hiệp hội hội trưởng khoát khoát tay. Chúng ta bây giờ cũng coi là đồng cấp. Giống như ngươi không ngại. Gọi ta một tiếng Vu đại ca là được rồi. Đương nhiên. Giống như ngươi cảm thấy không ổn, gọi tên ta cũng được. Ta gọi Vu cửu, Vu trong Vu thuật, cửu trong Lục cửu. Hội trưởng bá khí nói. Lục Minh sợ hãi thán phục, tên rất hay, tốt tư thế. Đi thôi. Nhiệm vụ lần này tương đối gấp. Vu cửu trầm giọng nói. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Hồi lâu. Vu cửu dẫn hắn xuất phát. Ông quang ảnh lưu truyền. Hai người vượt qua hư không. Trực tiếp ra một chỗ. Lục Minh liếc nhìn. Lập tức sắc mặt biến hóa. Bởi vì kia rõ ràng là hắn quản hạt lãnh địa vô tận hải vực. Cái kia đã bị lấp đầy đông hải, thế nào tới chỗ này? Lục Minh hoảng hốt. Đợi người. Vu cửu trầm giọng nói. A, Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Cái kia còn tốt. Hù chết hắn. Còn tưởng rằng nơi này lại ra cái gì yêu thiêu thân. Rất nhanh. Mặt biển lưu động. Một đạo lưu quang theo trong hư không bắn ra. Một thân ảnh tại hư không ngưng ghét ra trước mặt hai người. Xin chào. Hai vị liền là cửu tinh người trong liên minh đúng thế. Vu cửu trầm giọng nói. Các ngươi tốt. Bóng người kia mỉm cười. Ta là nhất đến từ Vĩnh Hằng quốc độ. Soạt, Lục Minh trên mặt biểu lộ lập tức ngưng ghét. Một cam mẹ nó liền là cái kia cùng không cộng tác xa hỏa tê. Lục Minh ngấm lại cũng có chút phát lạnh. Gia hỏa này tới làm gì? Nhưng mà nhất chỉ là kỳ quái nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Vu cửu, rất nghiêm túc nói ra. Xin chào. Lần này tới, ta là hy vọng đạt được các ngươi phổ thế trợ giúp. Cái gì trợ giúp? Vu cửu phi thường bình tĩnh. Cứu người nhất thần sắc nghiêm nghị. Cứu người? Vu cửu nghi hoặc. Đúng thế. Nhất thở dài, chiến tranh muốn đình chỉ. Thâm hải quốc độ mặc dù sức chiến đấu suy nhược, nhưng là bọn hắn người thực sự nhiều lắm, giết đều giết không hết. Lại nói địa bàn của bọn hắn tất cả đều là nước, muốn cũng vô dụng. Bởi vậy, bọn hắn nghĩ đến thật lâu. Trận chiến đấu này đánh xuống, ngoại trừ cho hạ giận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở dĩ bọn hắn hy vọng có thể kết thúc chiến tranh, mà Thâm Hải quốc độ đâu cũng có càng lớn kế hoạch. Thế là song phương ăn nhịp với nhau, chuẩn bị ngưng chiến, giờ phút này ngay tại hóa đàm bên trong. Đây không phải là vừa vặn Vu Cửu nhún nhún vai, các ngươi có thể đem người trực tiếp đổi lại. Đây chính là vấn đề. Nhất có chút phẫn nộ nói. Bọn hắn chỉ trả lại chúng ta về sau lại phái đi ra tìm kiếm linh chi kia tinh anh tiểu đội đội viên bọn hắn không thừa nhận linh xuất hiện qua nhất phẫn nộ. Bọn hắn cũng chưa từng phát hiện linh vết tích. Thế nhưng là, ta rõ ràng có thể cảm giác được. Linh còn sống. Còn tại kia Thâm Hải quốc độ A Vu Cửu lông mày nhướng lên. Vậy liền tiếp tục nói A. Phía trên thỏa hiệp. Nhất có chút nhục trí. Bọn hắn nói cho ta. Có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chờ hoàn thành đại sự này. Lại tiếp tục trả tiền thừa cũng không muộn, thế nhưng là linh khí tức đã rất yếu ớt. Ta không rõ ràng các loại chờ sự kiện kia hoàn thành về sau. Linh còn tại chỗ nào? Lại hoặc là linh còn sống hay không? Sở dĩ ta nhất định muốn tìm tới hắn nhất phẫn nộ. Linh là vì chấp hành nhiệm vụ mới bị bắt. Hắn là chúng ta vĩnh hằng quốc độ anh hùng. Hắn không phải bị dạng này vứt bỏ. Lục Minh, Vu Cửu, hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Khá lắm, còn tốt hắn không biết chân tướng. Khục, Vu Cửu tặng hắn một cái. Sở dĩ ý của ngươi chính là để chúng ta đi cứu Linh Vân. Nhất thần sắc nghiêm nghị, bởi vì chiến đấu nguyên nhân ta không cách nào bước vào Thâm Hải quốc độ. Nhưng là các ngươi có thể, các ngươi chui vào Thâm Hải quốc độ, giúp ta đem Linh cứu trở về. Vô luận là có hay không còn sống, cho dù là thi thể, ta cũng muốn gặp đến ta. Tại sao muốn trợ giúp các ngươi? Vô cửu hỏi. Ta có thể cung cấp cho ngươi bọn họ một chút cái khác tin tức. Nhất dù gì cười cười, ngươi đoán xem đến cùng là kế hoạch gì có thể làm cho Thâm Hải quốc độ, Vĩnh Hằng quốc độ, thậm chí cái khác quốc gia ngừng chiến tranh xâm lấn chúng ta thế giới. Vô cửu bĩu môi. Không sai, nhất mỉm cười, kế hoạch của bọn hắn liền là xâm lấn các ngươi thế giới này. Nha, Vu Cửu gật gật đầu. Lục Minh, vân vân. Các ngươi như thế bình thản sao? Hắn không nghe lầm. Đây là 8 cái cường đại quốc gia liên hợp. Ý đồ xâm lấn thế giới này à? Cái này nghe tới tựu rất khủng bố. Thế giới vậy thật bình tĩnh. Vu Cửu vỗ vỗ bả vai hắn, chúng ta đều quen thuộc. Quen thuộc? Lục Minh hốt hoảng. Đúng a. Không phải ngươi cho rằng Cửu Tinh Liên Minh tồn tại là vì cái gì? Vu Cửu bĩu môi. Những quốc gia này từ vừa mới bắt đầu tựu với cái thế giới này nhìn chằm chằm. Có chuyện gì không có chuyện liền muốn xâm lấn xâm lấn. Làm điểm yêu thiêu thân. Ngươi nghĩ như vậy. Nếu như chúng ta phổ thế là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Cái này bát đại quốc gia liền là vĩnh viễn ở vào phát sanh kỳ thái địch thú. Cũng không có việc gì tựu từ từ thiệt là phiền. Vu Cửu chửi bậy. Lục Minh, cái này ví von cũng quá ngọa tào đi. Sở dĩ xâm lấn không xâm lấn, các đại lão sớm đã thành thói quen. Đánh lại chính là. Vu Cửu bá khí, ở chỗ này chúng ta có chủ tràng ưu thế. Thế giới quy tắc khác biệt, bọn hắn xâm lấn nơi này làm gì? Lục Minh hiếu kỳ. Mở rộng địa bàn. Vu Cửu thản nhiên nói. Mỗi cái quốc gia tiểu thế giới cũng liền lớn như vậy. Khi bọn hắn nhân khẩu tăng trưởng đến một số lượng, có thể tựu không thể thừa nhận. Sở dĩ bọn hắn cần càng lớn thế giới. Mà chúng ta nơi này liền là tốt nhất địa phương, còn như quy tắc ha ha. Chỉ cần đánh xuống nơi này, một lần nữa sửa quy tắc là được rồi. Vu Cửu thản nhiên nói. Một lần nữa sửa? Lục Minh tâm thần chấn động, thế giới quy tắc còn có thể sửa? Vân vân. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái có thể, chẳng lẽ là không sai. Trước phá hủy lại trùng kiến. Vu Cửu nhún nhún vai, thế giới quy tắc tự nhiên là sửa. Lục Minh trầm mặc. Hắn nguyên lai tưởng rằng những người này nhiều nhất chỉ là chiếm địa bàn. Không nghĩ tới. Mục đích của bọn hắn lại là để thế giới này quay về hỗn độn. Lại trùng kiến quy tắc. Nếu như vậy thế giới này hết thảy tất cả đều sẽ biến mất, bao quát chính hắn. Bọn hắn dã tâm rất lớn a. Lục Minh hít sâu một hơi. Không sao. Vu Cửu bĩu môi. Dù sao thế giới này chỉ cần xuất hiện một chỗ yếu kém khe hở lối ra, bọn hắn tựa như là ngửi thấy mùi máu tươi đồng dạng đến lối vào. Từ từ Lục Minh trầm mặt, ngẫm lại Vu Cửu vừa rồi đem thế giới ví von thành mỹ nữ, lại mùi máu tươi thở dài. Nếu là Tô Phỉ có thể sử dụng liền tốt, thất độ không gian cũng được a. Ta biết các ngươi sớm đã thành thói quen, lần này không giống. Nhất cười lạnh, dĩ vãng đại gia cũng không có liên hợp, các đại quốc gia vì tiến vào cửa vào còn muốn chém giết tuyển ra danh ngạch. Nhưng là lần này bọn hắn liên hợp, bát đại quốc gia liên hợp, các ngươi thật ngăn không được. Tựa như ngươi nói, trước kia bọn hắn chỉ là từ từ, lần này bọn hắn thật hồi sẽ vào đây. Mà lại, lúc trước 8 lần thể lượng thế giới này khe hở, sợ là sẽ phải bị sinh sinh căng nứt ra, đến lúc đó không ai ngăn nổi. Nhất trầm giọng nói, chỉ cần nói tin tưởng chuyện này uy hiếp, hắn mới có thể thu được kết quả tốt nhất. Vu Cửu trầm mặt. Quả nhiên, mãi cho tới một bước này sao? Lục Minh trầm mặt. Sở dĩ cái này bị ví von là thế giới toàn là mỹ nữ, không chỉ là một cách bình thường mỹ nữ, vẫn là một cách xa nhiều người vận động tụ hội bên trên mỹ nữ. Nguy hiểm trùng điệp. Thở dài, sở dĩ ngươi phản bội bọn hắn. Vu Cửu rất nhanh tỉnh táo lại, không nhất lạnh lùng nói, là bọn hắn trước phản bội ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói, cuối cùng linh tên ngu xuẩn kia là người của ta, hắn cũng chỉ có ta. Ta hiểu được. Vu Cửu khẽ gật đầu, khe hở ở nơi nào các ngươi muốn trước cứu người? Nhất thản nhiên nói, chỉ có linh cứu về rồi, ta mới có thể nói cho ngươi lần này thế giới khe hở ở đâu. Khe hở cũng chính là cửa vào, đây chính là thứ trọng yếu nhất, cũng là bát đại quốc gia một mực tìm kiếm lối vào. Chỉ có phù hợp khe hở mới có thể đem bọn hắn toàn bộ dung nạp, mới có thể để cho bọn hắn xâm nhập thế giới. Mỗi cách một đoạn thời gian, đương đại giới ba đồng thời điểm, lại có ta địa phương càng vững chắc, có nhiều chỗ mỏng hơn yếu. Bởi vậy, cái này khe hở liền sẽ trở thành thế giới giám sát yếu nhất địa phương. Bát đại quốc gia thành lập, cũng là bọn hắn chiếm cứ sớm nhất kỳ thế giới, lưu lại mấy vết nứt khe hở, ở nơi đó mở ra thuộc về mình quốc gia. Mà kia về sau chỉ có thỉnh thoảng cơ hội mới có thể xuất hiện mới khe hở. Bát đại quốc gia đều đang tìm kiếm, mà Cửu Tinh Liên Minh thì là không ngừng xây một chút bồi bổ. Đây chính là bọn họ những năm gần đây không ngừng đấu tranh căn nguyên. Đương nhiên, lần này bát đại quốc gia chiếm cứ ưu thế, sớm tìm được một cái tốt nhất khe hở, bởi vậy bọn hắn tới. Đương nhiên, chẳng ai ngờ rằng chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhất sẽ làm phản mà tới. Siêu thần chế tạp sư 74 chương 728 vô tận hải vực hạ. Ta hiểu được. Vu Cửu thần sắc nghiêm nghị, ta cần cùng bọn hắn câu thông, mau chóng. Nhất trầm giọng nói. U V G W W M. Vu Cửu khẽ gật đầu. Thế là hắn cùng Lục Minh đi xa ta tiến hành cách ly, cùng Cửu Tinh Liên Minh những người khác phát tin tức. Tin tức là thật. Triệu Hoán Sư đại lão trầm giọng nói. Trước đó vài ngày ta đích xác cảm giác được một chút ba động, chuẩn bị đi qua thời điểm, người kia khí tức đã biến mất. Ngài có xác thực địa chỉ sao? Không có, quá ngắn, ta chỉ có đại khái phương hướng. Vậy ý của ngài là hợp tác? Nhưng chúng ta không có linh. Các đại lão trầm mặc. Linh chết tại kiếm thẻ sư hiệp sẽ, bọn họ cũng đều biết, thậm chí về sau còn trợ giúp Lục Minh xóa đi liên quan tới linh sở hữu tin tức. Làm sao cứu một người chết sống như có thể cứu đâu? Lục Minh bỗng nhiên hỏi. Vậy liền phi thường tốt làm. Vu Cửu cười lạnh. Hồi lâu, giao dịch thỏa đàm, Lục Minh đại biểu Cửu Tinh Liên Minh đi Thâm Hải quốc độ cứu phất linh. Đây là lộ tuyến 11 cùng 8 mang về. Nhất đem tất cả mọi thứ đều giao cho Lục Minh. 11 cùng 8 Lục Minh kinh ngạc. Đúng, chúng ta đi tìm linh lại trở về kia hai cái tiểu đội thành viên. Linh nói. Lục Minh có cứu hay không người không nói trước. Vĩnh Hằng quốc độ xem xét liền là một cái hết sức chăm chú quốc gia. Chỉ xem tổng tác danh tự liền biết. Một cùng không. 11 cùng 8. Phi thường nghiêm cẩn. Ăn không có tâm bệnh. Ngươi thật không có vấn đề. Vu Cửu có chút bận tâm Lục Minh. Nguyên bản hắn là muốn đi, không nghĩ tới Lục Minh hội sẽ nắm vào trên người mình. Nghĩ đến Lục Minh muốn đi một quốc gia bí ẩn, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm. Lục Minh mỉm cười, đừng quên lực chiến đấu của ta, ta đi, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hắn mặt ngoài chỉ có nhất tinh, không có người hội sẽ chú ý hắn. Không tệ. Nhất cũng phi thường hài lòng, vị tiểu huynh đệ này ẩn nấp thực lực cực mạnh, mà ngay cả ta cũng vô pháp xem thấu. Tốt à. Cái này ngươi cầm lên. Vu Cửu giao cho Lục Minh một cách đặc thù máy truyền tin. Có cái vật này. Coi như tại Thâm Hải quốc độ, chúng ta cũng có thể cảm ứng được khí tức của ngươi. A Lục Minh sợ hãi thán phục. Tổng đài đã ngưu như vậy phê nghiệp vụ phát triển đến cái khác quốc độ. Hắn tiếp nhận thông tin xem xét. Nơi hẻo lánh bên trong xuất hiện một cái tên quen thuộc kiếm tu hiệp hội xuất phẩm. Chế tạo người. Lục Nhăn. Lục Minh. Tỷ tỷ đem tín hiệu tháp nghiệp vụ phát xương quang đại A hồi lâu. Lục Minh đạp vào hành trình. Căn cứ một cung cấp lộ tuyến, hắn theo vô tận hải vực chỗ sâu, vây quanh Thâm Hải quốc độ, cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Giờ phút này, Thâm Hải quốc độ đại nhân vật đều đang cùng cái khác quốc gia đàm phán, còn tại chuẩn bị xâm lấn sự tình. Bởi vậy, Lục Minh rất nhẹ nhàng tựa vào đây. Sau đó, hắn rất mau tìm đến Linh Phương vị. Rất thuận lợi. Dù sao đây là hắn làm vào đây. Đây chính là Lục Minh nhất định muốn chính mình tới nguyên nhân. Tự liền Vu Cửu cũng không biết. Cái này hàng nhái linh, căn bản chính là Lục Minh chính mình tạo trận chiến tranh này. Cũng là Miêu Ca âm thầm châm ngòi sở dĩ. Muốn tìm tới linh đơn giản rất dễ dàng cực kỳ. Hồi lâu, Lục Minh đã tìm được linh vị trí. Đương nhiên là cái kia hàng nhái hàng lợm. Nó ủy khuất nhìn Lục Minh một chút. Bị Lục Minh nhét vào trong thức hải. Miêu Ca xuất thủ lần nữa. Đem con hàng này theo linh khí tức bên trong tách ra. Trong nháy mắt đó, linh khí tức trở nên thông thấu mà thuần túy. Mà thông qua cái kia đặc thù máy truyền tin, ngay tại vô tận hải vực những người kia cũng cảm nhận được linh đặc thù khí tức. Là linh thật là khí tức của hắn nhất kích động khó có thể tự kềm chế. Loại cảm giác này để hắn nhớ lại cùng linh lần đầu lúc gặp mặt cũng là khó như vậy dùng từ kềm chế. Đáng tiếc. Rất nhanh. Hắn liền được tin tức. Nghi hoặc nghi hoặc. Cái kia đặc thù máy truyền tin lấp lóe, Lục Minh tin tức xuất hiện lần nữa, hắn chết. Chỉ có khí tức bị bảo lưu lấy, giống như là mồi nhử đồng dạng. Lục Minh. Cái gì nhất quá sợ hãi. Bỗng nhiên. Hắn tự toàn bộ minh bạch. Vì cái gì Thâm Hải quốc độ hội sẽ bỗng nhiên phát động chiến tranh. Vì cái gì Thâm Hải quốc độ sẽ như thế bạo ngược. Vì cái gì bọn hắn không nguyện ý giao ra linh. Bởi vì linh đã sớm chết. Hắn là Thâm Hải quốc độ phát động chiến tranh mồi nhử. Hắn chỉ là một cái lấy cớ giống như không phải lần này thế giới khe hở bỗng nhiên xuất hiện Thâm Hải quốc độ nghĩ tới đây. Nhất tràn ngập hận ý. Nghi hoặc đặc thù máy truyền tin chấn động. Linh khí tức tồn tại không nhiều. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem khí tức mang về. Ngươi cần sao Lục Minh? Muốn nhất cảm thụ được máy truyền tin bên trong truyền đến khí tức quen thuộc. Hai mắt rưng rưng. Thằng ngu này ta liền biết. Cái kia dạng sớm muộn cũng sẽ xui xẻo Lục Minh đem hắn khí tức mang về dù là không đủ hoàn chỉnh. Ta muốn để Thâm Hải quốc độ đám người này vì hắn chôn cùng lúc kia ta hy vọng Linh có thể nhìn xem. Nhất từng chữ nói ra nói. Được. Đối diện không nói nhảm. Hồi lâu. Vô tận hải vực lưu động. Lục Minh mang theo một đoàn quang cầu trở về. Kia là Linh. Nhất đi qua. Run run rẩy rẩy đem quang cầu tiếp nhận. Cái. Này quả thật là Linh khí tức. Linh thật đã chết rồi. Chết tại Thâm Hải quốc độ. Mà lại chết xong còn bị treo phơi. Hấp dẫn Vĩnh Hằng quốc độ không ngừng đi chịu chết giống như không phải cái này khe hở xuất hiện sợ là 8 cùng 11 cũng sẽ chết đi nghĩ tới đây. Nhất tràn ngập hận ý. Thâm Hải quốc độ hắn song quyền nắm chặt. Ném bi thương. Lục Minh thở dài. Cảm ơn. Nhất chậm rãi bình phục sát ý của mình. Hồi lâu, hắn mới mở miệng, ta muốn gia tăng một cái yêu cầu giúp ta trọng thương Thâm Hải Quốc độ nhất. Vu Cửu sắc mặt khó coi, ngay tại chỗ lên giá cũng không phải cái thói quen tốt. Không, Nhất lắc đầu. Đây không phải ngay tại chỗ lên giá. Đây là mới giao dịch bởi vì lần này phủ thế khe hở. Sự tiến công của bọn họ điểm. Ngay tại cái này vô tận hải vực cái gì Vu Cửu sắc mặt biến hóa. Nơi này u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhất khẽ gật đầu. Cái này khe hở. Là chúng ta qua nhiều năm như vậy. Gặp phải lớn nhất khe hở. Cũng là lần này bát đại quốc gia bỗng nhiên liên thủ nguyên nhân dĩ vãng khe hở. Chỉ cho phép mấy người. Một nhóm người. Thậm chí tối đa cũng bất quá là một cái quốc gia vào đây. Nhưng là lần này bởi vậy tự liên chiến tranh đều có thể chớp mắt ngừng. Bởi vì đây là cơ hội tốt nhất không thể bỏ lỡ nói. Nhất phất phất tay. Quanh một đảo lôi đình bỗng nhiên hiện lên. Kia vô tận hải vực chỗ sâu nhất. Ánh sáng nhạt lấp lóe, giống như là một cái con mắt thật to. Lại giống là một cái khe. Nó lại lan tràn to lớn nửa hải vực làm sao lại Vu Cửu kinh ngạc. Hắn tại Cửu Tinh Liên Minh lâu như vậy. Chưa bao giờ thấy qua lớn như thế khe hở cái này bản này không phải xuất hiện ngươi có thể minh bạch Nhất cười lạnh. Ngươi bạn mới dễ là cái gì Vu Cửu nhìn về phía hắn. Hắn đối Nhất bạn mới dễ cảm thấy hứng thú. Là không báo thù. Nhất thản nhiên nói. Đầu này khe hở tại vô tận hải vực. Bảy đại quốc gia người. Cũng đều ra Thâm Hải Quốc độ. Sở dĩ giống như lúc này. Khe hở bỗng nhiên quan bế ha ha ha. Ngươi đoán xem sẽ phát sinh cái gì Nhất diện mục dữ tợn. Khe hở tại Thâm Hải Quốc độ người. Sẽ là hành động lần này chủ đạo. Nhưng là một khi khe hở biến mất. Phẫn nộ đám người. Hội sẽ cầm Thâm Hải Quốc độ cho hạ giận. Quan bế Vu Cửu trầm ngâm một lát cho Triệu Hoán Sư Đại Lão phát tin tức. Tiền bối, ngươi xem cái này khe hở ngài có thể lấp đầy sao đối diện trầm mặc thật lâu. Thật lâu. Không được. Quá lớn. Ta lấp không đầy. Triệu Hoán Sư Đại Lão cũng kinh ngạc. Dĩ vãng khe hở hắn đều có thể đơn giản lấp đầy. Nhưng là cái này hắn bỗng nhiên minh bạch trên internet câu kia cây tăm quấy vạc lớn là chuyện gì xảy ra đây cũng quá lớn đi khe hở không chỉ là đơn hướng. Nhất bỗng nhiên nói. Chúng ta đánh không quay về. Vu Cửu xem xét hắn một chút. Ngươi hẳn phải biết chúng ta duy nhất ưu thế liền là thế giới quy tắc. Một khi tiến vào các ngươi thế giới. Liền là mặt người chém giết. Không cần đánh tới. Nhất đạm mạc nói, vẹn vẹn chỉ cần đem công kích ném vào là được rồi. Làm sao có thể Vu Cửu giờ khóc giờ cười, khe hở quá nhỏ hẹp. Ta biết. Nhất thản nhiên nói, giống như nếu như ta đem khe hở trống lên tới Vu Cửu tâm thần chấn động. Trống lên đến đúng thế. Khe hở trống lên đến. Tựa như là mở ra môn. Hoàn toàn có thể đem kỹ năng ném qua đi. Nhưng là đồng thời. Đối diện cũng có thể đem kỹ năng ném qua đến còn có. Trọng yếu nhất chính là kẹp ở giữa Nhất, nhất định sẽ chết ta nói qua. Ta sẽ cho Linh báo thù. Nhất mỉm cười, lại có chút ôn hòa. Lục Minh, hồi lâu. Vu Cửu quyết định chiến thuật. Cửu Tinh Liên Minh tất cả mọi người tụ tập. Triệu hoán chính mình nhất cường đại công kích. Tại một lúc nào đó khắc. Nhất mở ra khe hở trong nháy mắt. Kiếm công kích ném qua đi có thể thực hiện sao Cửu Tinh Liên Minh giúp trang bên trong cũng đang thảo luận. Có thể thực hiện. Giống như khe hở là nguyên điểm. Làm khe hở mở ra trong nháy mắt. Sở hữu kỹ năng cũng sẽ ở nơi đó dẫn bảo. Công kích của chúng ta. Đối diện công kích đây chính là một trận kéo co tranh tài. Giống như điểm trung tâm tại chúng ta bên này bộc phát. Chúng ta liền sẽ bị tác động đến. Nhưng là giống như điểm trung tâm tại đối diện bộc phát. Thâm Hải Quốc độ liền sẽ gặp nạn. Chúng ta ít người. Thế nhưng là đối phương cũng không biết rõ chuyện này, không phải sao cuối cùng. Chiến thuật hoàn toàn đã định. Thời gian cũng định xuống tới. Căn cứ Nhất quan sát. Cái này khe hở sẽ ở 3 ngày sau đạt tới yếu nhất thời gian. đến lúc đó liền là công kích cơ hội tốt nhất, hắn có thể chống lớn nhất. Minh bạch. Vu Cửu trầm giọng nói, lớn nhất công kích a, bọn hắn cửu tinh người trong liên minh tự nhiên đều có. Thế là bọn hắn sớm dự đoán thoáng cái mỗi người đều phóng thích lớn nhất công kích trình độ, kết quả cũng liền có thể tại cửa ra vào từ từ. Nhất nghi hoặc, các ngươi lớn nhất công kích liền cửa ra vào đều không hạ được, đi gặp phượt hắn đều dùng sinh mệnh chống đỡ, kết quả nhân loại cửu tinh liên minh thế mà chỉ có thể xâm nhập vài mét, quá yếu đi. Ngươi tốt xấu đem các ngươi công kích trực tiếp nhét vào thâm hải quốc độ chỗ sâu nhất, sau đó lại dẫn bảo a, vừa rồi cửa ra vào tự phát nổ tính, chuyện gì xảy ra sớm. Tạ Lục Minh vô ý thức nói. Soạt, mọi người đồng loạt nhìn qua. Khục. Vu Cửu tằng hắn một cái. Cái này cũng không thể trách chúng ta. Ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi bát đại quốc gia mạnh như vậy, lần nào xâm nhập thế giới loài người nội địa cuối cùng thế giới quy tắc hạn chế. Còn có chúng ta vừa mới chết một cái cửu tinh. Vu Cửu thở dài. Chết như thế nào? Nhất kinh ngạc. Bị hắn giết. Vu Cửu chỉ một cách Lục Minh. Nhất nghi hoặc, vậy hắn thay thế vì kia không được sao? Bằng hữu, đây không phải nhà tròi, cũng không phải chơi đùa. Vu Cửu giờ khóc giờ cười. Thế giới này không có hữu quân miễn thương biết hay không, mấy người chúng ta cũng là dùng mấy chục năm mới làm được lớn nhất công kích cùng một chỗ phóng thích. Tại lần trước cưỡng ép vỡ nát khe hở thời điểm Lục Minh mới gia nhập vào đây. Cưỡng ép xuất thủ ngược lại sẽ tạo thành phản hiệu quả. Cái này không sao. Nhất tỏ ra hiểu rõ. Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi đang suy nghĩ cái này. Chúng ta tiến công thế giới loài người cũng cân nhắc qua cái này. Nói đến đây. Nhất. Cái này có thể so với cửu tinh siêu cấp tồn tại. Rốt cuộc nói ra năng lực của mình tuyệt đối trì hoãn. Hắn có thể đem sở hữu công kích trì hoãn. Vô hạn cường độ, vô hạn phạm vi, các ngươi cứ việc phóng thích. Ta sẽ đem công kích của các ngươi toàn bộ trì hoãn, chờ mở ra một nháy mắt buông ra. Nhất cười lạnh. Đương nhiên. Nói đến đây. Hắn nhìn thoáng qua Vu Cửu. Cái này vốn là nhằm vào các ngươi thế giới kế hoạch. Ta chính là kế hoạch này người thi hành. Tê Vu Cửu hít một hơi lãnh khí. Cam mẹ nó. Ngươi suy nghĩ một chút. Bát đại quốc gia sở hữu công kích đều bị Nhất tạm hoãn. Tại khe hở mở ra trong nháy mắt ném vào đến sợ là hơn phân nửa thế giới đều muốn bị phá hủy. Cũng may hắn làm phản rồi. Làm rất tốt. Vu Cửu vỗ vỗ Lục Minh bả vai thổn thức không thôi. Lục Minh, Nhất, rất tốt. Sở hữu kế hoạch đã định. Có Nhất tuyệt đối trì hoãn, hết thảy tự thuận lợi rất nhiều. Tại tuyệt đối trì hoãn tác dụng dưới, các đại lão liền xem như tính tâm chuẩn bị siêu cấp đại chiêu, cũng có thể lại đến một phát, để công kích càng xâm nhập thêm một chút. Lục Minh, U, V, K, Q, M. Ngươi công kích mạnh nhất là cái gì? Ai? Lục Minh sửng sốt. Hắn cũng không nghĩ tới, hành động lần này thật đúng là đem tự mình tính vào đây. Dù sao có như thế đại cửu tinh đại lão tại. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là đi theo đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế công kích mạnh nhất. Hắn nghĩ nghĩ. Nhập tinh kiếm thuật không được. Có lẽ đối mặt thất tinh bát tinh có chút hiệu quả. Nhưng là đối mặt cửu tinh quá hàm ngư có thể duy nhất có uy lực liền là trên trời rơi xuống vẫn thạch bất quá. Nhìn xem vô tận hải vực. Lục Minh xem chừng. Liền xem như trên trời rơi xuống vẫn thạch. Có thể cũng không hiệu quả gì. Dù sao địch nhân lần này là một cái quốc gia không có việc gì. Vu Cửu vỗ vỗ bả vai hắn. Không cần quá lo lắng. Có một tuyệt đối trì hoãn. Chúng ta có đầy đủ thời gian nhiều phóng thích mấy lần kỹ năng. Hành động lần này chúng ta công kích mạnh cỡ nào, thế giới liền sẽ thu hoạch được bao dài giảm sóc khí. Ngươi chỉ cần bình thường phát huy là được rồi. Vu Cửu nói. U, V, K, Q, Q, M. Lục Minh gật gật đầu. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Đương nhiên. Giống như hắn còn tại liền tốt kiếm tu cảm khái. Giống như cửu tinh chế thẻ sư vẫn còn. Trong lần chiến đấu này tuyệt đối có thể tạo được cực lớn phụ trợ tác dụng. Lần này nói không chừng có thể đem địch nhân toàn bộ trọng thương đáng tiếc. không sao. Vu Cửu thản nhiên nói, cơ hội lần này cũng coi là Lục Minh tranh thủ tới. Vậy cũng đúng. Hy vọng đứa nhỏ này gần giống trưởng ta đúng vậy a. Hắn tiềm lực không tệ, nhưng là những cái kia lật bàn năng lực ở chỗ này vô dụng. Các đại lão thở dài. Xem ra lần này là thật muốn liều mạng. Ba ngày sau, Vô Tận Hải vực, làm Cửu Tinh Liên Minh tất cả mọi người đến đông đủ thời điểm, kia quét ngang hải vực to lớn khe hở, giờ phút này đã lóe ra chói mắt quang huy, cuối cùng muốn xuất hiện. Giờ phút này, Lục Minh tại nguyên chỗ xoa thẻ, hắn móc ra tiểu thư bao. Tại tiểu bạch tiểu thư bao tận cùng bên trong nhất, tiểu tình cô nương cho lắp đặt một cái cỡ nhỏ truyền tống trận, có thể đem thẻ bài truyền tống tới. Ba ngày này hắn vẫn xoa thẻ, một mực xoa thẻ, xoa bao nhiêu tấm chính hắn cũng không biết. Lần trước, tại đại lượng năng lượng thẻ tinh thần thẻ tác dụng dưới, Lục Minh hủy diệt Đông Hải. Hiệu quả nổi bật. Mà lần này Lục Minh còn muốn thử một chút. Đáng tiếc. So sánh với Vô Tận Hải vực mà nói, Đông Hải thực sự quá nhỏ, coi như kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển càng lúc càng lớn. Tinh thần thẻ có thể chế tác rất nhiều. Thế nhưng là cùng Vô Tận Hải vực thể lượng muốn so sánh, quá yếu. A chớ nói chi là địch nhân lần này là đằng đằng một cái quốc gia bất quá. Lúc này, đây cũng là Lục Minh biện pháp duy nhất. Bởi vậy, dù là có thể đưa đến một chút xíu yếu ớt tác dụng, hắn đều muốn thử xem. Sở dĩ ba ngày này, Lục Minh một mực tại cố gắng xoa xoa thẻ bài. Cái này nếu là bình thường, đừng nói thẻ bài, nhưng nói năng lượng tiêu hao Lục Minh tự chịu không được cũng may. Lục Minh vẹn vẹn chỉ có nhất tinh. Năng lượng tiêu hao cực thấp, một tấm lục tinh thẻ cao tinh cấp chuyển thấp tinh cấp, liền có thể chế tạo vô số năng lượng. Sau đó Lục Minh tiện tay đem bên trong một điểm chế tạo ra lục tinh thẻ, lại đảo ngược chuyển vận. Ngươi biết cái này kêu cái gì sao? Động cơ vĩnh cửu. Bởi vì một loại nào đó thần bí bất, Lục Minh có thể di động dùng năng lượng quả thực là vô cùng vô tận. Sở dĩ mấy chục vạn tấm soạt soạt soạt tựu ném xuống, chỉ cần kiếm thẻ sư hiệp hội có thể chế tạo ra, liền không có hắn Lục Minh không dùng đến thẻ bài. Bởi vậy, không đơn thuần là tinh thần thẻ số lượng vấn đề, mấu chốt nhất là mỗi lần một tấm tinh thần thẻ năng lượng tiêu hao đều là không cực hạn. Đáng tiếc, không có gì hiệu quả. Hắn kế hoạch ban đầu liền là đến cái trên trời rơi xuống vẫn thạch cái gì để nhất chậm chạp ổn định lại, chờ khe hở mở ra thời điểm có thể nổ một đợt. Đáng tiếc đến cuối cùng cũng không có xuất hiện. Xem ra phụ cận không có gì vẫn thạch. Lục Minh thở dài. Cuối cùng vẫn là thất bại. Nhìn tới, lần này mình thật chỉ có thể đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Chuẩn bị xong chưa? U, V, Quy, Quy, Mơ. Vậy bắt đầu đi. Nhất lạnh lùng nói. Trước người, hắn đem linh khí tức lấy ra, liếc mắt nhìn chằm chằm. Sau đó một bước tiến lên, đi đến khe hở trước mặt, vận dụng lực lượng của mình. Cửu Tinh Liên Minh các đại lão đem chính mình công kích mạnh nhất phóng thích. Ông những công kích kia tại tuyệt đối trì hoãn bên trong ngưng kết. Sau đó các đại lão trở lại một vòng. Rất tốt. Nhất chậm rãi chống ra khe hở. Oanh, tất cả công kích đều trong nháy mắt này dẫn bảo. Xuyên qua khe hở. Oanh đến bát đại quốc gia trên mặt. Đáng sợ công kích phá hủy hết thầy. Nhưng mà, đúng lúc này, bát đại quốc gia phản kích cũng xuất hiện. Oanh một đạo cột sáng hàng lâm. Đáng sợ quang huy cùng Cửu Tinh Liên Minh công kích xung kích đến cùng một chỗ. Tựa như là kéo co đồng dạng. Đem điểm trung tâm xinh xinh đẩy lên khe hở chỗ. Làm sao có thể nhất sắc mặt biến hóa? Ha ha! Đối diện truyền đến quát lạnh một tiếng. Mất tích ba ngày, ngươi cho chúng ta ngốc đã đứng ở đối diện, liền đợi đến chết đi phúc nhất miệng phun tiên huyết. Oanh oanh, tất cả công kích tại khe hở chỗ dẫn bảo. Mà đáng sợ nhất là cái kia khe hở còn tại không ngừng mở rộng. Cuối cùng, ầm vang băng liệt hoa lít nha lít nhít sinh linh giống như nòng nọc nhỏ theo khe hở bên trong hiện lên, bước vào Vô Tận Hải vực. Chúng ta tới ha ha ha ha, đây chính là thế giới loài người sao? Tất cả đều là nước bọn hắn không xứng có được nơi này. Rít rít rít, các sinh linh thanh âm hưng phấn truyền đến. Cửu tinh liên minh mọi người liếc nhau, cười lạnh một tiếng, yên lặng móc ra vũ khí, xâm lấn gì gì đó, giết sạch chính là, chỉ là lần này cần liều mạng. Đúng vậy a. Triệu hoán sư giãn gân cốt một cái, thật lâu không có hoạt động, Lục Minh cẩn thận một chút. U, V, K, W, W, M. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là, ngay tại đại gia chuẩn bị liều mạng thời điểm. Nhưng mà, đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên biến thành màu đen. Mọi người ngẩng đầu, lập tức kinh dị phát hiện. Kia phía chân trời xa xôi, một đạo lưu quang phá không mà tới. Cái này thứ gì vô cầu kinh dị? Bát đại quốc gia nắm giữ như thế cường đại công kích không? Đây không phải. Đây là nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lục Minh, ngươi có phải hay không dùng tinh thần thẻ vân? Lục Minh cũng có chút mộng, nhưng là bình thường đều chỉ là phấn thạch thứ này đi mọi người đại hãn. Xoạt xoạt quang ảnh ngưng tụ. Không có chút gì do dự. Nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng mang theo tất cả mọi người. Liền là một cái cực xa khoảng cách truyền tống. Trong chốc lát rời đi vô tận hải vực phạm vi. Trốn được xa xa. Đây là nhanh quan bế khe hở, những cái kia mới từ khe hở bên trong giết tới quân tiên phong cũng là hoảng sợ nói. Bọn hắn hoảng sợ chạy trốn trở về. Vật kia rơi xuống rất chậm. Cho bọn hắn lưu lại đào tẩu thời gian. Không riêng bọn hắn, toàn bộ vô tận hải vực, phát hiện tình trạng không đúng đều ngay đầu tiên trốn. Nhưng là nhân loại còn tốt, chạy ra vô tận hải vực là đủ. Những sinh linh này đào tẩu lại như thế nào, bởi vì nhất vẫn còn ở đó. Giờ phút này, nhất đã hiểu tới. A, nhân loại, các ngươi thật cũng không khiến ta thất vọng. Nhất cười lớn một tiếng. Soạt, tại bóng đen sẽ rơi xuống một khắc này, hắn vọt tới khe hở chỗ, đem khe hở lần nữa chống ra. Đào tẩu nghĩ hay lắm. Cút ai, những sinh linh kia hoảng sợ. Bọn hắn điên cuồng công kích tới nhất. Phúc phúc, từng đạo công kích đem nhất xuyên qua. Nhưng mà, nhất chỉ là mỉm cười. Dùng thân thể của mình đem khe hở gắt gao chống ra. Nhìn xem bóng đen kia hàng lâm, nó kéo lấy cái đuôi thật dài hưu tại toàn bộ sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong. Nhập vào vô tận hải vực. Quanh đại địa chấn chiến. Vô tận sóng nhiệt bốc lên, lại tại không trung sấy khô. Mà nhất thì là trên mặt nụ cười. Chơ mắt nhìn kia vô tận quang huy đem chính mình xuyên qua. Chống ra khe hở. Vọt tới thâm hải quốc độ chỗ sâu nhất, vọt tới kia phòng ngự kiên cố nhất. Cũng là mềm mại nhất địa phương. Kia thâm hải quốc độ tôn quý nhất nhất tộc sinh tồn địa phương, oanh sóng nhiệt triệt để dẫn bạo. Thâm hải quốc độ một mảnh bốc lên. Linh, ngươi thấy được sao? Mối thù của ngươi, ta giúp ngươi báo. Oanh sóng nhiệt quét sạch. Nhất thân ảnh triệt để yên diệt. Thiên địa một mảnh bạch xí. Sở hữu bước vào vô tận hải vực sinh linh. Toàn bộ hủy diệt. Toàn bộ vô tận hải vực cũng tại thời khắc này triệt để bốc hơi hồi lâu. Làm bạch mang biến mất. Đâu còn có cái gì vô tận hải vực. Cái kia còn có cái gì Đông Hải, Tây Hải, Bắc Hải? Giờ phút này lưu lại chỉ có từng đảo vực sâu cùng vô tận nóng bỏng. Siêu thần chế tạp sư 74 chương 729 sinh thái tận thế vô tận hải vực. Không còn. Biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sâu không thấy đáy hắc ám, răng khắp nơi đáy biển khe rãnh. Cửu tinh liên minh mấy cái đại lão cũng có chút mộng. Thật, bọn hắn sống vô số năm, cũng chưa từng gặp qua như thế tràng diện. Cũng chưa từng nghĩ tới Lục Minh tinh thần thẻ có thể đem một viên không biết đến từ nơi nào sao chổi hấp dẫn tới nghĩ tới đây. Các đại lão nhìn Lục Minh một chút, ánh mắt phức tạp. Ta rốt cuộc biết viễn cổ thời đại cử thú đến cùng như thế nào biến mất. Triệu hoán sư đại lão tự lẩm bẩm. Uy năng như thế quá mức kinh dị. Một viên nho nhỏ sao chổi giống như đây. Giống như coi là thật có một ngày. Hành tinh đụng tới. Sợ là đại gia muốn hết lạnh thủ đoạn như thế. Không khỏi quá mức kinh người. Lục Minh đứa nhỏ này tương lai. Quả nhiên là thuộc về các ngươi. Triệu Hoán Sư đại lão nhìn xem Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Đúng vậy a. Một vị hội trưởng sợ hãi thán phục. Lão phu chỉ nghe qua ngay tại chỗ hút thổ. Không ngờ ngươi Lục Minh có thể ngày rằm hấp tinh. Hôm nay xem như tăng kiến thức. Lục Minh mặt tối sầm. Ta ngữ văn không tốt có thể hay không đừng cưỡng ép áp vẫn ngươi cũng không phải cá trình điện. Không cần thiết truy cầu loại kia lô. Hiểu phạt được rồi. Năng lượng chiến sĩ không học thức có thể lý giải. Chi. Địch nhân biến mất. Khe hở cũng mất. Thâm hải quốc độ lui. Hết thảy tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Chỉ là thật như thế sao rất nhanh. Chúng ta nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng sắc mặt bỗng nhiên trở nên phi thường khó coi. Hắn nâng lên hai tay. Cảm ứng xung quanh năng lượng nguyên tố. Sắc mặt Lục giống như là bỏ ra 50 vạn mua Tesla nhập khẩu cẩu thái. Thế nào Vu Cẩu nhìn lại. Muốn xảy ra chuyện nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng một tiếng rung động. Tận thế hàng lâm cái gì năng lượng chiến sĩ gãi gãi đầu. Đâu còn có tận thế sinh thái nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng nhìn về phía bầu trời. Rung động. Ngu xuẩn. Ngươi cho rằng vô tận hải vực hóa giải sao trổi xung kích liền không sao ngươi xem một chút bây giờ hải vực ngươi xem một chút nhiệt độ của nơi này. Ngươi có thể từng nghĩ tới nước đến cùng đi nơi nào vô tận hải vực sấy khô. Toàn bộ thế giới nhiệt độ đều sẽ bạo tăng. Sinh thái hoàn toàn thuế biến. Năng lượng độ cao sôi nổi cùng dị thường. Các loại tai nạn có thể đều sẽ xuất hiện tận thế thật tới. Nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng tự lẩm bẩm. Soạt còn lại đại lão cũng là tâm thần chấn động. Sinh thái sở dĩ. Chống cử bát đại quốc gia loại chuyện này đây coi là không tính hủy đi tường đông bổ tây tường vậy phải làm thế nào để thế giới sở hữu nguyên tố sư. Sở hữu người tu luyện liên hợp. Chúng ta mới có thể có một chút hy vọng sống. Nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng trầm giọng nói. Cái kia Lục Minh giơ tay lên. Yên tâm, ta cũng không trách ngươi. Nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng thở dài. Hắn nghĩ trách cứ Lục Minh, dù sao vật kia là Lục Minh lấy ra thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như không có, thế giới đã tao ương nói trắng ra là Lục Minh bất quá là đem một cái tai nạn biến thành một cái khác tai nạn mà thôi mà lại cho bọn hắn tranh thủ thời gian có tội gì không phải. Lục Minh buông tay kỳ thật, hẳn là không đại sự gì. Hài tử, không ai so ta càng hiểu sinh thái. Nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng thần sắc nặng nề. Thứ này phá hư. So trong tưởng tượng của ngươi càng đáng sợ có đôi khi. Coi như một cách đơn giản giống loài xâm lấn. Đều sẽ tạo thành thế giới hủy diệt huống chi là loại này thiên thể xung kích y. Lục Minh gãi gãi đầu. Cũng không phải bởi vì cái này. Ta biết sinh thái phá hư đáng sợ. Chỉ là vô tận hải vực bốc hơi hơi nước cũng bị mất không còn nguyên tố sư hiệp hội trưởng chừng lớn. Làm sao có thể nói đùa. Vật kia coi như bị bốc hơi, coi như phân giải, như cũ tại thế giới này làm sao vân vân. Nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng tâm thần chấn động, đột nhiên nhìn về phía Lục Minh, chẳng lẽ không sai. Lục Minh buông tay. Nếu như ta không nhìn lầm, vật kia kéo lấy cái đuôi thật dài. Theo chúng ta nơi này đi ngang qua. Mang theo bị sấy khô hải vực mang theo sở hữu năng lượng mang theo sở hữu khí tức bị một dẫn tới thâm hải quốc độ soạt xung quanh một mảnh yên lặng. Tự liền xung quanh các vị cửu tinh đại lão cũng rung động. Tai nạn lại. Bị một mang đi trời à đây là cái gì mang thiện nhân cảm động. Chẳng biết tại sao đại gia bỗng nhiên có chút áy náy. Lão phu ngàn năm ý chí sắt đá lại có chút hổ thẹn. Triệu Hoán Sư hiệp hội hội trưởng thổn thức không thôi. Hắn tự hỏi. Toàn thân cao thấp nhất cứng rắn địa phương chính là mình tâm. Nhưng mà chuyện hôm nay lại để hắn đối một có chút áy náy. Đứa nhỏ này ai? Đúng vậy a. Còn lại đại lão cũng là thổn thức không thôi. Không thể không nói. Không cùng một tình cảm thật thâm hậu. Chúng ta dạng này có phải hay không không tốt lắm. Không sao. Chúng ta mặc dù giết không. Nhưng là chúng ta cũng đạt thành tâm nguyện của bọn hắn. Để bọn hắn cùng một chỗ. Ta nghĩ. Một mặc dù chết rồi. Nhưng hắn là mang theo hạnh phúc đi. Kiếm tu hiệp hội hội trưởng nói như thế. Một đi, nhưng cũng mang theo không khí tức, hóa làm một thể, cả một đời cũng không phân biệt khai có lẽ. Đây chính là đi. Sở dĩ nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng lấy lại tinh thần, chúng ta chỉ là đơn thuần vô tận hải vực sấy khô đúng thế. Lục Minh khẳng định, nước vẫn là ít. Nguyên tố sư hiệp hội buồn sầu. Mặc dù tận thế không có hàng lâm, nhưng là sinh thái vẫn là bị phá hủy. Không có việc gì, những này dùng năng lượng có thể đền bù. Triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng trầm giọng nói, cái này cần ngươi đã đến. Đối với nguyên tố sư tới nói, ngưng tụ nước không khó lắm. Tốt à. Nguyên tố sư cười khổ. Chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng đền bù sinh thái tổn hại. À đương nhiên, tương lai coi như nơi này một lần nữa có nước, đoán chừng cũng chỉ là nhàn nhạt thủy vực, có thể thỏa mãn cơ bản sinh thái là đủ. Vô tận hải vực xem như triệt để không còn. Thế là nguyên tố sư hội trưởng lơ lửng mà lên, oanh oanh hắn điều động xung quanh năng lượng. Lục Minh mấy người cũng trợ giúp hắn cung cấp năng lượng. Nguyên tố sư hội trưởng đem xung quanh tất cả thủy nguyên tố ngưng tụ, rơi vào cái này vô tận hải vực. Nhưng mà làm người ta kinh ngạc chính là, ngày xưa đủ để triệu hoán hải khiếu năng lượng, bây giờ chỉ rơi xuống tí tách mấy giọt nước. Nguyên tố sư mờ mịt, ta lại đến oanh thiên địa biến sắc. Lại tí tách mấy giọt nước. Oanh thiên địa lại biến sắc. Lại tí tách mấy giọt nước. Nguyên tố sư trầm mặt. Cam mẹ nó không biết còn tưởng rằng đây là lão thiên gia mắc tiểu nước tiểu nhiều lần, nước tiểu không hết đâu, chuyện gì xảy ra, những người khác chú ý tới gì thường. Có chút vấn đề. Nguyên tố sư trầm giọng nói. Vô tận hải vực nguyên tố cơ hồ bị rút khô. Xung quanh thủy nguyên tố coi như làm tới, cũng vô pháp hình thành năng lượng nguyên tố. Dưới mặt đất đâu, triệu hoán sư trầm giọng nói. Ta thử một chút. Nguyên tố sư hít sâu một hơi, xuất thủ lần nữa. Thế là hắn ngưng tụ năng lượng, đem vô cùng tận lực lượng oanh đến trong vực sâu, rơi xuống kia nguyên bản đáy biển khe rãnh, ý đồ ở phía dưới tìm kiếm một chút nước đọng. Phút nào đó đáy biển chỗ sâu lại thật toát ra một chút nước. Có hiệu quả. Nguyên tố sư mừng rỡ. Thế là hắn lại không ngừng tại đáy biển xâm nhập. Những người còn lại cứ như vậy trơ mắt nhìn nguyên tố sư ngưng tụ năng lượng tựa hồ hóa thành một đôi đại thủ. Rất cố gắng tại đáy biển khe rãnh khai khẩn. Rất là thành thạo. Xung quanh nước đọng bắn tung tóe. Soạt xung quanh một mảnh yên lặng. Lục Minh còn lại hội trưởng, hồi lâu. Năng lượng chiến sĩ mới u thở dài. Hắn đây coi là không tính đùa giỡn tinh cầu những người còn lại. Nước là có chút. Đáng tiếc. Tại cái này trong hoàn cảnh đặc thù, rất nhanh lại làm cuối cùng. Nguyên tố sư từ bỏ. Không được. Nguyên tố sư lắc đầu. Đứng dậy nói. Thật vất vả làm ra một chút. Một lát nữa lại làm. Căn bản là không có cách tiếp tục hướng xuống làm. Những người khác, thế nào nguyên tố sư kỳ quái nhìn bọn hắn một chút. Không có việc gì. Triệu hoán sư tằng hắn một cái, kia cái gì đã tình huống đặc thù. Liền muốn nghĩ những biện pháp khác đi. Nào có những biện pháp khác. Nguyên tố sư cười khổ. Có. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Vấn đề của chúng ta là đã mất đi đại lượng nước tài nguyên. Giống như theo địa phương khác cầm trở về không phải tốt chỗ nào. Thâm hải quốc độ, Lục Minh trầm giọng nói. Những người khác đồng loạt nhìn qua. Thâm hải quốc độ nói đùa cái gì, thâm hải quốc độ tử thương thảm trọng. Hận không thể diệt bọn hắn, giống như bọn hắn bước vào thâm hải quốc độ. Có thể sẽ bị tươi sống giết chết. A ngươi điên rồi, Vu Cửu cũng là tức giận nói. Không có. Lục Minh nhún nhún vai. Đây không phải nghĩ biện pháp a. Ta cảm thấy. Thâm hải quốc độ tổn thất thảm như vậy trọng. Có thể không có rảnh quản chúng ta đây. Đúng không, lại nói. Chúng ta lại không làm gì khác. Liền là len lén làm một chút nước dẫn vào chúng ta thế giới khục. Những cái kia nước lúc đầu cũng là chúng ta bên này đi qua. Dư thừa nước tài nguyên cũng sẽ đối bọn hắn sinh thái tạo thành hãm hại. Chúng ta mang đi cũng là vì bọn hắn tốt. Lục Minh phân tích nói. Những người còn lại liếc nhau cảm giác đến có thể thực hiện. Cũng thế. Mặc dù tiến vào cái khác quốc gia. Bọn hắn sức chiến đấu cũng sẽ giảm xuống. Nhưng giống như chỉ là tại lối vào từ từ. Làm lướt nước ra hẳn là không cái gì. An Thâm Hải quốc độ thật không thấy có tinh lực phản ứng bọn hắn. Thế là. Các vị đại lão rất nhanh đã định đi trước Thâm Hải quốc độ một chuyến hồi lâu. Mấy người đi tới nguyên bản chỗ lối đi. Nơi đó. Biến thành một mảnh đáy biển hỏa diệm sơn. Không sai, nơi này vốn là hải vực chỗ sâu nhất hắc ám nhất lối vào. Ai nhìn xem xung quanh nóng bỏng nhiệt độ. Cùng vặn vẹo không khí vẫn thật là thành hỏa diệm sơn. Cửa vào còn tại A đến ngay đây. Triệu hoán sư cảm ứng một lát. Nhưng là so trước kia nhỏ rất nhiều, không có việc gì. Chúng ta mấy cách đồng loạt ra tay. Hẳn là có thể đem nó banh ra. Tốt. Cần làm thế nào cảm ứng ngưng kết. Chúng ta trước cảm ứng xuống hải vực tình huống. Vạn nhất có người còn kịp chạy được. Thế là. Cửu Tinh liên minh mọi người liên hợp. Ông quang ảnh ngưng tụ. Bao quát Lục Minh ở bên trong. 10 người cảm giác chi liên tiếp vào cùng một chỗ. Giống như 10 đạo vặn vẹo xoắn ốp kết cấu. Hình thành một cái tráng kiện mà cường đại tinh thần liên tiếp. Sau đó một hơi xâm nhập đến trong thông đạo. Oanh quang ảnh lấp lóe. Bọn hắn trong chốc lát tiến vào một mảnh hải vực. Rất tốt, thành công, nơi này chính là Thâm Hải quốc độ. Chỉ là vừa mới bước vào Thâm Hải quốc độ trong nháy mắt, bọn hắn cũng cảm giác được kia trong lối đi hẹp. Một cỗ sóng nhiệt đột kích. Đem bọn hắn cảm giác bao phủ, oanh cảm giác băng liệt cửu tinh liên minh nhất cường đại liên hợp. Cứ như vậy không còn. Biến mất trước. Bọn hắn vẻn vẹn cũng được nhìn một chút. Nhưng mà. Liền là cái nhìn này bọn hắn kinh ngạc khi bọn hắn nhìn thấy Thâm Hải quốc độ bây giờ tình huống thời điểm. Triệt để mộng bức. Tự liền Lục Minh đều có chút mắt trợn tròn. Nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cái này đây chính là bây giờ Thâm Hải quốc độ, địch nhân tai nạn không cái gì cũng bị mất, toàn bộ Thâm Hải quốc độ. Đã triệt để băng liệt. Chỉ có nước vô tận nước còn có trôi nổi đủ loại Thâm Hải quốc độ con dân thi thể chìm tới đáy kiến trúc trôi nổi cung điện phế tích toàn bộ Thâm Hải quốc độ. Vậy mà xong, làm sao có thể, mọi người có chút không dám tin. Làm sao có thể, sao có thể lập tức toàn bộ quốc gia cũng bị mất, sao trổi mạnh mẽ, sao mạnh mẽ, nhưng là nó cuối cùng không phải hành tinh. Nó vẹn vẹn chỉ là sao trổi dùng sao trổi thể lượng. Còn chưa đủ dùng để một cái lớn như vậy quốc gia. Trong nháy mắt hủy diệt, nhất là cái này quốc gia cũng coi như được cường giả như mây tại thể hệ của bọn họ bên trong sao trổi sụp đổ. Cũng không đủ để đem bọn hắn hủy diệt, liền xem như sinh thái tận thế. Cũng cần thời gian a, sở dĩ khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề, chẳng lẽ là còn lại 7 đại quốc gia nhân lúc cháy nhà mà đi. Hôi của năng lượng chiến sĩ linh cơ khẽ động. Bọn hắn ban sơ kế hoạch một liền là nghĩ như vậy. Không, hẳn là sẽ không. Triệu hoán sư lắc đầu. Sao trổi hàng lâm. Thâm Hải quốc độ bị đánh xuyên. Bát đại quốc gia liên hợp tiên phong toàn bộ bị phá hủy. Tổn thất đều rất lớn. Vậy rốt cuộc bởi vì cái gì mọi người có chút chấn động. Thâm Hải quốc độ không còn cái này vượt xa bọn hắn lý giải bên ngoài. Thế là. Đi qua thảo luận. Các đại lão quyết định lại đi một lần. Lần này. Có chuẩn bị. Bọn hắn tin tưởng mình có thể tại Thâm Hải quốc độ dừng lại càng lâu. Hồi lâu. Lục Minh bọn người lần nữa xuất phát. Bọn hắn thận trọng ngưng tụ tinh thần thể so với lần trước càng thô. Sau đó, lặng yên không tiếng động thăm dò vào Thâm Hải quốc độ. Lần này, bọn hắn thấy rõ ràng tòa này trong nước đặc thù quốc gia. Cũng biết hủy diệt nguyên do chỉ là. Khi bọn hắn điều tra tinh tường về sau, lại trầm mặc. Cái này Thâm Hải quốc độ, lại là như thế, song đời là như vậy. Kỳ thật rất đơn giản. Ngươi xem a, sao chổi kéo lấy cái đuôi thật dài thải hồng đến A Phi, sai. Dẫn đạo sao trổi xông vào Thâm Hải quốc độ. Vọt thẳng đến Thâm Hải quốc độ chỗ sâu nhất. Trên lý luận, Thâm Hải quốc độ tất nhiên sẽ tao ngộ cực lớn tổn thất. Sau đó thì sao? chúng ta Thâm Hải quốc độ chúa tể. Lúc này, bá khí đứng ra địch nhân tập kích. Có thể chịu không thể coi như ngươi là thiên thể. Ta cũng sẽ không nhẫn. Thế là, hắn xuất thủ. Tại vị này đại lão siêu cường sức chiến đấu dưới. Sao chổi kia kinh khủng lực trùng kích. Lại bị toàn bộ triệt tiêu. Lại không có ngay tại chỗ nổ tung. Mà là dừng lại đúng thế. Dừng lại cái này. Liền là Thâm Hải quốc độ chúa tể sức chiến đấu kinh khủng vô cùng cường đại tựu liền cửu tinh liên minh đều theo không kịp. Chỉ là a có một chút hắn quên. Đó chính là. Viên này sao chổi bản thân mang tới không chỉ có lực trùng kích còn có kinh khủng nhiệt độ cao cùng các loại không cách nào hình dung đặc thù nguyên tố cùng năng lượng nhất là khi nó chỗ tại một cái tất cả đều là nước trong quốc gia thời điểm nhất là khi nó mang theo vô tận hải vực sấy khô sở hữu khí tức. Cùng toàn bộ hải vực mang tới lực lượng thời điểm. Sở dĩ. Đáng sợ sự tình phát sinh. Thâm Hải quốc độ mảnh này sinh hoạt ở trong nước quốc gia nước của bọn hắn sôi trào. Lại sau. Đó tựu bộ dáng này. Làm Lục Minh chạy tới thời điểm. Nơi này cái gì cũng bị mất. Chỉ có đầy trời trôi nổi cá sạo. Hắc cá sạo. Hoàng cá sạo. Đèn lồng ngư. Hoàng cá hố nha. Còn có cá mực. Cua biển trong này. Có nhiệt độ cao nước nấu. Có hơi nước hấp. Còn có biển sâu nồi áp suất ra Lục Minh trầm mặt. Còn lại đại lão cũng trầm mặt. Vô luận như thế nào. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Thâm Hải quốc độ diệt vong. Lại là bởi vì cái này cũng thế. Ngươi suy nghĩ một chút. Coi như hành tinh đụng tinh cầu. Nhân loại cũng sẽ không hoàn toàn diệt vong. Có một ít đại lão có thể còn sống xuống tới. Có một ít địa phương không bị ảnh hưởng. Nhưng là giống như ngươi đối kháng hành tinh đem không khí nhiệt độ đột nhiên đề cao 90 ngươi cảm thụ dưới cách này. Mới thật sự là sinh thái tận thế bởi vậy. Thâm Hải quốc độ, diệt vong. Triệt triệt để. Soạt theo bản năng. Các đại lão nhìn về phía Lục Minh. Không quan hệ với ta Lục Minh quả quyết lắc đầu đây là làm chuyện tốt nhi ha ha. Triệu hoán sư vỗ vỗ bả vai hắn. Ý vị thâm trường. Chúng ta tin. Nhưng là. Cái khác quốc gia cũng không tin Lục Minh mặt nhất thời tự biến lục. Thâm Hải quốc độ hủy diệt là ngoài ý muốn cái khác quốc gia ngươi suy nghĩ một chút. Một cái không truy sát. Liền để hắn dục tiên dục tử. Giống như cái khác quốc gia. Không. Thậm chí bảy đại quốc gia liên hợp truy sát chính mình. Lục Minh ngấm lại tự chua thoải mái. Mà đúng lúc này. Ông một vòng quang ảnh đẩy ra. Có người triệu hoán sư tâm thần khẽ động cấp tốc đem đại gia liên hệ chặt đứt. Soạt mọi người ý thức trở về. Thế nào là cái khác quốc gia người? Triệu hoán sư ánh mắt thâm thúy. Bọn hắn cũng phát hiện Thâm Hải quốc độ sự tình. Sở dĩ dự định phái người đến. Dù sao. Đây chính là cả một cái quốc gia tài nguyên. Vậy chúng ta mọi người tâm thần khẽ nhúc nhích. Đoạt triệu hoán sư không chút do dự. Đây là cơ hội trời ban cũng là bọn hắn thế giới loài người phát triển cơ hội Thâm Hải quốc độ mặc dù chết rồi. Nhưng là chủ yếu là bỏng chết khục. Sở dĩ. Đại bộ phận tài nguyên cũng còn bảo lưu lấy. Sở dĩ. Chỉ cần đi vào tất nhiên có thể thu được bọn hắn tài nguyên kinh người như thế cơ duyên. Làm sao có thể tặng cho cái khác quốc gia chỉ là. Muốn khai phát Thâm Hải quốc độ. Muốn cùng cái khác quốc gia cạnh tranh, liền không khả năng tiếp tục giấu diêm đi bởi vậy chúng ta tựu mấy người này. Năng lượng chiến sĩ cười khổ. Biết rõ chuyện này tựu mấy người bọn hắn chỗ nào giải quyết được sở dĩ. Triệu hoán sư u thở dài, có một số việc cũng nên bọn hắn biết rõ ý của ngài là công khai đi. Triệu hoán sư âm thanh lạnh lùng nói. Rõ mọi người tâm thần nghiêm nghị. Bát đại quốc gia. Cửu tinh liên minh sự tình. Cuối cùng đã tới công khai thời điểm. Những cách được gọi là đại hiệp hội. Cũng nên vì chính mình liều mạng có lẽ. Đây là một chuyện tốt. Lần này. Mọi người đem đi ra nhân loại. Hung thú. Linh thể ở giữa cách cục. Chân chính đối mặt các đại thế giới ở giữa giao phong. Vì mình thế giới mà phấn đấu hồi lâu. Lục Minh bọn người tạm thời trở về. liên quan tới khai phát Thâm Hải quốc độ công việc còn cần kỹ càng thảo luận. Mà bởi vì lần này cống hiến to lớn, Cửu Tinh Liên Minh cũng đem lần này thế giới đại sự ký, đem lần này viết thế giới cách cuộc biến hóa cơ hội giao cho Lục Minh. Thế là Lục Minh đem vô tận hải vực hủy diệt sự tình sơ lược tuyên cáo thời đại mới hàng lâm. Ăn còn như thời đại mới đặc thù. Lục Minh trầm ngâm thật lâu, vẫn là viết lên đi thời đại mới, ngươi tốt, thế giới. Bê sơ quyển thứ 3 vô tận hải vực cuối cùng. Siêu thần chế tạp sư 74 chương 730 ai còn không có tuổi trẻ qua thiên đô thì. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Sáng sớm. Mặt trời chói chang. Sư phụ. Rời giường đâu? Tiểu Bạch như thường ngày đến để hắn giường. Được. Lục Minh giãn gân cốt một cái, tiện tay bình phục khởi nghĩa. An Mỹ Hảo một ngày lại bắt đầu. Vô tận hải vực sự tình tạm thời có một kết thúc. Khục. Dù sao đều lạnh không xong việc cũng cứng ép xong việc chi. Sự chú ý của mọi người đều tại Thâm Hải quốc độ bên trên. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng nhóm đầu tiên thăm dò Thâm Hải quốc độ sinh linh tao ngộ đáng sợ thật là thơm biến cố. Ăn cái gì gọi là thật là thơm biến cố, liền là nước nào đó độ trước tiên tập kết một nhóm Thâm Hải Hà giải thú bước vào Thâm Hải quốc độ. Lại tại ngắn ngủi 2 phút bên trong bị cao áp nhiệt độ cao muộn quen cứ việc bọn chúng trước tiên thi triển lực lượng chạy về. Nhưng mà chạy trở về chỉ có thi thể khi chúng nó xuyên qua hư không. Trở lại chính mình quốc gia. Từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi xuống cái nào đó tiệm cơm thời điểm. Trực tiếp bị gắn chăm chỉ bưng lên bàn. Rất đáng tiếc. Tự liền bọn hắn vương đô chưa kịp cứu được tự bị ăn cách thoải mái. Bởi vậy, cách này một ngày, bị bọn hắn xưng là thật là thơm biến cố. Dùng để tế điện những cái kia chết đi dũng sĩ. Tế điện kia mấy ngàn con chết mất cua đồng thú. Ăn mặc dù thật rất thơm, chi, Thâm Hải quốc độ tạm thời thành toàn bộ sinh linh cấm địa. Dù sao quá nóng. Tại giải quyết đi nơi đó nhiệt độ cao. Cao áp trước đó. Tại sụp đổ Thâm Hải quốc độ nhiệt độ hạ xuống trước đó. Đại gia tạm thời chỉ có thể trước nhìn xem. Sở dĩ. Tạm thời cũng liền không nóng này. Sư phụ ăn cơm nữa nha, Tiểu Bạch nhô nhô thanh âm truyền đến. Được. Lục Minh đi qua ăn cơm. Quen thuộc lương bì phần món ăn. Hắc. Lục Minh bưng lên đến liền muốn hít vào ba chít chít. Tiểu Bạch phấn nộn tay nhỏ trực tiếp tự bưng kín Lục Minh miệng. Thở phì phò nói. Sư phụ. Không cho phép hút đâu Lục Minh. Tiểu Bạch ngón này nhanh so trước kia nhanh a, chẳng lẽ tuổi dậy thì tới ăn? Lục Minh như có điều suy nghĩ. Như thế xem ra. Dùng hắc ám thánh thủy giải trừ sinh mệnh chi tuyền sự tình. Có thể tăng lên nhật trình. 3. Tiểu Bạch đem lương bì thả lại cách bàn. Khục. Lục Minh tặng hắn một cái thành thành thật thật ăn đi. Tiểu U Xanh cùng Tiểu Minh Sinh đâu lên lớp đi đâu? Tiểu Bạch nói. Lục Minh ngó ngó ngày. Trước đó không phải là bởi vì nguy hiểm. Tạm thời tại ra lên mạng khóa A. Cách này đều nhanh nghỉ đi. Lúc này còn đi học đúng thế. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Lão sư cũng đã nói. Lại không đi học tự nghỉ đâu. Sở dĩ phải nhanh lên lớp nha. Lục Minh trầm mặt. Lão sư lô giới kín đáo cũng không phải không có đạo lý. Được rồi. Tùy bọn hắn đi thôi. Bây giờ nhân loại thế giới, Lục Minh cũng là không lo lắng nguy hiểm. Theo hắn trở thành Cửu Tinh Liên Minh một phần tử. Những cái kia hiệp hội hội trưởng. Cho bọn hắn 100 cái lá gan. Cũng không dám đối với mình xuất thủ. Hừ hừ, ngươi để mấy cái kia hiệp hội lại đến ám sát thử một chút, đường đường Cửu Tinh chế thẻ sư đều lạnh. Những người khác nơi nào còn dám bây giờ. Lục Minh mới xem như chân chân chính chính ở cái thế giới này đứng vững, không ai dám trêu chọc hồi lâu. Sau bữa ăn, Tiểu Bạch lại đi phòng thí nghiệm công việc đi. Lục Minh đang muốn công việc, liền thấy cửa phòng mở ra. Điền cô nương đi đến. Đầu tiên là dò xét lấy đầu hướng bên trong liếc nhìn. Tiểu Bạch tỷ tỷ không tại a, Lục Minh. Ngươi cái này tỷ tỷ kêu là thật có chuyện gì? Lục Minh thở dài. Nếu như là công sự nhi nói thẳng. Nếu như là việc tư nhi đừng nói là. Công sự nhi điền cô nương vội vàng nói. Ngươi xin cái kia hạng mục Lục Minh xem xét nàng một chút, ta cho phép. Không phải. Điền cô nương ngượng ngùng nói. Hội trưởng. Ngài xem. Hiệp hội là dựa vào ngài mới phát triển. Ngài cũng là hiệp hội không thể thiếu khuyết trụ cột. Sở dĩ Lục Minh hồ nghi nhìn xem nàng. Sở dĩ. Ngài xem. Điền cô nương nghiêm mặt nói. Có câu nói rất hay. Quốc không thể một ngày không có vua. Ngày dạng này luôn ra ngoài di tích thăm dò cũng không tốt lắm. Thế nhưng là đi. Ngày lại không thể không đi đúng không? Sở dĩ Lục Minh nghi hoặc. Sở dĩ Điền cô nương xấu hổ nói. Ngày là không phải nên lập một cái thái tử Lục Minh. Quá thái tử ta biết không có. Ngài xem tiểu u xanh cùng tiểu minh sinh đối cái này không có hứng thú. Điền cô nương sắc mặt hồng nhuận. Sở dĩ ta đem công cụ đều mang đến. Ngài xem. Đây là chợ dựng thảo. Cam đoan một lần có thể. Đây là vitamin B11 đây là đương nhiên. Ta còn để thời gian lão nhân hỗ trợ. Giống như nhanh có lẽ ba cách liền có thể sinh ra. Đương nhiên. Đứa bé thứ nhất. Khẳng định họ Lục. Nhưng là đứa bé thứ hai. Ta hy vọng hắn có thể họ Điền. Điền cô nương hưng phấn. Lục Minh cái này đều cái gì cùng cái gì ra ngoài. Lục Minh mặt tối sầm. A Điền cô nương ủy khuất đi ra ngoài. A tại sao lại thất bại? Chính mình rõ ràng nói rất nghiêm cẩn, chỗ nào xảy ra vấn đề? A khẳng định là bởi vì tiểu minh sinh. Hội trưởng đại nhân vẫn là quan tâm hai đứa bé. Ai? Xem ra lần sau có thể mang lên hợp đồng. Viết lên chiếu cố thật tốt tiểu u xanh cùng tiểu minh sinh lại đến. Ăn không có tâm bệnh. Mà giờ khắc này. Lục Minh mặt không biểu tình. Hắn mới 17 tuổi liền muốn lập thái tử bệnh tâm thần. A Điền cô nương cái này não động được rồi. Có thể là cung đấu kịch đã thấy nhiều. Ai Lục Minh tâm thần khôi phục. Hắn đã lười nhắc quản hiệp hội sự tình. Hắn Lục Minh bây giờ cũng coi là một phương đại lão. Ánh mắt cũng theo hiệp hội ô nhỏ cục. Tăng lên đến thế giới cách cục. Tự nhiên càng có uy nghiêm. Ăn lúc này. Thâm hải quốc độ sự tình đối với con người mà nói là công việc tốt. Trong khoảng thời gian này. Nhân loại vừa vặn có thể tăng thực lực lên. Chờ đợi thăm dò biển sâu như thế nào chống cự nhiệt độ cao như thế nào chống cự cao áp vì thế. Cửu liên minh bắt được hàng vạn con cua biển cua đồng đang nghiên cứu. Mấy ngày xuống tới thành quả không gặp có bao nhiêu. Người ngược lại là đều ăn mập một chút. Lục Minh bất quá. Vô luận như thế nào, Thâm hải quốc độ là tuyệt đối không thể để cho. Thâm hải quốc độ liền là thế giới loài người cùng 7 đại quốc gia tấm ngăn. 7 đại quốc gia không chỉ muốn bước vào Thâm hải quốc độ cướp đoạt tài nguyên, càng phải thông qua Thâm hải quốc độ bước vào thế giới loài người vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy nhân loại quyết không thể thư giãn. Ván cầu Lục Minh mờ mịt. Thâm hải quốc độ lúc nào thành ván cầu cách lối đi kia a? Triệu hoán sư đem Lục Minh kéo đến. Nói chuyện riêng bên trong, ngươi không phải đi qua sao? Ngài là nói cách lối đi kia? Lục Minh gãi gãi đầu. Đúng thế. Triệu hoán sư vẻ mặt nghiêm túc. Thế nhưng là Lục Minh mê hoặc. Ta nhớ được cách khác quốc gia hẳn là đều có thông đạo tỷ như Vĩnh Hằng quốc độ. Không cùng một không phải cũng đều tiếu mễ mễ tới sao có. Triệu hoán sư gật gật đầu. Nhưng là những thông đạo kia là duy trì hai thế giới liên tiếp căn bản. Phi thường chật hẹp chặt chẽ. Một lần chỉ có thể dung nạp một người. Cưỡng ép thông qua. Sẽ chỉ dẫn đến tiểu thế giới không ổn định tăng lên. Xuất hiện thương vong mà lại mỗi cái thông đạo đều có người trông coi. Triệu hoán sư trầm giọng nói. Bát đại quốc gia tạo dựng tại thế giới loài người phía trên, bọn hắn như thế nào lại mặc kệ? Bởi vậy, mỗi cái quốc gia lối vào, mỗi cái quốc gia phụ cận đều có cường giả trông coi. Sở dĩ, bát đại quốc gia nhân tài không có đại quy mô ra thế giới loài người, cũng chỉ có những cái kia có được ẩn nấp thủ đoạn đặc thù người tu luyện mới có thể tiến vào tới. Tỷ như không cùng một, bọn hắn muốn giấu riêng thủ vệ đưa vào một người. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Còn như đại quy mô xâm lấn còn không có ngưng hiện tốt tựu bị làm chết rồi. Ngoại trừ thâm hải quốc độ đã sụp đổ, căn bản không cần quan tâm tính ổn định. Sở dĩ, liền xem như khe hở không còn. Những cái kia quốc gia một khi chiếm cứ thâm hải quốc độ, cũng có thể cưỡng ép mở ra thâm hải quốc độ lối vào vào đây. Ai Lục Minh gãi gãi đầu. Thế nhưng là thâm hải quốc độ không ai trông coi a. Hắn rất xác định. Lúc đó hắn đưa không khí tức đi qua, không có phát hiện có người a. Triệu Hoán Sư trầm mặc thật lâu. Sau đó, hắn mới ao nói. Trước kia là có, nhưng là bởi vì thay ca nguyên nhân. Sở dĩ đến lúc để tai nạn xử lý tiểu tổ chống đi tới Lục Minh. Thay ca vân vân. Tai nạn xử lý tiểu tổ ta Lục Minh không dám tin chỉ chính mình. Đúng vậy a. Triệu Hoán Sư mỉm cười. Thông đạo ngay tại ngươi trong vòng phạm vi quản hạt. Sở dĩ tạm thời liền để ngươi cùng một chỗ người quản lý. Dù sao xảy ra chuyện đều xem như tai nạn. Lục Minh hốt hoảng. Sở dĩ, hắn một mực xem như nửa cái người thủ vệ cam mẹ nó. Các ngươi đây cũng quá tiết kiệm a, cũng không gặp các ngươi cho ta phát hai phần tiền lương chân chính người thủ vệ đâu. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Làm gì đi xử lý một ít chuyện riêng. Triệu Hoán Sư nhún nhún vai. Lạc cây Lục Minh xem thường. Tuyệt không ái cương chính nghiệp. Cái gì gọi là bảo vệ thế giới? Bảo vệ nhân loại. Sao có thể bởi vì một điểm việc tư nhi liền từ bỏ trọng yếu như vậy trách nhiệm? Có tư cách gì xưng là bảo vệ người? Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là bọn gia hỏa này sớm mấy cái mưu đồ bí mật ra, hắn chẳng phải là lạnh quá bị hố? Người thủ vệ là tên vương bát đản nào? Lục Minh oán giận. Triệu Hoán Sư xem xét Lục Minh một chút, ngữ khí u cha ngươi. Lão Lục. Lục Minh đầy ngập phẫn nộ lập tức ngưng kết. Vậy hắn việc tư? Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tìm ngươi mẹ đi a. Triệu Hoán Sư bĩu môi. Lục Minh, lời này nghe làm sao cùng mắng chửi người tựa như. Vân vân. Cha ta không phải tai nạn xử lý tiểu tổ a. Lục Minh lấy lại tinh thần. Kiêm chức a. Triệu Hoán Sư mỉm cười. Ba ba của ngươi một mực là thủ hộ giả. Nhưng là bởi vì phạm vào một chút sai lầm. Bị miễn chức. Cho nên mới đem hắn điều đến vô tận hải vực. Dùng kiêm chức phương thức để hắn làm thủ hộ giả. Lục Minh chau mày. A sở dĩ thâm hải quốc độ lối vào. Không có người nhìn xem. Là bởi vì cha của hắn quản. Về sau là Lục Minh tạm thời quản. Cho nên mới để Lục Minh nhẹ nhõm tiến vào. Như vậy. Vấn đề tới cha ta phạm vào cái gì sai lầm bị miễn chức? Lục Minh hiếu kỳ. Triệu Hoán Sư dừng một chút. Xem xét Lục Minh một chút. Xem ra phụ thân ngươi ngược lại là tuân thủ giữ bí mật điều ước. Không cùng ngươi nói tỉ mỉ. Bất quá thân phận của ngươi cũng là không quan trọng. Lục Minh. Ngươi biết bát đại quốc gia đều là cái nào? Bát đại quốc gia sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Lục Minh khẽ gật đầu. Cái này hắn cũng là làm qua điều tra. Ngoại trừ đã ngồi thâm hải quốc độ, vĩnh hằng quốc độ, còn có cái khác mấy cái đặc thù quốc gia. Như cái gì vũ chức quốc độ, vân dịch quốc độ loại hình. Mỗi một cách đều phi thường cường đại. Phụ thân ngươi Triệu Hoán Sư thở dài, đã từng là vũ chức quốc độ khán thủ giả. Vũ chức Lục Minh như có điều suy nghĩ. Hắn thật đúng là nhìn qua cái này quốc gia tư liệu. Vũ chức quốc độ. Cái này quốc gia người tu luyện sức chiến đấu cực mạnh. Bọn hắn có thể diễn hóa hai cánh. Tựa như vũ chức mà nổi tiếng. Đây là một cách đem lực lượng ngưng tụ đến hai cánh bên trong. Từ đó mở ra thế giới mới quy tắc phương thức tu luyện cường đại quốc gia. Bởi vậy, sức chiến đấu cực kỳ kinh người phụ thân hắn vậy mà trấn thủ nơi này như thế. Phụ thân mạnh, có thể thấy được lốm đốm, chỉ là như thế sai lầm cha ta làm gì? Lục Minh nghi hoặc. Ngươi không phải hỏi ngươi cha làm gì. Triệu Hoán Sư nhìn hắn một cái, ánh mắt u, ngươi hẳn là hỏi cha ngươi làm người nào. Lục Minh một mặt mộng bức, cái gì ngươi cũng biết. Cho dù trông coi thực lực mạnh hơn, những quốc gia này cũng có người sẽ nghĩ biện pháp vụng trộm lẻn qua tới. Triệu Hoán Sư dừng một chút. Sở dĩ có như vậy một ngày, vũ chức quốc độ một vị người tu luyện tự dùng một loại phương thức đặc thù bước vào thế giới loài người sau đó cha ngươi tựu biển thủ. Lục Minh trầm mặt thật lâu. Thật lâu. Sau đó thở dài. Ngươi đừng nói cho ta. Những người tu luyện kia dùng phương pháp đặc thù liền là hóa thân vi phượng không sai. Triệu Hoán Sư mỉm cười, sở dĩ cha ngươi tựu bị miễn chức. Lục Minh hốt hoảng. Hắn biết rõ phụ mẫu cố sự đằng sau khẳng định còn có cố sự nhưng là. Vô luận như thế nào. Hắn cũng không nghĩ ra. Mẹ hắn lại là vũ chức quốc độ người tu luyện mà phụ thân hắn. Lại là vũ chức quốc độ khán thủ giả nha. Khó trách tỷ tỷ và hắn cũng như thế đặc thù nguyên lai bọn hắn huyết mạch vốn là hai thế giới kết hợp cái này đây coi là không tính tư thông địch quốc ăn thế giới. Hẳn là tư thông địch thế vân vân. Như vậy Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến lão Giang đầu. Giang Phong hắn đừng đề cập tên vương bát đản kia. Triệu Hoán Sư bỗng nhiên trở nên rất phẫn nộ. Nếu như nói phụ thân ngươi chỉ là đơn thuần bởi vì tình yêu mới phát sinh những chuyện này lời nói, Giang Phong tên hỗn đản kia đừng để lão tử bắt được hắn cái này hỗn chứng. Triệu Hoán Sư tức giận. Lục Minh, Vũ Thảo, lão Giang đầu làm cái gì có thể làm cho vị này nhân loại người mạnh nhất tức thành dạng này? Hô tức chết lão tử. Triệu Hoán Sư thật lâu mới tỉnh táo lại, xem Lục Minh thần sắc tò mò, lúc này mới chậm rãi nói. Lúc ấy phụ thân ngươi cùng Giang Phong đều là thiên chi kiêu tử, cũng là thiên phú tốt nhất một nhóm. Bởi vậy, chúng ta đối với bọn họ đều ký thác kỳ vọng, hy vọng bọn họ tương lai có thể bước vào cửu tinh. Nhưng là không nghĩ tới phụ thân ngươi đầu tiên là phạm sai lầm. Đương nhiên, ai còn không có tuổi trẻ qua, sở dĩ chúng ta cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng là Giang Phong, Triệu Hoán Sư nói đến đây, song quyền nắm chặt, lại là một vòng sát khí hiển hiện. Tiểu tử này lòng háo thắng quá mạnh, cũng không muốn thua ngươi phụ thân. Nhưng là bởi vì phụ thân ngươi sự tình, chúng ta sớm đã tăng cường quản chế, quyết không cho phép tự mình tiếp xúc kẻ ngoại lai. Lại nói chỗ nào dễ dàng như vậy đụng phải tự mình chảy ra cái khác quốc gia người. Triệu Hoán Sư chậm rãi nói. Lúc ấy cũng vừa lúc đến lão phu một cái triệu hoán dị thú lão hữu thọ hết chết già. Lão phu ý đồ một lần nữa triệu hoán một vị cường đại đồng bản. Bởi vậy, ta hao hết trăm năm tâm huyết, theo Vân Dịch quốc độ triệu hoán một cái tiềm lực cực kỳ cường đại hỏa long. Sau đó bị Giang Phong tên vương bát đản kia cưới. Triệu Hoán Sư nói đến đây, nghiến răng nghiến lợi. Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Tê nói như vậy, lão Giang đầu nàng dâu, cái kia hỏa long lại là Triệu Hoán Sư triệu hoán đến lúc trước phụ thân chỉ nói cho chính mình. Lão Giang đầu đi khắp thế giới, đạp biến thiên sơn vạn thủy, rốt cuộc tìm được hắn ngưỡng mộ trong lòng cô nương. Cũng không có nói là cướp a, vẫn là triệu hoán đến ngưu phê. Hắn có thể nói cái gì? Lão Giang đầu năm đó quả nhiên là cách lang diệt vân vân. Như vậy truy sát Giang Phong người Lục Minh nhỏ giọng. Ha ha. Triệu Hoán Sư mỉm cười, an hiểu công cùng tên. Lục Minh, hắn đột nhiên cảm giác được lão Giang đầu có thể sống đến là thật không dễ dàng a, sở dĩ rất tốt. Tiểu Bạch mẫu thân lại là Vân Dịch quốc độ hỏa long. Vân Dịch quốc độ là long chi quốc độ. Lục Minh lấy lại tinh thần. U, V, G, W, W, M. Triệu Hoán Sư khẽ gật đầu, xem xét hắn một chút. Bởi vì sinh hoạt tại đám mây, bọn hắn xưng là Vân Dịch quốc độ. Làm sao trước ngươi không biết gì? Lục Minh gãi gãi đầu, ta tưởng rằng đánh cờ quốc gia. Triệu Hoán Sư chi. Tiểu Bạch thân thế làm rõ ràng. Ngài vẫn là không muốn làm khó hắn. Lục Minh cười khổ, hắn những năm này đủ thảm rồi. Ta đã không thèm để ý hắn. Triệu Hoán Sư cười lạnh. Nhưng là hắn mang đi của ta hỏa long, tự nhiên cũng liền nổi cũng cùng một chỗ cóng đi. Sở dĩ Vân Dịch quốc độ sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu như ta không có đoán sai, Vân Dịch quốc độ long tộc đã đi tìm hắn rất nhiều lần. Hắn có thể sống đến cũng là không dễ dàng. Triệu Hoán Sư cười trên nỗi đau của người khác. Ai ai? Lục Minh kinh dị. Vân Dịch quốc độ long tộc tìm tới cửa, cái kia hỏa long thân phận không tầm thường. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên, Triệu Hoán Sư cười lạnh, lão phu trăm ngàn năm qua mới triệu hoán một lần đồng bạn, tự nhiên là tốt nhất, nhất cường đại, thiên phú có tiềm lực nhất. Sở dĩ ta triệu hoán chính là Vân Dịch quốc độ công chúa. Triệu hoán sư ngạo nghễ nói. Lục Minh trầm mặt. Khó trách nhân gia Vân Dịch quốc độ muốn tiến công thế giới loài người, hợp lấy các ngươi một cá biệt người ra công chủ giao động đến thế giới loài người. Một cách áp hơn. Trực tiếp để người ta lên còn dư hài tử áp. Lão Giang đầu là kẻ hung hãn. Vân vân. Lục Minh rất mau trở lại qua thần đến. Các loại chờ. Dựa theo cách này lô giới. Hắn lập tức kinh dị. Tiền bối. Mẹ ta không phải là vũ chức quốc độ công chúa a, đây không phải là triệu hoán. Sư giờ khóc giờ cười, chỗ nào ai nhiều công chúa. Cũng thế. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Cái kia còn tốt. Còn tốt. Xem ra phụ thân hắn vẫn là không có lão Giang đầu làm như vậy. Ha ha ha ha. Mẹ ngươi không phải công chúa. Triệu hoán sư xem xét hắn một chút. Mẹ ngươi là vũ chức quốc độ lão quốc vương từ nhỏ bồi dưỡng vương phi. Tại đại hôn đêm trước, bởi vì tò mò tới nhân loại thế giới nhìn thoáng qua, lại bị phụ thân ngươi cắt vì Lục Minh trên mặt biểu lộ lập tức ngưng ghét. Cam mẹ nó cái này. Cái này tình tiết máu chó trong lòng của hắn ngàn vạn ngôn ngữ, lại không biết nói như thế nào. Cuối cùng tất cả nói ngưng tụ đến trong miệng, hóa thành một cách đơn giản ký tự. Thảo siêu thần chế tạp sư 74 chương 731 phụ tử quan hệ vỡ tan. Cái gì gọi là nam nhân đây chính là. Lục Minh suy nghĩ kỹ một chút. Phụ thân hắn kỳ tài ngút trời. Tuổi còn trẻ tựu thân cư cao vị. Bị cửu tinh ưu ái. Cướp đoạt thế giới khác vương phi. Cùng thế giới là địch. Nằm gai nếm mật. Chấn thủ hải vực. Còn có Giang Phong dạng này thực lực ngang bằng nam hay. Đồng dạng sâu tạc thiên, đây là cái gì thỏa thỏa nhân vật nam chính nữ chính cùng nam hay. Nữ hay cũng phi thường tươi sáng. Đương nhiên. Còn có gần như hoàn mỹ chủ tuyến mang nàng dâu về nhà sớm tối có một ngày. Phụ thân hội sẽ giết tới vũ chức quốc độ. Đi qua một phen trung cực quyết chiến. Sau đó đem mẫu thân mang về, nói như vậy Lục Minh một cái giật mình. Ta cũng coi là hậu truyền hoặc là bộ hai nam chính có hay không đương nhiên. Đáng tiếc duy nhất chính là. Phụ thân bên người có dạng này hữu nghị thâm hậu nam hai Giang Phong. Mà hắn chỉ có Điền cô nương. Thu cô nương. Cao cô nương, những này phụ thân có địch nhân. Có nhân vật phản diện o là chủ tuyến. Mà hắn thì sao quá mức thiện lương, dẫn đến không có địch nhân. Ngươi xem một chút. Bây giờ các đại hiệp hội. Hòa thuận dễ thân. Tự liền chế thẻ sư hiệp hội đều cùng kiếm thẻ sư hiệp hội hợp tác ăn ý. Cách khác hiệp hội thì càng không cần nói. Chẳng lẽ không phải bởi vì quan hệ không tốt đều bị ngươi diệt? Tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng. Lục Minh tằng hắn một cái, xem như không nghe thấy. Chi, đây chính là hắn hàm ngư nhân sinh, cứ như vậy hạnh phúc sinh hoạt rất tốt. Ăn không có tâm bệnh. Bất quá. Nếu biết chân tướng. Lục Minh cảm thấy mình có cần phải liên lạc một chút vì kia lão phụ thân. Cha, u, v, g, w, w, m. Lục phụ khẽ gật đầu, có chuyện gì? Lục Minh mặt tối sầm. Nhân gia phụ mẫu không đều là mỗi ngày muốn theo con cái trò chuyện a? Ngươi cái này ý gì? Chúng ta thật lâu không có liên hệ. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. A, lục phụ nghĩ nghĩ, không đúng, trước mấy ngày ngươi trả lại cho ta vòng bằng hữu điểm khen a. Lục Minh mặt tối sầm. Một lát, hắn mở miệng vấn đạo, ngươi thích ta mẹ điểm nào nhất? Mẹ ngươi lục phụ trầm ngâm một lát, ôn nhu. Thiện lương hiền lành tốt a, mẹ ngươi dáng dấp đẹp mắt, ta tựu coi trọng nàng. A, Lục Minh khẽ gật đầu. Lúc này mới hợp lý nha. Nhan giá trị thứ này mới là lần đầu tiên thứ trọng yếu nhất. Hắn có thể thuận lợi như vậy đi đến. Cũng là bởi vì chính mình tuyệt thế vô song nhan giá trị. Để phần lớn người nhìn thấy chính mình lần đầu tiên đều rất có hảo cảm. Ngươi nếu là trời sinh một mặt dữ tợn, bất luận kẻ nào đều muốn cảnh giác ba phần, chính là cái này Lý Nhi. Lại nói. Nam nhân mà ha ha. Lục Minh trong lòng vẫn là có số. Chỉ là mẫu thân cha. Mẹ ở đâu? Lục phụ trầm mặt hồi lâu. lúc này mới thấp giọng nói. Ngươi biết U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ai nói cho ngươi? Triệu Hoán Sư, lão đầu tử này miệng so với nhà của hắn rùa đen còn toái được rồi, ngươi cuối cùng cũng đến một bước này. Lục Phụ thở dài. Có lẽ đây là vận mệnh đi. Lục Phụ ánh mắt nhìn về phía đêm tối, rất là thâm thúy, còn có chút khó nói lên lời quang mang. Có lẽ trung quy là đến một bước này. Như vậy mẫu thân ngươi tại Vũ Chức Quốc Độ bị cầm tù bên trong. Lục Phụ thở dài. Cầm tù Lục Minh tâm thần chấn động. Vâng. Lục Phụ chật vật gật gật đầu, vì không cho thương tới vô tội, nàng trở về. Lục Minh trầm mặt, không hiểu. Hắn nghĩ tới đã từng nhìn qua một cái Sa Điêu Ấn Độ điện ảnh Ba Hoát Ba Lời Vương. Nơi đó Vương Phi bị cầm tù về sau, ăn không ngon, mặc không tốt, ngàn cân xích sắt khóa thân, sống không bằng chết. Mà hắn cái này mẫu thân thuộc về đại hôn đêm trước phản bội quốc vương, làm sao có thể tốt hơn. Mặc dù Lục Minh chưa bao giờ thấy qua vị mẫu thân này, nhưng là dù sao cũng là tiểu Lục Minh mẹ đẻ, huyết mạch tổng minh, hắn cũng là có chút tổng tình. Mẫu thân kia nàng chẳng phải là rất nguy hiểm? Lục Minh tâm thần rung động. A, thế thì không đến mức. Lục Phụ gãi gãi đầu. Mẫu thân ngươi là bị giam lỏng tại hoàng cung, muốn cái gì có cái gì, không có gì có thể lo lắng. Kia hoàng cung diện tích so thiên đô thì còn lớn hơn, mẫu thân ngươi có thể tự do hoạt động. Thân phận nàng đặc thù không người dám động, chỉ cần nàng gật đầu, vô số người nguyện ý vì nàng bán mạng. Lục Minh, ta cảm thấy ngươi cùng hắn lo lắng mẫu thân ngươi. Lục Phụ thở dài, không bằng lo lắng thoáng cách hai cha con chúng ta. Tương đối mẫu thân ngươi thân phận và địa vị, hai ta mới là vướng víu. A, Lục Minh, vân vân. Cái này cố sự đi hướng không đúng, lão quốc vương không phải bị biến? Lục A, Lục Minh nhỏ giọng. Đúng a. Lục Phủ nháy mắt mấy cái. Kia là lão quốc vương a, lão gia hỏa đã bị chịu chết a, mới nhậm chức quốc vương là con của hắn a. Lục Minh hốt hoảng. Vân vân. Để hắn vuốt một vuốt lão quốc vương cho mình bồi dưỡng nàng dâu. Bị phụ thân tiệt hồ về sau, không có qua mấy năm tựu lạnh vạn cổ trường thanh. Sau đó mới quốc vương đăng cơ. An chỉnh thể cố sự mạch là không có tâm bệnh, nhưng là dựa theo bình thường lô giới, mới quốc vương không phải là giết mẫu thân cho hắn vì kia cao tuổi quốc vương chôn cùng sao? Ngươi không để ý đến một điểm? Lục Phụ trầm giọng nói. Ừ, Lục Minh tâm thần một trận. Chẳng lẽ là phụ thân kín đáo chuẩn bị thủ đoạn gì? Mẫu thân ngươi là từ nhỏ bồi dưỡng? Lục Phụ nghiêm mặt nói. Sau đó Lục Minh mê hoặc. Nàng là từ nhỏ trong cung lớn lên, cùng vị kia thái tử cùng nhau lớn lên. Lục Phụ trầm giọng nói. Vị kia tiểu thái tử tuổi nhỏ mất mẹ, mà mẫu thân ngươi thông minh, ôn nhu, thiện lương, lại đối cái này bàn nhỏ tuổi thái tử rất là yêu thương. Sở dĩ cái này mới quốc vương. Ngươi hiểu? Lục Minh hốt hoảng. Cái gì tự hiểu? Hắn hiểu gì đứa nhỏ ngốc? Lục Phụ thở dài. Đứa nhỏ này giống như ngươi, luyến tỷ a a. Lục Minh giật mình, thì ra là thế. Cũng thế, dựa theo thiết lập, mẫu thân như thế ưu tú, đẹp như thế, lại chiếu cố như vậy hắn, lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vị này mới quốc vương tất nhiên sẽ vân vân. Lục Minh bỗng nhiên cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Cái gì gọi là giống như ta? Lục Phụ nhìn về phía bầu trời. Tối nay Tử Vi tinh lưu động, sợ là không ít tiểu hỏa tử hôm nay muốn thành niên. Lục Minh mặt tối sầm. Tử Vi tinh mỗi người có thể hay không đừng đổi chủ đề? Cái gì gọi là thương mại? Đứa nhỏ này giống như ta, ta không có luyến tỷ. Lục Minh đường đường chính chính chạy chỗ đó đến Thanh Minh thì Lục Phụ nhắc nhở. Ta kia là tìm kiếm cơ duyên. Lục Minh cười lạnh. Kiếm thẻ sư quật khởi con đường liền là theo Thanh Minh thì bắt đầu. Thật? Lục Phụ hổ nghi. Thật? Lục Minh khẳng định. Vậy ngươi mặt bàn đều là Lục Nhan ảnh chụp, cái này gọi kính nể? Ta phải giống như tỷ tỷ đồng dạng mạnh lên a. Vậy ngươi cùng ngươi tỷ cùng một chỗ là đỏ mặt, khiếp đảm gọi là bắn a phi. xã giao sợ hãi chứng. A, vậy ngươi tư tàng ngươi tỉ tỉ váy chính ta mặc không được sao chi? Đi qua Lục Minh lời lẽ nghiêm khắc kháng nghị, rốt cuộc đem tiểu Lục Minh cho phụ thân tạo thành luyến tỉ ấn tượng cho hủy bỏ. Ăn đơn thuần tỉ để tình cảm, không có tâm bệnh, lại trở về đến chúng ta mới quốc vương trên thân hiển nhiên. Vị này cùng tiểu Lục Minh đồng dạng, đối vị này đại chính mình mấy tuổi, một mực chiếu cố chính mình, còn kém chút làm hắn mẹ kế tỉ tỉ, cũng là tràn đầy yêu thương cùng ngưỡng mộ. Bởi vậy tự nhiên đãi ngộ vô cùng tốt. Lục Minh biết rõ phụ thân nói nguy hiểm là cái gì hiển nhiên. Mẫu thân là không có nguy hiểm. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, nhân gia mới quốc vương cũng là tới diệt hai người bọn hắn cái này vướng víu bởi vậy. Lục Minh thật sâu thở dài. Thế nào a Lục phủ xem xét hắn một chút. Không có. Lục Minh thở dài, liền là cái này kịch bản đi hướng cùng ta trong tưởng tượng không giống. Lục phủ, ta còn có vấn đề. Lục Minh nhỏ giọng, vị kia mới quốc vương sẽ không hận mẫu thân sao? Đại khái sẽ không. Lục phủ nghĩ nghĩ, hoàng thất thân tình tương đối đơn bạc, nhiều như vậy sự việc cần giải quyết phải xử lý, không biết bao lâu mới gặp nhi tử một lần, huống chi tuổi dậy thì hài tử có thể còn cảm thấy phụ thân đoạt vợ hắn. Lục Minh xem xét phụ thân một chút, rõ ràng là ngươi cướp bất quá. Hắn vẫn là rất lo lắng. Dù sao mẫu thân ở cái thế giới này ngây người mấy năm, đều hai hài tử. Vị kia mới vương tử đối với đã kết hôn mẫu thân có thể hay không đối với cái này. Lục phụ chỉ là cười lạnh. Ngươi biết tuổi dậy thì tiểu hài tử thích gì nhất sao? Ngữ tỷ phong phạm, còn có thiếu hụt. Lục phụ thở dài. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Vũ chức quốc độ dân phong mở ra, mấy quốc vương tuổi nhỏ sẽ chỉ đối mẫu thân ngươi càng thêm yêu thích nha. Lục Minh dừng một chút, hồi lâu hắn xem xét phụ thân đồng dạng, nhỏ giọng nói, cha, ngươi không cảm thấy dạng này nguy hiểm hơn a? Lục phụ trầm mặc. Lục Minh trầm mặc, giống như đúng thế. Hai cha con trầm mặc thật lâu, tựa hồ bởi vì nhìn hết màn thời gian quá dài, chẳng biết tại sao cảm giác đến cái này màn sáng sắc thái có chút biến lục. Ăn xem xét liền là rác rưởi bình phong, sắp xếp lộn xộn. Cha, Lục Minh thấp giọng nói, ngươi có phải hay không có thể cứu mẫu thân kế hoạch? Vâng. Lục phủ khẽ gật đầu. Nàng dâu bị nhốt, hắn tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Vì giờ khắc này, hắn chuẩn bị hơn 10 năm quá tuyệt vời. Lục Minh hưng phấn. Mặc dù chính hắn cũng chưa từng thấy qua vị mẫu thân này, chưa nói tới tình cảm gì, nhưng là vô luận như thế nào, không thể để cho phụ thân bị Lục nói sở dĩ. Có thể sớm một chút liền trở lại cũng là cực tốt. Cũng thế, phụ thân dù sao cũng là nhân vật nam chính. Hừ hừ, nằm gai nếm mật, hơn 10 năm phấn đấu bây giờ làm khán thủ giả, tất nhiên kín đáo chuẩn bị vô số thủ đoạn, nói không chừng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cha, kế hoạch của ngươi là cái gì? Lục Minh phấn chấn. Rất đơn giản. Lục phụ trầm giọng nói, hảo hảo bồi dưỡng nhi tử, tương lai để hắn đi cứu. Soạt, không khí bỗng nhiên yên lặng. Lục Minh, vân vân. Bồi dưỡng nhi tử cái này liền là ngươi chuẩn bị vài chục năm kế hoạch mà. Đúng lúc này, Lục Minh nhạy cảm chú ý tới phụ thân ánh mắt nhìn tới, tràn đầy hiền lành. Ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng ba. Lục Minh quả quyết treo thông tin. Cam mẹ nó cái này cái gì xa điêu phụ thân bồi dưỡng mỗi ngươi a? Đó là ngươi nàng dâu, chính ngươi không đi cứu, bằng cái gì để lão tử đi cứu? Lão tử cũng không phải Trầm Hương. Ông ông cổ tay mang máy truyền tin chấn động. Lục Minh mặt không thay đổi kết nối. Nhi tử a, ngươi cũng cửu tinh, so vi phụ mạnh hơn nhiều. Lục phụ gượng cười. Ha ha. Lục Minh cười lạnh, sở dĩ lão nhân ra ngày mười mấy năm qua khục. Lục phụ tằng hắng một cái, ta trung quy là khán thủ giả, không cách nào rời đi. Còn nữa, ta mấy năm nay cũng trong bóng tối trợ giúp ngươi. Mỗi lần ngươi cảm thấy phi thường trùng hợp địa phương, Lục phụ cười thần bí. Thế giới này nơi đó có trùng hợp nhiều như vậy. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Sở dĩ có một số việc có chút trùng hợp là phụ thân âm thầm thúc đẩy cũng thế. dùng thực lực của hắn, âm thầm làm những này là có thể. Bất quá, đây cũng không phải là ngươi hàm ngư vài chục năm nguyên nhân. Một điểm không có thân là nhân vật nam chính giác ngộ sở dĩ Lục Phụ tặng hắn một cái. Cha, Lục Minh bĩu môi, ngươi phải suy nghĩ kỹ một sự kiện. Cái gì Lục Phụ mê hoặc? Mẫu thân không có nguy hiểm tính mạng. Ừ, bị Lục cũng không phải ta, Lục Minh ao nói. Lục Phụ, mẹ ngươi có ngươi dạng này làm con trai sao hồi lâu? Phụ tử quan hệ vỡ tan. Hai người nói chuyện dùng lẫn nhau cúp máy đối phương thông tin chấm dứt. Ai cái này con bất hiếu, Lục Phụ thổn thức không thôi. Ai cái này bất tranh khí phụ thân, Lục Minh cũng là lắc đầu thở dài. Tiểu tiểu kiếm. Hắn cảm thấy đáng thương nhất chính là Lục Minh mẹ hắn a, nàng nếu là biết rõ hai ngươi tại cái này chối từ đến chối từ đi. Đoán chừng đêm đó liền đem cha ngươi biến Lục ngươi thật không cứu a. Tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ. Làm sao có thể, Lục Minh bĩu môi. Hắn liền là không quen nhìn phụ thân hàm ngư. Không thích một không thích mà thôi. Vài chục năm không có đem người mang về. Không khỏi quá mức Phật hệ. A, khó trách lần trước gặp hắn trên tay đều có kén tiểu tiểu kiếm chi. Người vẫn là phải cứu. Dùng Lục Minh bây giờ thân phận và địa vị, có lẽ còn có chút cơ hội. Ăn vũ chức quốc độ. Hừ, các loại chờ thâm hải quốc độ sự tình giải quyết. Có lẽ có thể phản công trở về à, còn có miêu ca vĩnh hằng quốc độ. À, có thể còn có nhạc mẫu đại nhân vân dịch quốc độ. Vân vân. Lục Minh bẻ ngón tay tính toán. Bất chi bất giác. Hắn liền đã cùng 3-4 quốc gia là địch. Sở dĩ. Coi như không có bát đại quốc gia xâm lấn sự tình nhân sinh a. Lục Minh thở dài. Hồi lâu. Hắn liên hệ triệu hoán sư, đang đối kháng với 7 đại quốc gia trên chiến tuyến, hắn nguyện ý đứng tại tuyến đầu. Đối với cái này, triệu hoán sư rất là cảm động. Cũng phê bình cái khác cửu tinh liên minh thành viên. Các ngươi nhìn xem nhân gia Lục Minh. Nhìn xem nhân gia cái này giác ngộ tuổi còn trẻ. Dũng cảm. Thiện lương rõ ràng cùng chính mình hoàn toàn không liên quan. Lại như thế có trách nhiệm tâm nhìn lại chính các ngươi. Tuổi đã cao. Còn như thế sợ chết những người còn lại hổ thẹn không thôi. Thế là. Đại gia càng tranh đoạt lấy giải quyết sự tình. Ngược lại không có Lục Minh chuyện gì. Lục Minh cửu tinh liên minh các tiền bối quá thiện lương. Chi. Tương lai có bận rộn. Vô luận là giải quyết cách nào quốc gia. Đều có một cái cơ sở thực lực tuyệt đối, thực lực của hắn mơ hồ vô cùng. Không tốt lắm nắm chắc. Cũng vô pháp đột phá. Nhưng là. Cũng không có nghĩa là không có cách nào tăng lên sức chiến đấu hắn. Nhưng là kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng giống như lần nữa khởi động bách hoa trận pháp 3000 hạt tâm, giống như cái này 3000 người đều là tôn sư ngươi cảm thụ xuống. Trạm triệt cửu tinh không phải là mộng, mà lúc này. Có thể đại quy mô tăng lên kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử thực lực biện pháp tự có một cái thâm hải quốc độ nơi đó vô tận tài nguyên, thế là. Toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội đều bởi vì bước vào thâm hải quốc độ mà chuẩn bị. Đêm khuya. Lục Minh nhìn về phía đêm tối. Tiểu Lục Minh mẫu thân đợi ta. Ta hội sẽ cứu ngươi. Ừ, nếu quả như thật gặp nguy hiểm. Ngươi liền đem cha ta biến Lục A tiểu tiểu kiếm. Siêu thần chế tạp sư 74 chương 732 cha vợ quan hệ vỡ tan. Giờ phút này, Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Việc quan hệ hai đại quốc gia, hắn cảm thấy mình có cần phải hiểu rõ tinh tường. Nhất là liên quan đến chính mình. Liên quan đến tiểu bạch. Phụ thân Lục không Lục đều là chuyện nhỏ. Chính mình an toàn trọng yếu nhất. À đúng. Còn có lão Giang đầu. Hắn cũng phải biết rõ. Thế là, Lục Minh gọi cho Giang Phong. Đối diện, truyền đến quen thuộc hừ hừ thanh âm. Ăn tựa như là một đầu cần cù chăm chỉ lão hoàng ngưu tại hoang thật lâu bãi cỏ bên trong khai khẩn quá độ. Mệt mỏi tê liệt về sau truyền đến cái chủng loại kia mệt lạ thanh âm. Lục Minh, lão nhân gia ngài đến cùng mỗi ngày đều đang làm gì, có chuyện gì, Giang Phong trầm giọng nói. Lục Minh nói, ta muốn hỏi hỏi tiểu bạch mẫu thân sự tình. Nha, Giang Phong dừng một chút, ngươi biết u, v, quy, quy, mơ. Lục Minh khẽ gật đầu. Ai nói cha ta? Lục Minh thành thành thật thật nói. Giang Phong thở dài, cha ngươi miệng so Triệu Hoán Sư gia kia lão uy còn muốn toái. Lục Minh, xem ra Triệu Hoán Sư gia rùa đen không giống bình thường a khục. Không nói cái này. Đã Lục Minh đều biết chân tướng, Giang Phong cũng không có ý định gạt. Dù sao Lục Minh bây giờ đã tiến vào Cửu Tinh Liên Minh. Thực lực cường đại. Địa vị tôn quý. Xem như so với bọn hắn bò cao hơn. Cứu người có thể còn muốn trông cậy vào hắn. Bởi vậy, hắn biết gì nói nấy. Tiểu Bạch chân thực thân phận. Tiểu Bạch thân phận của mẫu thân. Giang Phong đại khái đô giảng thuật thoáng cái. À, còn có bọn hắn Vân Dịch quốc độ thường xuyên phái người tới sự tình bọn hắn vậy mà đã tới Lục Minh sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới. Vân Dịch quốc độ vậy mà đã tới hơn người mà lại cùng một cùng không không giống. Bọn hắn quốc gia phái người. Lại là thông qua hỏa diễm lặng yên không tiếng động xuất hiện. Chỉ tưởng tượng thôi cũng có chút sợ hãi. Cái này như thế nào phòng ngự không có việc gì. Giang Phong mỉm cười, chỉ cần tại bọn hắn hoàn toàn hiện hình trước đó, nước tiểu diệt là được Lục Minh, một lát. Hắn hít sâu một hơi, bọn hắn muốn tiểu bạch u, v, quy, quy, mơ. Vì cái gì? Bởi vì Vân Dịch quốc đầu người thừa kế không thích giống cái không sai, tự ngươi nghĩ cái kia. Lục Minh hoảng hốt. Vân vân. Vũ chức quốc độ bên kia loạn thất bát tao còn chưa tính. Làm sao cảm giác Vân Dịch quốc độ bên này loạn hơn đâu? Đại gia thành thành thật thật đánh cờ nó không thơm sao? Quá dã man, hắn là không thể nào để tiểu bạch bị mang đi, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Ngươi còn muốn hỏi cái gì? Giang Phong thản nhiên. Lục Minh nghĩ đến thật lâu. Chuyện này nguyên do cuối cùng vẫn là lão Giang thân phận. Long kỵ sĩ sở dĩ ngài lúc ấy là bởi vì cái gì cùng tiểu bạch mẫu thân cùng một chỗ? Lục Minh hiếu kỳ. Tiểu bạch mẫu thân thế nhưng là trong truyền thuyết hỏa long. Đúng không? Cưới rồng vẫn là hỏa long. Ừ, hỏa nhi. Giang Phong trầm ngâm một lát. Nói ra. Bởi vì nàng hiền lành, cha ta nói của mẹ ta thời điểm dùng qua cái này từ. Bởi vì nàng ôn nhu, cha ta nói qua. Bởi vì nàng thiện lương, cha ta cũng đã nói. A, cha ngươi thật dối trá. Giang Phong khinh bỉ. Lục Minh cam mẹ nó. Nói ngươi không dối trá đồng dạng tốt a. Giang Phong thở dài. Nói lời nói thật. Kỳ thật. Ta sở dĩ cùng tiểu bạch mẫu thân cùng một chỗ. Cũng là bởi vì con mắt của nàng nhìn rất hiền lành. So với bề ngoài mỹ lệ. Nàng tất cả đẹp đều tại trong mắt. Như thế thuần túy. Như thế để cho người ta tâm động đương nhiên. Về sau ta mới biết được. Nàng lúc ấy vừa được triệu hoán lúc đi ra tại miệng núi lửa phủ cận. Bị bên trong khói lửa hôn đến hoảng mới nước mắt rưng rưng. Lục Minh mặt không biểu tình. Ai thương mại con mắt bị hôn nhìn đều rất hiền lành tốt phạt các ngươi quả nhiên là nghiệt duyên. Nàng ở đâu bị giam lỏng? Lục Minh trầm mặt hồi lâu. Có phải hay không bị giam lỏng tại so thiên đô thì còn lớn hơn trong hoàng cung? Ngươi thế nào biết rõ? Giang Phong sợ hãi thán phục. Lục Minh mặt tối sầm. Hai cái này quốc gia hoàng cung đều như thế đại, một cái nhà thiết kế làm a. Giang Phong đương nhiên nói. Điều nhân quốc độ phục. Không phải. Vũ chức quốc độ liền là mang năng lượng cánh cái chủng loại kia. Sinh hoạt tại thiên thượng a. Vân Dịch quốc độ cũng là a. Hai cái quốc gia đều tại trong đám mây sinh hoạt. Xem như hàng xóm đi. Quan hệ không tệ. Có chút sinh ý lui tới. Lục Minh, Ngưu Phê hắn có thể nói cái gì? Mấy cái này quốc gia là thật coi văn minh sáu đùa đâu a? Sở dĩ ngài không muốn mang nàng trở về. Lục Minh thở dài. Ta có kế hoạch của mình. Giang Phong trầm giọng nói. Chỉ là ta không nghĩ tới. Ngươi sẽ tăng lên nhanh như vậy. Kế hoạch của ngài là? Lục Minh thận trọng nói. Đơn giản. Giang Phong bá khí nói. Hảo hảo bồi dưỡng tiểu bạch. Tương lai để nàng gả cách nam nhân tốt. Để nàng nam nhân giúp ta đi đem vợ ta liền trở lại Lục Minh. Đó không phải là chính mình nhưng mà. Cuối cùng. Giang Phong còn bổ sung một câu. Bên trong đều như thế viết. Lần trước xem một bản băng phong hồ ly 69 viết. Tự viết thiếu niên giúp cha cứu mẹ. Lục Minh mặt tối sầm. Trong lòng một cỗ sát khí quanh quẩn. cái này cái gì Sa Điêu phụ thân, cái này cái gì Sa Điêu nhạc phụ, khó trách hai vị này quan hệ tốt như vậy, quá không muốn mặt được rồi. Hắn có thể nói cái gì cái kia? Mạo muội hỏi một chút. Lục Minh nhỏ giọng nói. Nhạc mẫu đại nhân có hay không thanh mai trúc mã bằng hữu? Hoặc là vui mừng tỷ tỷ thái tử người thừa kế loại hình? Giang Phong mờ mịt. Không có. Nàng ngược lại là có cái tỷ tỷ. Thế nào a? Không. Có việc gì? Lục Minh rất thất vọng. Thật là đáng tiếc. Bằng không biến Lục lão Giang đầu nhất định rất thú vị ha ha. Chi. Cuộc diện đã rất rõ trong sáng. Giang Phong có chút mấy phần tự tin. Đương nhiên. Nếu như hắn biết rõ. Chính mình người con rể này muốn tìm người Lục mình. Đoán chừng vài phút dù lông thâm hải quốc độ đã diệt. Đoạn tuyệt bát đại quốc gia xâm lấn ý nghĩ. Giang Phong trầm giọng nói. Khe hở lúc nào cũng có thể xuất hiện. Lục Minh lắc đầu. Khe hở kia ra vị trí đều là ngẫu nhiên. Mà lại lớn nhỏ không đều. Giống như lần sau khe hở càng lớn lời nói. Sợ là còn có nguy hiểm. Sẽ không. Giang Phong lắc đầu. Kỳ quái nhìn hắn một cái. Yên tâm. Coi như xuất hiện khe hở. Bát đại quốc gia cũng sẽ ngay đầu tiên lấp bên trên, vì sao ngươi cứ nói đi? Giang Phong ánh mắt u u. Đương nhiên là sợ ngươi lại diệt nhân gia kia là ngoài ý muốn. Lục Minh buông tay. Thâm hải quốc độ diệt vong. Cần khẽ hở thật lớn cửa vào đã bị khai phát hoàn thành, dạng này siêu cấp gián điệp sao chổi theo phủ cận đi ngang qua thâm hải quốc vương tinh vi phối hợp thiếu một thứ cũng không được. Muốn tái hiện gần như khả năng không lớn. Bọn hắn lại không biết. Giang Phong thản nhiên nói. Chi. Đi qua chuyện này về sau. Ngươi coi như khe hở dán trên mặt bọn họ. Bọn hắn cũng không dám tới thế giới loài người. Tính an toàn một. Duy nhất lối vào tự biến thành thâm hải quốc độ. Ai cầm xuống thâm hải quốc độ. Ai tự nắm giữ tương lai khai thông cửa vào quyền lợi. Nắm giữ chiến trường mở ra chìa khóa. Tiến có thể công lui có thể thủ, chúng ta trước cầm xuống thâm hải quốc độ. Tương lai tìm cơ hội giết trở về. Giang Phong trầm giọng nói. Không tốt. Lục Minh quả quyết cự tuyệt. Giang Phong, ta có cái kế hoạch tốt hơn. Lục Minh trầm giọng nói. Ngài xem. Tiểu Bạch có được hỏa long huyết mạch. Ta có được phượng linh huyết mạch. Nếu như thế. Tương lai con của chúng ta có được long phượng huyết mạch. Tất nhiên siêu thần, đây là cái gì thỏa thỏa nhân vật chính hào quang. Ngài nói. Đến lúc đó để hắn đi cứu vớt bà ngoại như thế nào, một cách đánh không lại. Chúng ta còn có thể sinh hai cái. Hai cái không được. Vậy liền sinh ba cái, giống như địch nhân thật mạnh phi thường. Sinh bảy cái thành đoàn cũng là không có vấn đề. Danh tự ta đều nghĩ kỹ. Đại Hoa. Nhị Hoa. Tam Hoa. Giang Phong mặt tối sầm. Ngươi mẹ nó nhìn xem cái nào bản chủ sừng là cứu vớt bà ngoại, đâu còn có chờ ngươi hai hài tử. Năm nào đi ngươi có cứu hay không không cứu nàng, thế nhưng là ngươi nhạc mẫu nàng vẫn là vợ ngươi đâu. Hồi lâu, cha vợ quan hệ tuyên cáo vỡ tan, hai người đều thở phì phò treo thông tin. Tiểu Tiểu Kiếm, nhà các ngươi nhân vật quan hệ thật phức tạp. Thật không cứu à? Tiểu Tiểu Kiếm thấp giọng nói. Liền là không quen nhìn cách này hai đầu hàm ngư. Lục Minh hừ lạnh. Người đương nhiên muốn cứu. Nhưng là ngươi ngó ngó. Một cái phụ thân. Một cái lão giang. Đúng sao? Một cái so một cái hàm ngư. Toàn bộ trông cậy vào hài tử còn đi cắt. Dù sao trên tay mài ra lão kiên cũng không phải hắn. Tiểu Tiểu Kiếm, Lục Minh cái này tiểu tính khí tăng trưởng a. Hồi lâu, Lục Minh một lần nữa trải vuốt bát đại quốc gia hệ thống. A7 đại quốc gia. Cùng bọn hắn cứng rắn không có chút ý nghĩa nào. Nhân loại tự một cái quốc gia. Không cần thiết cứng rắn bảy cái. Mà lại bọn hắn quan hệ cũng không phải không thể lợi dụng một chút. Tỷ như Vân Dịch quốc độ. Cùng bản thân phụ thân loại kia tiệt hồ không giống. Tiểu Bạch mẫu thân nhưng là chân chính công chúa, sở dĩ Tiểu Bạch cũng coi là hoàng thất hậu đại. Ăn có lẽ tương lai Vân Dịch quốc độ có thể lôi kéo cũng khó nói. Sau đó. Liền là vũ chức quốc độ. Cái này quốc gia. Tự không tốt lắm làm, ta có cái biện pháp. Tiểu Tiểu Kiếm linh cơ khẽ động. A Lục Minh xem xét nó một chút. Ngươi xem hả? Mấy quốc vương thích ngươi mẫu thân, muốn lấy nàng đúng hay không? Tiểu Tiểu Kiếm hưng phấn. Sau đó động não, a ngươi ngốc a. Mẫu thân ngươi đã sinh ngươi cùng Lục Nhan. Đau lòng các ngươi. Cũng sẽ không muốn lại muốn hài tử. Sở dĩ. Giống như mấy quốc vương thành cha rẻ ngươi. Ngươi không phải liền là thái tử sao? Nói không chừng tương lai ngươi sẽ là vũ chức quốc độ đời tiếp theo quốc vương. Tiểu Tiểu Kiếm ngạo kiều nói. Lục Minh mặt không biểu tình. Hồi lâu, hắn đem Tiểu Tiểu Kiếm xoa thành cầu không muốn. Tiểu Tiểu Kiếm trên mặt đại biến. Không muốn cái này hình dạng hưu. Lục Minh trực tiếp đưa nó vứt xuống ý thức hải. Một đạo hắc ảnh theo bản năng tựu nhào tới ý thức hải một trận kêu thảm. Sách Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Miêu ca vui mừng chơi bóng mao bệnh vẫn là không có đổi a. Ưu tú. Còn như thái tử gì gì đó Lục Minh còn không có nhận ra ý nghĩ quốc vương cũng không được. Hừ. Lại sau đó, liền là vĩnh hằng quốc độ. Đây là Miêu ca đại bản doanh, cũng là nguy hiểm nhất một cái quốc gia. Miêu ca, ngài thấy thế nào? Lục Minh vô ý thức hỏi. Không vội. Hắc Miêu lắc đầu. Vĩnh hằng quốc độ không có không cùng một uy hiếp, nó an tâm tính dưỡng chính là. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Như thế. Quay đầu trước hết giải quyết chuyện của nhà mình. Chỉ là. Đúng lúc này. Hắc Miêu hiếu kỳ nhìn Lục Minh một chút. Ngươi trước kia không phải gọi ta Miêu tỷ a khục. Lục Minh chắp tay một cái, Miêu ca càng lộ vẻ tôn kính. Hắc Miêu một mặt hồ nghi, ngươi gọi ta Miêu tỷ thử một chút. Miêu tỷ Lục Minh theo bản năng mở miệng. Sau đó, Hắc Miêu tựu theo Lục Minh trong suy nghĩ, thấy được một chút rất vi diệu đồ vật, các loại kỳ dị hình ảnh cùng ghi chép, còn có trò chơi. Lại sau đó Lục Minh liền bay ngược ra ngoài, treo ở trên tường. Lục Minh trầm mặc. Ngươi xem, đây chính là hắn không gọi Miêu tỷ nguyên nhân. Miêu tỷ, miêu muội, miêu nương gì gì đó vốn là rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến thứ không nên muốn nói khục. Ban đêm, Lục Minh rất nghiêm túc nhìn xem cái khác quốc gia tư liệu, cân nhắc cho tới bây giờ Tiểu Bạch thân phận đặc thù, cũng lo lắng cái kia quốc gia có thể sẽ đối Tiểu Bạch xuất thủ. Sở dĩ Lục Minh nghĩ nghĩ, dứt khoát lưu tại Tiểu Bạch gian phòng. Tiểu Bạch ở đây, vi sư bảo hộ ngươi, nghỉ ngơi thật tốt đi. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch ngoan ngoãn nằm xuống. Lục Minh rất là vui mừng. Ai giống như hắn dạng này quan tâm như vậy để tử an nguy cũng nguyện ý thiếp thân bảo hộ sư phụ không nhiều lắm a. Đêm lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tiểu Bạch sớm đưa Tiểu Minh sinh đến trường. Lục Minh thì là cùng Cửu Tinh Liên Minh các đại lão tại quần bên trong câu thông Thâm Hải quốc độ khai phát công việc. Tiến triển như thế nào không quá thuận lợi. Nhiệt độ cao cao áp không cách nào giải quyết. Hai ngày này nghiên cứu phát minh tiểu tổ người tu luyện cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Từng cái mập rất nhiều. Lục Minh mặt tối sầm. Chẳng lẽ không phải ăn mập Cửu Tinh cũng không được ít người. Mà lại không đáng để mạo hiểm vu cẩu buông tay. Bọn hắn Cửu Tinh tựu mấy người này. Đi cùng người ta đằng đằng bảy cái quốc gia người chiến đấu mệt mỏi cũng mệt mỏi chết. Băng hệ pháp thuật đâu không quá đi, dù sao cũng là toàn bộ Thâm Hải quốc độ. Quá lớn. Coi như sở hữu băng hệ nguyên tố sư xuất thủ, cũng chưa chắc có thể giảm xuống một lần. A Lục Minh cũng rất đau đầu. Hạ nhiệt độ đây là một cái vấn đề lớn. Nghiên cứu phát minh tiểu tổ nghiên cứu đằng đằng một tuần. Thâm Hải quốc độ nhiệt độ nước. Lục Minh thuận tay cầm lên số liệu. Sau đó trầm mặt, mặc dù hắn không hiểu nhiều kỹ thuật, nhưng là cái này nhiệt độ, làm sao lại so trước kia cao hơn đâu? Cái này nhiệt độ tình huống gì? Lục Minh có chút mộng. Khục. Vu Cầu tằng hắng một cái. Thân thể của nhân loại ngươi cũng biết, không sánh bằng thế giới khác người. Sở dĩ hôm qua vĩnh hằng quốc độ đã có dưới người hải nhanh như vậy. Lục Minh tâm thần chấn động. Bảy đại quốc gia thêm thế giới loài người giao phong so là cái gì tốc độ? Ai trước bước vào Thâm Hải quốc độ, ai trước thu hoạch được tài nguyên, ai tự có được ưu thế cử lớn. Bọn hắn bên này còn không có tiến triển đâu. nhân ra vậy mà đều thành công, cái này tuyệt không thể để bọn hắn đi vào. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Ta biết. Vu Cửu gật gật đầu. Cho nên chúng ta tự mất đi một chút vụ nổ hạt nhân đồ vật đi vào khục. Ngươi khoan hãy nói. Nhiệt độ nước hạ không dễ dàng. Chứng rất nhanh Lục Minh. Buổi sáng hôm nay thì thật cũng có người nếm thử xuống biển. Sau đó thì sao bị người của một thế giới khác hạ độc độc trở về Lục Minh. Các ngươi coi là đây là công cộng bể bơi cái gì đều hướng bên trong nước tiểu.